từng cái do rắn từ trên bầu trời rơi xuống. Trung quân tại tiến công phủ Không Sơn lúc bỏ ra thương vong to lớn, thế nhưng là bọn chúng vẫn như cũ không thèm quan tâm. Cách đó không xa truyền đến một tiếng vũ xà thần rên rỉ, một đầu lao niên kỳ vũ xà thần bị địch nhân phá vỡ tâm chắn năng lượng, lập tức mấy chục cái hủ hóa phi xà nhào tới, song phương dây dưa không ngừng hạ xuống, trong nháy mắt liền đã không nhìn thấy vũ xà thần tung tích. Truyền kỳ pháp sư hộ giáp, vượt sâu quân đoàn. Sở Ti Vân rốt cục có chút ngồi không yên, tại cánh tay của hắn vị trí hiện lên một cái màu đỏ sầm ấn ký, ngay sau đó một cái cự đại pháp trận hiện lên ở dưới chân hắn. Nương theo lấy một cỗ hỗn loạn tà ác khí tức dũng mãnh tiến ra, một đạo truyền tống trận sáng lên màu đỏ sẫm quang mang. Chủ nhân đang triệu hoán chúng ta. Nương theo lấy lao nhanh liệt hỏa khuyết tán, một đầu to con bạ lão viêm ma từ trận pháp truyền tống bên trong đi ra, ngay sau đó là một đầu khác thứ cấp bạ lão ma, cùng với khác một số có được năng lực phi hành cao đẳng ác ma. Tại chinh phục vực sâu hắc ám về sau, Steven ép buộc một bộ phận cao đẳng ác ma cùng mình ký kết chủ phó khế ước, cho nên hắn bây giờ có được truyền kỳ cấp khác triệu hoán pháp thuật. Có thể triệu hoán đến từ vực sâu hắc ám ác ma quân đoàn. Đương nhiên, chân chính cường đại triệu hoán thuật nhất định phải có đầy đủ kiên định tín ngưỡng mới được, những cái kia tổng thần trong nước triệu hoán đi ra dị giới thần thị muốn so ác ma quân đoàn càng thêm cường đại một điểm. Thật nhiều trung tử, khí thế hung hăng bạ lão viêm ma đột nhiên sợ một chút, nhưng tiếp lấy liền bị Sở Ti Vân cưỡng ép khu xử nhào tới. Cái này truyền kỳ pháp thuật triệu hoán đại khái 30 đầu cao đẳng ác ma. Thế nhưng là đối mặt đến hàng vạn mà tính hủ hóa phi xà bầy vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng may Sở Ti Vân hiện tại rốt cục có chút phá hôi, hắn mở ra truyền kỳ pháp sư hộ giáp, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang xông vào địch nhân ở trong. Nữ yêu chi gào. Một đạo bén nhọn vô cùng tiếng gào thét vang lên. Cái này tử linh hệ phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật tại trùng quần bên trong bạo phát đi ra, trong nháy mắt chính là hàng ngàn con hủ hóa phi xà trong nháy mắt mất mạng từ trên bầu trời giống như trời mưa rơi xuống. Bốn phía bị thanh lý ra một mảnh khu vực chân không, nhưng một giây sau chính là mấy ngàn phát phun ra ra nọc độc đem Sở Ti Vân hoàn toàn bao phủ, làm cho hắn không thể không thi triển thuấn phát truyền tống pháp thuật thoát đi phiến khu vực này. Loại cường độ này viễn trình bão hòa đả kích, liền xem như phủ không thành mê tỏa phòng hộ cũng rất khó kháng, Sở Ti Vân chuyển kỳ pháp sư hộ giáp căn bản là ngăn không được. A, đáng chết trung tử. Cách đó không xa truyền đến bạ lão viêm ma tiếng giống giận dữ, làm cao đẳng ác ma bên trong cường đại nhất một loại. Cho dù là thần cũng vô pháp đồng thời đối mặt hàng ngàn hàng vạn trùng quần, những này bị Sở Ti Vân triệu hoán tới ác ma vẹn vẹn chống đỡ 10 vòng công kích liền toàn quân bị diệt, chỉ còn lại đến nhất là da dày thịt béo bạ lão viêm ma còn chưa có chết đi, nhưng là thần đã đắp lên ngàn con hủ hóa phi xà cho bao vây, phụ cận thậm chí liền ngay cả truyền tống không gian đều không đủ. Bất quá! Ngay lúc này, đột nhiên một đạo to rõ tiếng phượng hót vang lên. Sở Ti Vân cả người nhất thời tinh thần chấn động, sau một khắc chính là mở ra phía sau long rực. Hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua chân trời. Một mảnh đáng sợ biển lửa từ phía chân trời cuốn tới. Bất tử điểu mở ra hai cánh đem toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh to lớn dáng đỏ, đáng sợ liệt diễm phong bạo ngay tại thành hình, bất tử điểu tại phương Đông được xưng là Phượng Hoàng, thần nhóm là trên bầu trời vương giả. Cho dù là cường đại cự long đối mặt thần nhóm lúc cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bán thần bất tử điểu ở trên bầu trời nhấc lên hơn ngàn trượng hỏa vân, những này hỏa vân tản ra kịch liệt nhiệt độ cao. Tất cả bị bao phủ ở bên trong hủ hóa phi xà đều cấp tốc bước hơi rơi trình độ biến thành thây khô, thần tại toàn bộ chủng quần bên trong mạnh mẽ đâm tới, căn bản không quá để ý công kích của địch nhân, so sánh Sở Ti Vân yếu ớt nhân loại thân thể, bất tử điểu sinh mệnh lực so rất nhiều cự long còn muốn càng thêm ương ngạnh, càng là truyền thuyết thần nhóm còn có được khởi tử hoàn. Sinh năng lực đặc thù. Áo hỏa lưu tinh bạo. Sở Ti Vân mượn bất tử điểu hội tụ sinh động hỏa nguyên tố bắt đầu bổ sung năng lượng, áo hỏa lực lượng ngay tại hội tụ. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn vang vọng chân trời, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm đột nhiên dâng lên, cường đại sóng xung kích đem toàn bộ trùng quần chấn động đến ngã trái ngã phải. Một mảnh to do ưng minh tiếng vang lên. Trên bầu trời tựa như xẹt qua một đạo kim sắc thiểm điện, thần mở ra hai cánh khoảng trường rộng 50, 60 mét, bị thần chỗ đảo qua địa phương hủ hóa phi xà tựa như trời mưa rơi xuống. Phương Đông cự ưng. Viện quân chạy tới tốc độ so Sở Ti Vân trong tưởng tượng nhanh hơn, từng đạo cao vút ưng minh ầm thanh quanh quẩn. Mấy trăm con cự ưng xuất hiện ở trên chiến trường, bọn chúng nhấc lên cuồng phong xé rách tầng mây, tại mênh mông nhiều chủng quần nội sát ra một con đường máu. Nếu như viện quân lại không chạy tới lời nói, Sở Ti Vân nhiều nhất còn có thể trèo chống nửa giờ, sau đó cũng chỉ có thể thi triển lòng tộc minh ước. Nguyên tố quân đoàn. Dự ngôn giả Ankaza đã bố trí xong pháp trận, là mổ kẻ lạ thế giới nguyên trụ dân phụ thủy, nàng còn lâu mới có được nắm giữ giống Sở Ti Vân nhiều như vậy siêu ma năng lực, cho nên Ankaza chỉ có thể thuấn phát 16 vòng pháp thuật. Cửu hoàn trở lên pháp thuật nhất định phải vịnh sướng, mà truyền kỳ pháp thuật càng là cần tương đối nhiều thời gian chuẩn bị. Trận pháp truyền tống bên trong, từng cái phong nguyên làm trưởng lão cùng cự hình phong nguyên làm bừng lên. Được sự giúp đỡ của Vũ Xà Thần, dự ngôn giả An Ca Gia thành công mở ra nơi này thông hướng phong nguyên tố vị diện thông đạo, lập tức một chi tiểu quy mô nguyên tố quân đoàn đã gia nhập chiến trường. Thế cục ngay tại nghịch chuyển. Một khi trùng quân số lượng chiếm cứ không đến ưu thế tuyệt đối, lực lượng của bọn chúng liền bị suy yếu rất lớn. Chủ nhân, ta cũng tới hỗ trợ. Hoàng Ngọc Rồng Ô Lẹ Xì Ả thông qua truyền tống môn bỏ lên ra, sau lưng nàng Lệ Ô Nạ Phù Thủy, vài tờ phù thủy cùng vài độc vu sư thân ảnh cũng dần dần hiện hiện. Hai ách nữ yêu chạy tới trong đó một vị, nàng lộ diện một cái chính là tại trùng quần bên trong phát ra một tiếng tiêm khiếu. Triệu hoán ác ma. Triệu hoán ác ma. Triệu hoán ác ma. Đến từ ngũ hoàn cao tháp bộ phận cao dài vu sư truyền tống đến chiến trường, ngay trong bọn họ có không ít đều học tập nô dịch ác ma kỹ xảo. Thế là trong nháy mắt trên chiến trường liền hiện ra tới số lớn ác ma, mê dụ ma, bã lao ma, hỏa phân ma, phán hồn ma vân vân. Mấy chục cái cao giai vu sư liên thủ triệu hoán đi ra ác ma so sở ti vần thi triển ác ma quân đoàn số lượng còn nhiều hơn được nhiều. Quả nhiên nhiều người chính là lực lượng lớn. Sở ti vần ánh mắt vượt qua toàn bộ chiến trường, nhìn phía chiến trường hậu phương biến sắc xa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng, nàng xem xét tình thế không đối thế mà không chút do dự đường chạy. Chương 15, giao thủ. Sa đọa dẹp giả kiến tộc nữ hoàng cùng sở ti vần quá khứ đối phó những cái kia thượng cổ tà vật hoàn toàn không giống, nàng có được cực cao trí tuệ đồng thời cũng không có bị hỗn loạn chúa tể ý thức, thậm chí nàng khả năng so tử triệu chi tinh còn muốn thông minh rất nhiều. Cho nên địch nhân như vậy tuyệt đối không thể để cho nàng chạy mất. Cao đẳng truyền tống thuật. Sở ti vần thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó hắn mượn nhờ tháp linh một hào năng lực truy tung sa đọa dẹp giả kiến tộc nữ hoàng truyền tống qua không gian đạo tiêu. Lại lần nữa sử dụng tinh giới truyền tống năng lực. Vô biên vô tận tinh giới trong hư không. Sở ti vần thân ảnh từ một khe hở không gian bên trong đi ra, bất quá sau một khắc hắn chính là không khỏi biến sắc, bởi vì hắn giờ phút này liền xuất hiện ở huyền nguyệt tầng khí quyển bên ngoài. Cách đó không xa, sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng trên mặt hiện hiện một tia ác độc tiêu dung. Một giây sau, một cỗ đáng sợ tà ác lực lượng ở trên bầu trời hội tụ thành hình. Thần hóa thành một cái không thể diễn tả có được thiên diện thiên thủ muôn vàn thân thể vặn vẹo quái vật, sen lẫn khổng lồ tà năng ba động trực tiếp nhào về phía trước mắt Sở Ti Vân. Khởi động pháp thuật ma trận. Kích hoạt khái niệm cấu trang. Mở ra từ trường phòng hộ. Lĩnh vực mở ra. Từng đạo luyện kim chi ngân hiện lên ở Sở Ti Vân mặt ngoài thân thể, đối mặt đối diện nhào tới tử triệu chi tinh hóa thân. Sở Ti Vân trước người hiện lên một cái cự đại huyền ảo màu trắng bạc phù văn pháp trận. Song phương tại va chạm một nháy mắt bạo phát đi ra kịch liệt vô cùng năng lượng ba động, hình thành sóng xung kích để nguyên tố nóng nảy, toàn bộ huyền nguyệt tầng khí quyển bên trên đều hiện lên một vòng khuyết tán liên liên. Và anh, song phương tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi giao phong một lần, lần này Sở Ti Vân cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng là cũng không có chiếm được tiện nghi, bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ lấy đối kháng chính diện tử triệu chi tinh, hắn mới phía trước không lâu vừa mới khôi phục tinh giới pháp sư cấp bậc sức chiến đấu, thi pháp đẳng cấp 30. Tử triệu chi tinh xuất hiện để Sở Ti Vân từ bỏ đối sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng truy sát kế hoạch, nhìn ra được nàng tại tử triệu chi tinh trong lòng phân lượng cực nặng, bằng không cũng sẽ không tại thuế biến thời điểm đều lấy hóa thân xuất hiện cứu nàng. Không có sao chứ. Dự ngôn giả An Ca Gia thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trong hư không. Sở Ti Vân cùng tử triệu chi tinh va chạm lúc bạo phát kịch liệt vô cùng năng lượng ba động, thậm chí kinh động đến những cái kia còn tại thượng huyền nguyệt bên trên chiến đấu những người khác. Không có việc gì. Sở Ti Vân lao đi khỏe miệng vết máu đạo. Với hắn mà nói trên nhục thể thương thế cũng không tính cái gì, chỉ cần hắn có thể chống cự tử triệu chi tinh hủ hóa ăn mòn, như vậy Sở Ti Vân chẳng khác nào là hơi chiếm thượng phong. Mặc dù không biết tử triệu chi tinh vì sao lại xâm lấn thượng huyền nguyệt, bất quá bây giờ nhìn thần kế hoạch là bị tổ chức mình. Những này hủ hóa phi xà bầy cũng không biết dùng thời gian bao lâu mới ấp ra, hiện tại toàn bộ đều vây ở thượng huyền nguyệt bên trên, trong thời gian ngắn tử triệu chi tinh hẳn là không có dư lực phát động công kích. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T nhưng là sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng còn tại, Sở Ti Vân cũng không thể phất lờ, bởi vì nàng bất tử, tử triệu chi tinh vẫn như cũ có thể chi phối khổng lồ bầy trùng. Người thụ thương. Dự ngôn giả An Ca Gia quan tâm nói. Không có việc gì. Sở Ti Vân lắc đầu nói, chỉ là nội tạng nhận lấy năng lượng xung kích, trở về để bệ tỷ thi triển một cái phục nguyên thuật là được rồi. Huyền Nguyệt vẫn như cũ bị một tầng đặc thù năng lượng bình chướng bao vây lấy. Sở Ti Vân cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Thượng huyền nguyệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sở Ti Vân thì một mình quay trở về phụ không thành thông qua tháp linh một hào tính toán vừa mới cùng tử triệu chi tinh lúc giao thủ lấy được số liệu tư liệu, trước mắt Tử Triệu Chi Tinh thực lực đại khái tương đương với nhược đẳng thần lực đến trung đẳng thần lực ở giữa thần linh, tiện tay một kích liền có vòng 10 pháp thuật đến 11 vòng pháp thuật tả hữu uy lực. Sở Ti Vân điều động khái niệm cấu trang hình thành lực trường phòng hộ bình chướng tương đương với 11 vòng pháp thuật, nhưng là chỉ cản trở Tử Triệu Chi Tinh một lần công kích. Nếu như muốn phản công Huyền Nguyệt, căn bản không có người có thể đơn độc đối kháng Tử Triệu Chi Tinh, Sở Ti Vân nhất định phải sớm nghĩ biện pháp chế định một cái chiến thuật. Một cái lơ lửng trong thủy tinh cầu. Tử Triệu Chi Tinh cùng Sở Ti Vân giao thủ một nháy mắt hình tượng bị không ngừng lặp lại phát ra, nơi này tháp linh một hào ghi chép lại chiến đấu hình tượng. Ta cần hiện giả chi thạch. Sở Ti Vân lẩm bẩm nói. Hiện giả chi thạch, tên khoa học gọi là ản trệ mì thạch, một loại có thể cải biến pháp tắc tái tạo vật chất đỉnh cấp kỳ vật, nó bị các vu sư gọi là thứ năm nguyên tố, cũng chính là đại biểu cho địa thủy phong hỏa bên ngoài đa nguyên vũ trụ bên trong một loại khác cơ bản cấu thành nguyên tố. Luyện kim thuật sư nhóm xưng hô nó vì đại kỳ tích, thuộc về luyện kim thuật trung cực tạo vật một trong, địa vị tương đương với đông phương luyện đan thuật bên trong kim đan khái niệm. Một viên kim đan có thể thành tiên, đồng dạng ản trệ mỉ chi thạch cũng có thể để cho người ta thu hoạch được thần linh phương diện năng lực. Hiện giả chi thạch là lực lượng cùng tinh thần kết hợp thể. Nếu như muốn sáng tạo ra tới này loại đỉnh cấp kỳ vật, Sở Ti Vân nhất định phải đem linh hồn của mình chi lực cùng thần tính lực lượng rót vào trong đó. Hiện giả chi thạch có thể tùy ý hoán đổi tứ đại nguyên tố năng lượng, có thể đối cầu nguyện, chuyển hóa hoàng kim chỉ là nó một cái cơ bản tác dụng. Tại đại áo thuật sư trong tay hiền giả chi thạch thậm chí có thể tái tạo một người linh hồn cùng thân thể, nó có thể cung cấp sinh mệnh tiến hóa hình thái, để đến gần vô hạn tại thuần túy tinh thần. Năng lượng thể. Nói tóm lại, hiền giả chi thạch lực lượng phi thường cường đại, nhưng là chế tác nó cũng tương đương không dễ dàng. Trong lịch sử hiền giả chi thạch xuất hiện số lần cực ít, đại bộ phận đều là cổ đại các áo thuật sư lưu lại. Tháp linh một hào. Thẩm tra một chút ta còn kém nhiều ít vật liệu. Sở Ti Vân nói khẽ. Nương theo lấy số liệu khổng lồ lưu hiện, rất nhanh một loạt vật liệu danh sách liền hiện lên ở trước mắt. Làm hiền giả chi thạch vật dẫn, Sở Ti Vân đã làm ra không ít eo chi thạch, nhưng là bằng vào những vật này còn xa xa không đủ. Sở Ti Vân còn cần thần tính chi huyết, hoàn mỹ hình thái hiền giả chi thạch là màu đỏ tươi, giống như là máu nhan sắc. Nghe nói ban sơ hiền giả chi thạch chính là dùng thần chi huyết làm vật liệu. Mà bây giờ Sở Ti Vân đồng dạng cần tế hiến tinh huyết của mình cùng thần tính, thậm chí cái này còn có thể không đủ, hắn có lẽ cần thỉnh cầu bất tử điểu trợ giúp, bởi vì chế tác hiền giả chi thạch vật liệu bên trong liền có một loại đến từ bất tử điểu. Nay lại để bất tử điểu nỗ lực cái giá không nhỏ, lực lượng của nàng sẽ suy yếu rất nhiều. Sở Ti Vân còn không biết làm sao thuyết phục đối phương đáp ứng, bởi vì hắn hiện tại trong tay cũng không bỏ ra nổi đến cái gì đền bù. Cái giá như thế này vô cùng có khả năng để bất tử điểu mất đi bán thần năng lực. Sở Ti Vân trong tay không bỏ ra nổi đến bất kỳ vật ngang giá. Chờ đi về hỏi hỏi sinh mệnh chi thụ có biện pháp gì hay không a. Sở Ti Vân âm thầm đạo. Hoàn toàn thể hiện giả chi thạch thậm chí có thể để cho người ta phục sinh, nếu như có thể làm được tự nhiên là tốt nhất. Lúc này Thượng Huyền Nguyệt bên kia chiến đấu đã nhanh kết thúc, tại đã mất đi sa đọa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng khống chế sau, một bộ phận hủ hóa phi xà tán loạn đến bốn phía, càng nhiều thì là bị các vu sư liên thủ đánh giết. Tử Triệu Chi Tinh xâm lấn nơi này, bảy trùng đại quân không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là bảy trùng sinh sôi không ngừng. Sở Ti Vân rất rõ ràng lần sau gặp mặt lúc, mình chỉ sợ vẫn là phải tiếp tục đối mặt vô cùng to lớn bảy trùng. Lao Thiết xin nhớ kỹ. Chương 16, Thời Gian Long. Thì Quang Long. Thượng Huyền Nguyệt bảy trùng bị đánh tan. Bất quá bởi vì cái này tinh cầu môi trường tự nhiên rất đặc thù, các vu sư cũng không có cách nào truy sát những này tán loạn hủ hóa phi xà. Cho nên chỉ có thể giao cho vũ xà thần nhóm đến tiến hành kết thúc công việc. Trước mắt phần lớn vu sư còn lưu tại phù không sơn bên kia, những cái kia chết mất phi xà có thể mặc kệ, nhưng là lẽ vì ạt thản cự thú thi thể vẫn là phải nghĩ biện pháp thu về lợi dụng một chút, mang về là làm nhưng chuyện không thể nào. Một đầu lẽ vì ạt thản cự thú dài đến mấy cây số thậm chí mấy chục cây số, một kẻ là thế giới các vu sư chỉ là muốn tinh luyện một chút lẽ vì ạt thản cự thú thể nội huyết nhục tinh hoa. Cùng nghiên cứu một chút lẹ vì ạt thẳng cự thú kết cấu thân thể, kỳ vọng phát hiện một chút vật hữu dụng. Đối với cái này Sở Ti Vân cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn lúc trước cũng dùng qua không ít thời gian nghiên cứu lẹ vì ạt thẳng cự thú. Tinh rơi tất cả cự kình đều là thượng cổ căm hận lẹ vì ạt thẳng dòng roi, bầy trùng tạo ra lẹ vì ạt thẳng cự thú trên cơ bản đều là lấy tinh giới cự kình làm túc thể chế tạo. Nói cách khác lẹ vì ạt thẳng cự thú kỳ thật chỉ là một cái bị bầy trùng ký sinh cải tạo chiến tranh cự kình. Tác dụng cùng loại với một đầu sinh vật mô bản tinh tế chiến hạm, thể nội bị cải tạo ra rất nhiều máu thịt thể khoang, dùng để ấp bầy trùng chở khách đơn vị tác chiến. Tử Triệu Chi Tinh sáng tạo lẹ vì ạt thản cự thú cũng không tính rất lớn, từng tại tối cao áo thuật nghị hội cùng hư không chủng tộc tác chiến thời điểm, Sở Ti Vân gặp phải lẹ vì ạt thản cự thú kia mới gọi một cái cự đại, trên cơ bản đều là mấy chục cây số chiều dài, một khi mở ra thể nội thể khoang đưa lên đơn vị tác chiến trong nháy mắt chính, là che khuất bầu trời. Nếu như tại tinh giới tao ngộ hư không bầy trùng, trên cơ bản đều là ngàn vạn cấp số lượng trở lên. Bọn chúng càng giống là một đám kẻ cướp đoạt, không ngừng mà tại đa nguyên vũ trụ bên trong du đãng. Trước mắt vẫn chưa có người nào biết bầy trùng mục đích là cái gì, bọn chúng chủng tộc hình thái liền cùng ác ma đồng dạng thuộc về người vì sáng tạo chiến tranh binh khí. Cũng không đúng. Đệ tam đại thả nạ lì ác ma ban sơ là làm nô lệ mà được sáng tạo ra, chỉ bất quá những này nô lệ thật sự là rất có thể đánh. Phù không thành bên trong. Lần này chạy tới viện trợ truyền kỳ các vu sư đều lục tục ngo ngoe trở về, sau đó riêng phần mình truyền tống rời đi, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thượng huyền nguyện chiến lược giá trị không cao, bởi vì khai phát trạng thái khí tinh cầu tài nguyên rất khó, trừ phi Sở Ti Vân có rảnh rỗi thu thập trong không khí rời rạc lực lượng nguyên tố. Không có lục địa, không có khoáng mạch, không có biển cả, không có dòng sông. Thượng huyền nguyện thỉnh thoảng sẽ tại cực đoan môi trường tự nhiên hạ hình thành một chút đặc thù năng lượng kết tinh. Tỷ như nói Sở Ti Vân hiện tại trong tay cái này Mai Phong Bạo Tinh Thạch, nó chính là tại lôi bạo mây khu vực trung tâm bên trong thành hình, bản thân giống như là một cái truyền kỳ cấp bậc tin, không ngừng mà hướng ra ngoài phóng thích ra cường đại điện năng. Những này là vũ xà thần nhóm cảm tạ, thần nhóm tặng cho một chút bình thường thu thập hàng hiếm có. Nhưng là bởi vì Thượng Huyền Nguyệt tài nguyên quá mức thiếu thốn, cũng không có quá nhiều đồ tốt, bất quá vũ xà thần nhóm đúng là so cự long phải hào phóng rất nhiều. Phù không thành sẽ tại ngày mai buổi sáng trở về ạ gian đã lệ, Sở Ti Vân cần tiến hành một chút cái khác khảo thí, vũ xà thần sẽ phái ra 3 vị trưởng giả vào ở ạ gian đã lệ, tương lai phản công huyền nguyệt lúc bọn hắn cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Một trận đặc thù như có như không thăm dò cảm giác lại lần nữa hiện hiện. Sở Ti Vân đột nhiên nhíu mày, liếc mắt trông về trước hư không, chung quanh hắn không gian thật giống như bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ ngăn cách, bốn phía nhìn liền tựa như hoàn toàn đứng im đồng dạng. Chúng ta lại gặp mặt. Thì quang long hư ảnh ở trước mắt trong hư không hiện hiện. Sở Ti Vân biểu lộ sửng sốt một chút, nói tiếp, ta thông qua trong miệng các ngươi cái kia khảo hạch. Hắn còn nhớ rõ lần trước thì quang long nói sự tình, có người hướng thời không đầu mối then chốt tiến cử hắn tồn tại, nhưng là cái này còn cần thông qua một cái khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch hắn mới có thể hiểu rõ thời không đầu mối then chốt tồn tại. Trên thực tế cũng không có. Thì quang long lắc lắc đầu nói, nhưng là tại đa nguyên vũ trụ bên trong một chỗ phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Một trận có thể đoán được thần hệ chiến tranh sắp bộc phát, ta nhất định phải tiến về cái kia hệ tinh bích tận lực ngăn cản đây hết thảy, nếu như tình thế thăng cấp rất có thể sẽ hủy diệt rất nhiều văn minh. Ngăn cản thần hệ chiến tranh. Đây chính là thời không đầu mối then chốt nhiệm vụ sao? Sở Ti Vân cả kinh nói. Trên thực tế cũng không phải là. Thì Quang Long tựa hồ có chút đặc thù miệng đam mê, tiếp tục lắc đầu nói thời không đầu mối then chốt tồn tại chỉ là vì duy trì đa nguyên vũ trụ cân bằng cùng trật tự. Chẳng qua là bởi vì một trận tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ khiêu chiến sắp xảy ra, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chư thần đem thần nhóm ở giữa đấu tranh tiến một bước thăng cấp. Quan trọng hơn là trong đó có hai vị thần linh tựa hồ là có được tiếp cận vĩ đại thần lực lực lượng, thần nhóm thái độ đem can thiệp đến toàn bộ hệ tinh bích, thậm chí là lan đến gần vạn thần điện. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi đây hết thảy. Mặc dù không biết rõ, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Điều đình thần hệ chiến tranh đối với chúng ta tới nói cũng thuộc về nhiệm vụ đặc thù, càng nhiều thời điểm chúng ta đều là đang theo dõi đa nguyên vũ trụ bên trong phong ấn thượng cổ căm hận cùng thần nghiệt, lúc cần thiết tiêu diệt thần nhóm. Thì Quang Long tựa hồ mở ra nói hộ, tiếp tục nói, chờ ngươi về sau tiến vào thời không đầu mối then chốt trở thành thời không thủ hộ giả, ngươi liền có thể minh bạch. Ta không rõ. Sở Ti Vân đột nhiên nói, đã các ngươi nhiệm vụ là tiêu diệt thượng cổ căm hận, vì cái gì nơi này tử triệu chi tinh không có người để ý tới. Nơi này là một mảnh hoang vu khu vực. Thì Quang Long không nhanh không chậm nói, trên thực tế mảnh tinh vực này chỉ có số rất ít sinh mệnh, đồng thời còn toàn bộ đều là tinh tế quân thực dân. Chúng ta mãi cho đến gần nhất mới chú ý tới mảnh tinh vực này, đồng thời nơi này khoảng cách vạn thần điện thật sự là quá xa vời. Chúng ta rất khó đến cái này hệ tinh bích. Người trẻ tuổi. Chúng ta có rất nhiều cần phòng bị địch nhân, có chút tồn tại so tử triệu chi tinh còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Vạn thần điện. Bọn hắn quả nhiên cùng vạn thần điện tồn tại liên hệ nào đó. Vậy thời gian Long Các Hạ lại lần nữa xuất hiện là vì cái gì? Sở Ti Vân mở miệng nói. Ta muốn rời đi. Một trận thần hệ chiến tranh sắp tại đa nguyên vũ trụ bên trong bộc phát. Thì Quang Long bình tĩnh nói, mà lại ta cho rằng ngươi có năng lực thông qua chúng ta khảo hạch, đồng thời ta cho rằng tử triệu chi tinh tồn tại ngay tại đem nguy hiểm hướng phía không thể khống phương hướng phát triển. Cho nên ta nghĩ hỏi thăm ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập thời không đầu mối then chốt, nếu như ngươi nguyện ý, về sau mảnh tinh vực này để cho ngươi đến phụ trách giám sát. Sở Ti Vân khẽ cau mày, đột nhiên hỏi, vì cái gì các ngươi chọn ta? Theo ta được biết, đa nguyên vũ trụ bên trong có thật nhiều so ta càng cường đại hơn tồn tại, tỉ như nói những thần linh kia. Ta rất hiếu kỳ điểm này. Thì Quang Long không khỏi nở nụ cười, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta sở dĩ chú ý tới ngươi, là bởi vì có người hướng thời không đầu mối then chốt tiến cử ngươi tồn tại. Về phần chư thần, thời không đầu mối then chốt cũng không tiếp nhận thần linh, vạn thần điện mới là bọn hắn nên ở địa phương. Cái này dính đến rất nhiều viễn cổ thời đại bí ẩn, về sau ngươi sẽ biết. Về phần chọn chúng nguyên nhân của ngươi, rất đơn giản. Trên người ngươi có được thần tính lực lượng nhưng lại cũng không phải là thần linh, ngươi là áo thuật sư, nhưng là cũng tương tự có được long mạch năng lực. Để cho ta nhìn xem. Đây là hồng long long mạch thuật sĩ huyết thống, tựa hồ còn có một điểm ngân long huyết mạch hỗn tạp, nhưng là không quan hệ. Gia nhập thời không đầu mối then chốt trong đó một cái yếu tố chính là có thể dung hợp thì quang long huyết mạch năng lực. Đơn giản tới nói. Người trẻ tuổi. Ngươi có trở thành thì quang long long mạch thuật sĩ tiềm lực. Đây là chúng ta chọn chúng ngươi trọng yếu nhất một nguyên nhân. Chương 17, Cổ thần thời đại. Thời gian long long mạch thuật sĩ. Sơ Tí phần biểu lộ có chút chấn kinh. Hắn quá khứ nghe nói qua rất nhiều chủng loại long mạch thuật sĩ, trong đó lấy hồng long huyết mạch thuật sĩ nhiều nhất, mặc kệ là ngũ sắc rồng vẫn là kim trúc long đều có long mạch thuật sĩ huyết thống truyền thừa, nhưng là làm chuyển kỳ rồng bên trong thời gian long, đừng nói là long mạch thuật sĩ huyết thống, bình thường liền ngay cả gặp được đều cực kỳ khó khăn. Trước mắt đầu này thời gian long là Sở Tí phần đã biết cái thứ hai thời gian long, một cái khác nghe nói một mực gần cư tại ấn ký thành bán vị diện bên trong. Bởi vì một ít nguyên nhân, tiến vào thời không đầu mối then chốt thủ hộ giả nhất định phải có được nhất định điều khiển thời gian lực lượng. Thời gian long biểu lộ bình tĩnh nói, người bình thường cho dù là cường đại tới đâu đều khó mà thu hoạch được loại lực lượng này, bởi vậy chúng ta cần dùng một chút phương thức đặc thù đến chọn lựa tư cách người. Thời gian, không gian, tử vong, sinh mệnh, trật tự, hỗn loạn. Đây đều là đa nguyên trong vũ trụ cường đại nhất pháp tắc năng lực, ở trong đó khó khăn nhất chạm đến chính là thời gian lực lượng. Các vu sư mặc dù có thời gian đứng im pháp thuật, nhưng này chỉ là đem trong phạm vi nhỏ thời gian can thiệp, chia đôi thần cấp địch nhân liền đã mất đi hiệu quả. Pháp thuật bên ngoài thời gian đều là bình thường trôi qua, chỉ có pháp thuật phạm vi bên trong mới có thể ngắn ngủi đỉnh chỉ mười mấy giây. Nghe nói pháp thuật này ban sơ chính là từ trên thân thời gian long học được. Thời gian là khó khăn nhất điều khiển pháp tắc lực lượng, liền xem như chư thần cũng vô pháp can thiệp quá khứ cùng tương lai. Bằng không những cái kia đã vẫn lạc chư thần liền có rất nhiều biện pháp có thể phòng ngừa tử vong của mình. Thời gian long tồn tại một mực rất thần bí, nghe nói thần nhóm đều không phụng dưỡng long thần, chỉ truyền nói tại cổ thần thời đại hiệu chung với thời không chi chủ. Một cái không có bất luận cái gì chứng minh tồn tại qua trật tự cổ thần. Nói cách khác nếu như ta muốn thu hoạch được gia nhập thời không đầu mối then chốt tư cách, như vậy thì nhất định phải cải biến huyết mạch của mình năng lực. Sơ Tí phần nhữ mày hỏi. Đúng thế. Thời gian long gật đầu nói. Này lại để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là đồng dạng ngươi cũng sẽ mất đi một điểm hồng long huyết mạch năng lực, tỉ như nói ngươi hỏa diễm long tức, nó sẽ bị chuyển biến làm thời gian long hơi thở. Nhưng chỉnh thể tôi nói, lực lượng của ngươi sẽ mạnh hơn, có được bất hủ sinh mệnh, cùng đối thời gian can thiệp năng lực. Nghe giống như không tệ. Sơ Tí phần cũng không có nóng lòng gật đầu đáp ứng, mà là chậm rãi nói, như vậy đại giới đâu? Ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi phong thần tư cách. Thời gian long trầm giọng nói, ngươi đem cũng không còn cách nào dựa vào tín ngưỡng phong thần. Đồng thời này lại làm sâu sắc trong cơ thể ngươi loài rồng đặc tính, ngươi nhất định phải thích ứng loại chuyển biến này, tiếp nhận nó, hoặc là khống chế nó. Mất đi tín ngưỡng phong thần tư cách. Nói cách khác mình cũng không còn cách nào dựa vào tín ngưỡng thành thần đúng không? Nhưng là Sơ Tí phần nhớ kỹ trật tự cổ thần là không cần tín ngưỡng. Loài rồng đặc tính. Sơ Tí phần hiện tại giống như liền có, tỉ như nói đối tiền tài phú chấp nhất, nhưng giống như hắn vẫn luôn có tập quán này. Hắn thích hoàng kim bạch ngân thích cất giữ bảo thạch, nhưng là muốn tiêu xài thời điểm Sở Tí phần cũng xưa nay không keo kiệt. Loài rồng huyết mạch đặc tính với hắn mà nói cũng không tính là không cách nào khống chế dục vọng, thật giống như một người sức sống dồi dào thiên tính hiếu động, kỳ thật có rất nhiều biện pháp có thể để tâm tính bình tĩnh trở lại. Còn có đây này, gia nhập thời không đầu mối then chốt hẳn là có nhiệm vụ A. Sở Tí phần bình tĩnh nói, hắn không tin trên thế giới có cơm trưa miễn phí. Lúc trước Sở Tí phần từng bước một leo đến tối cao áo thuật nghị hội chủ yếu ghế cũng là bỏ ra rất nhiều cố gắng. Thời không đầu mối then chốt tồn tại chính là vì duy trì đa nguyên vũ trụ cân bằng cùng trật tự. Thời gian long chậm rãi nói, tạm thời hẳn là sẽ không cho ngươi cái gì đặc biệt nhiệm vụ. Chí ít 1-200 năm bên trong không có, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể xin làm thủ vệ người tiếp nhận khiêu chiến. Chỉnh thể tới nói, chúng ta một cái tương đương lỏng lẻo tổ chức. Có chút cùng loại với Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện. Tại Sở Tí phần trong trí nhớ, Vạn Thần Điện chính là một cái bài trí, chư thần sẽ đem mình một cái hóa thân đặt ở bên trong, nhưng là trên cơ bản không có bất kỳ cái gì việc cần hoàn thành. Từ có lịch sử ghi chép đến nay, Vạn Thần Điện không có bất kỳ cái gì đại sự phát sinh, nó thậm chí cũng sẽ không làm liên quan thần hệ chiến tranh, mặc cho tín ngưỡng chúng chư thần tự giết lẫn nhau. Người trẻ tuổi, nhìn ngươi biết rất nhiều. Thời gian Long tiếp tục nói, nếu như ngươi nghiên cứu qua lịch sử, liền sẽ phát hiện tại vũ trụ của chúng ta bên trong không có bất kỳ cái gì vượt qua 10 vạn năm văn minh. Chúng ta nhất xa xôi lịch sử chính là cổ thần thời đại. Như vậy cổ thần thời đại là bởi vì cái gì mà kết thúc? Sơ Tí Phần nghe vậy cau mày, trầm giọng nói, hư không ác ma. Đúng. Thời gian Long gật đầu nói, hư không ác ma. Nếu như nói thời không đầu mối then chốt thật sự có nhiệm vụ gì. Như vậy ứng đối hư không ác ma lần tiếp theo xâm lấn hẳn là tính một cái. Khi tất yếu chúng ta cần kéo dài đa nguyên trong vũ trụ văn minh hỏa chủng. Người trẻ tuổi. Chúng ta vùng vũ trụ này có rất nhiều tồn tại nguy hiểm. Thân nhiệt, thượng cổ căm hận, điên cuồng tà thần chẳng qua là một trong số đó. Chân chính uy hiếp hẳn là hư không ác ma. Chúng ta cũng không biết bọn hắn lần tiếp theo lúc nào sẽ đến, nhưng là bọn hắn khẳng định sẽ trở lại. Ngươi hẳn là xâm nhập nghiên cứu qua ác ma gen, minh bạch thiên tính của bọn hắn là cái gì. Tháp kia ly ác ma chính là một đám kẻ cướp đoạt. Hư không ác ma muốn so bọn hắn càng thêm đáng sợ. Những địch nhân này giấu ở chúng ta không cũng biết hư không thế giới, một khi xuất hiện chính là vì hủy diệt hết thảy văn minh. Bọn hắn là so với chúng ta càng cổ lão văn minh. Mà đa nguyên vũ trụ chính là bọn hắn bại săn, chờ đến thời cơ đến bọn hắn sẽ lại lần nữa xuất hiện thu hoạch đây hết thảy. Sơ Tí Phần ngơ ngác một chút, nói tiếp, vì linh hồn. Đây coi như là nguyên nhân một trong. Thời gian Long chậm rãi nói, người trẻ tuổi. Ngươi kém xa lý giải sự đáng sợ của bọn họ. Không đơn thuần là phàm nhân văn minh tại bọn hắn thu hoạch phạm vi bên trong, liền ngay cả cao cao tại thượng chư thần văn minh cũng bị bọn hắn xem làm bội thu trái cây. Sơ Tí Phần tiếp tục hỏi, như vậy lần trước, bọn hắn là thất bại rồi. Không biết. Thời gian Long nói khẽ, tuổi thọ của ta chỉ có hơn 3 và 5, mặc dù tương đối cái khác cự Long tới nói đã rất lớn tuổi, nhưng là cổ thần thời đại sự tình ta cũng không thể tự mình kinh lịch. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Lần trước trong chiến tranh Vạn Thần Điện may mắn còn sống sót cổ thần lác đác không có mấy. Hư không đám ác ma tại chiến tranh hậu kỳ từ bỏ tiến công, một lần nữa quay trở về vạn vẹo trong hư không. Nhưng là bọn hắn lưu lại đời thứ hai họ bị ác ma, những cái kia bị bọn hắn tà ác lực lượng cảm giác nhuộm thượng cổ căm hận. Cùng, bầy trùng. Cái gì? Sơ Tí Phần nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Rất nhiều thái cổ thời đại bí mật, chờ ngươi tiến vào thời không đầu mối then chốt liền hiểu. Thời gian Long nói khẽ. Đây là ai cũng vô pháp trốn tránh khiêu chiến. Hư không ác ma đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ coi là bãi săn, trừ phi ngươi từ bỏ sinh mệnh linh hồn tiêu tán trở về nguyên hải, nếu không lấy lực lượng của ngươi sớm tối vẫn là phải đối mặt bọn hắn. Có lẽ là 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, nhưng ngươi tóm lại vẫn là phải đối mặt bọn hắn. Sơ Tí Phần đột nhiên nói, đây chính là các ngươi điều đỉnh thần hệ chiến tranh nguyên nhân. Vì tương lai ứng đối hư không ác ma xâm lấn. Xem như thế đi. Thời gian Long lắc đầu nói, phổ thông thần hệ chiến tranh chúng ta sẽ không can thiệp, chỉ có lan đến gần đa nguyên vũ trụ có khả năng dẫn đến một cái hệ tinh bích hủy diệt chiến tranh chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp điều đình. Lần này tình thế vô cùng nghiêm trọng. Một vị tân tấn cường đại tử thần đang cố gắng lật đổ trùng kiến hiện hữu trật tự, rất cường đại thần lực thần linh đều bị cuốn vào trong đó, ở trong đó còn có một vị khác có khả năng tấn thăng làm vĩ đại thần lực tồn tại. Tân thần cùng cũ thần xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Thần nhóm ở giữa chiến tranh bộc phát vô cùng có khả năng tạo thành phi thường đáng sợ phá hư. Chương 18, Cựu Thần. Tầng dưới vị diện, Tu La Tràng. Cùng nó danh tự, đây là một cái bị giết chóc chỗ chúa tể đặc thù vị diện, nơi này là tầng dưới vị diện đất lưu đày, thường xuyên sẽ bị lưu vong người phản loạn, ở chỗ này có thật nhiều quân đội, nhưng là chân chính người lãnh đạo lại là phi thường thưa thớt, bởi vậy tại Tu La Tràng phát sinh phản loạn là rất thường gặp sự tình. Nơi này lâu dài có thật nhiều lớn nhỏ ác ma lĩnh chủ chém giết lẫn nhau chiếm đoạt. Tại cái vị diện này có thể nhìn thấy rất nhiều tồn tại, phàm nhân, ác ma, kỳ tịnh giả, tà ma, ma quỷ, dân bản địa, thậm chí là đến từ thượng tầng vị diện thiên giới sinh vật. Đây là một cái tương đương hỗn loạn giao thoa vị diện. Tu La Tràng vị diện trôi nổi tại hư không bên trong, nói cách khác nơi này cũng không phải là một cái tinh cầu. Tinh thông lịch sử cổ đại học giả có thể biết nơi này là cổ thần thời đại tạo vật. Nghe nói là từ một cái vỡ vụn thế giới vặn vẹo mà thành, ở chỗ này kết nối lấy rất nhiều thần linh quốc gia, bởi vì các loại thế lực bản dễ giao thoa phân tranh không ngừng. Bây giờ, Cái này lâu dài chiến loạn vị diện tình thế trở nên càng phát ra khẩn trương lên, tại vì ở Tu La Tràng một cái tên là Hỗn Chiến Bình Nguyên địa phương, đại lượng chết thần quân đoàn buộc lại tại đây. Minh Hà nhánh sông trải rộng toàn bộ tầng dưới vị diện. Tu La Tràng tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại Hỗn Chiến Bình Nguyên bên cạnh chính là Minh Hà chủ đạo một trong, Tử Vong Chúa Tể tại đăng lâm thần vị sau một lần nữa quy hoạch Minh Hà, Tu La Tràng chính là thần ở trong rất trọng yếu một con cờ. Bất quá tương ứng tử thần đối với nơi này tăng cường khống chế cũng đưa tới rất nhiều tràn ngập địch ý ánh mắt, ác ma, ma quỷ, tà thần bọn hắn đồng dạng đối vị diện này nhìn chằm chằm. Một chút cực kỳ cuồng nhiệt nhà cách mạng cùng phần tử khủng bố tại sau khi chết sẽ sa đọa trong đó, linh hồn của bọn hắn sẽ bị vị diện chuyển hóa, giao phó một loại mới đặc tính, giống như là một cái linh hồn nếu như tiến vào cực lạc cảnh liền vô cùng có khả năng sẽ không muốn rời đi, đồng thời rất dễ dàng cảm nhận được cực L. Ác khoái cảm. Tu La Tràng vị diện đồng dạng cũng là như thế. Nơi này bị hỗn loạn cùng trật tự đồng thời can thiệp, kịch liệt va chạm không ngừng phát sinh phản loạn. Lúc này, một trận đại quy mô chiến tranh đã bộc phát, đến từ minh giới chết thần quân đoàn trang bị đen nhánh giáp bọc toàn thân giáp, bọn hắn bày trận mà đợi khổng lồ quân trận kéo dài ra ngoài mấy chục cây số, trên bầu trời không ngừng có tử vong thiên sứ thân ảnh bay qua, chiến trường biên giới bồi hồi rất nhiều du hồn thiên sứ. Địch nhân của bọn hắn đóng tại một tòa sắt thép đổ bê tông to lớn cứ điểm bên trong. Trong đó có ác ma cũng có ma quỷ, thậm chí có thể nhìn thấy sa đọa thiên giới sinh vật. Những địch nhân này bởi vì đủ loại nguyên nhân bị tụ tập cùng một chỗ, hoặc là bất mãn tử thần chế định trật tự mới, hoặc là bởi vì chính mình thờ phụng thần linh an bài, giờ phút này không thể không liên thủ đối kháng cường đại chết thần quân đoàn. Từ khi vực sâu huyết chiến bởi vì tử thần xuất thủ can thiệp mà bị ép bỏ dở sau một thời gian ngắn, tầng dưới vị diện tất cả sinh vật đều khắc sâu ý thức được vị này tân tấn tử thần cường đại cùng cường thế. Thậm chí có thể nói là bá đạo vô cùng. Mấy trăm năm nay đến, thần cơ hồ là lấy một loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tư thái từng bước trưởng khống tầng dưới vị diện, đem thế lực của mình lan tràn đến rất nhiều cái vị diện bên trong. Chiến đấu kịch liệt rất nhanh bộc phát. Chết thần quân đoàn hướng phía trước sắt thép cứ điểm thúc đẩy, mặc dù chiến đấu quy mô phi thường lớn, trước sau song phương đầu nhập vào hơn 10 vạn binh lực, thế nhưng là toàn bộ chiến trường bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thần linh cấp sức chiến đấu. Thậm chí liền ngay cả phụ trách chỉ huy bán thần đám người hầu đều không có gia nhập chiến đấu. Từ khi thánh giả hạo kiếp kết thúc về sau, chư thần một lần nữa ký kết minh ước. Cho đến tận này đã có tiếp cận 300 năm, chư thần cũng không từng tự mình hạ tràng chiến đấu qua, nhưng là giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu nhưng cũng chưa hề đình chỉ qua. Toàn bộ tầng dưới vị diện thế cục bây giờ đều rất hỗn loạn, tạo thành như thế hỗn loạn trong đó một nguyên nhân chính là chủ vật chất vị diện kẻ dã tâm nhóm đều chết mất rất nhiều. Phía trước đề cập tới. Tử vong chúa tể sử dụng hạn chế phục hoạt thuật sử dụng, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người sau khi chết không cách nào phục sinh, nhưng là tại quá khứ những người này luôn luôn có biện pháp có thể để cho mình sống tới. Không đơn thuần là phục hoạt thuật bị hạn chế, vị này tử vong chúa tể thậm chí liền ngay cả vong linh phục sinh đều quản được phi thường nghiêm ngặt, những cái kia chết mất ra hỏa liền liên biến thành vong linh đều rất khó khăn. Điều này sẽ đưa đến một kết quả. Tầng dưới vị diện lập tức tràn vào rất nhiều tại chủ vật chất vị diện thích gây sự ra hỏa. Bọn hắn vừa chết rơi liền rơi vào xuống tầng vị diện chuyển sinh, đến mức xuất hiện không ít cường đại kẻ dã tâm. Sau đó, những này kẻ dã tâm nhóm từng cái bị tử thần cho triệt để ấn chết. Bây giờ chủ vật chất vị diện thế cục đã tạo thành đối nghịch, hồi lâu không có buộc phát quá kích liệt chiến tranh, nhưng là tầng dưới vị diện xung đột lại càng ngày càng nghiêm trọng. Minh giới, người chết chi thành. Tại một tòa rộng lớn vô cùng trên đại điện, Tu La Tràng chiến đấu phát sinh hình chiếu ở trước mắt. Tử thần tọa hạ 36 vị tử vong thiên sứ đã có vượt qua 2/3 quý vị, bọn hắn chính nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu trầm mặc không nói. Cuộc chiến đấu này chết thần quân đoàn nhận lấy mãnh liệt chống cự, tại tòa này sắt thép cứ điểm bên trong không ngừng mà hiện ra đến cao giai ác ma thân ảnh. Chi Chu thần hầu, đêm tối nữ sĩ, phong bạo chi chủ, tử vong chúa tể cười lạnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trầm rãi nói, còn có ai? Thú nhân thần hệ cũng bị bọn hắn thuyết phục sao? Hạ lệnh quân đoàn chỉnh đốn. Nói xong, tử vong chúa tể quay người hướng phía đại điện sau đi đến, hắn những địch nhân kia rốt cục vạch mặt, đã bắt đầu âm thầm an bài tín đồ của mình gia nhập tầng dưới vị diện chiến đấu. Nhưng là những địch nhân này đều không phải là trọng yếu nhất, chân chính để vị này tử thần quan tâm là thiên đường trên núi vị kia thần chi thái độ, nếu như thần cũng phản đối mình cải cách, như vậy thần chiến quy mô sẽ lập tức mở rộng đến liền ngay cả tử thần cũng vô pháp trưởng khống tình trạng. Quang Huy chi chủ, tử thần lẩm bẩm nói, lúc trước vì kết thúc thánh giả hạo kiếp, hai vị thần chi đã từng liên thủ hợp tác qua, nhưng là cuối cùng lại bởi vì lý niệm xung đột mỗi người đi một ngả. Quang Huy chi chủ vì thu hoạch được thần tính thăng hoa từ bỏ người tình cảm dục vọng, nhưng lại cũng bởi vậy trở nên càng gia cố hơn chấp cứng nhắc. Thần là cũ thần cờ xí một trong, mặc dù ủng hộ tử thần lắng lại chủ vật chất vị diện chiến tranh, nhưng lại kiên quyết phản đối thần một chút cải cách biện pháp, đồng thời cho rằng này lại đi. Đến áo thuật đế quốc đường xưa, phàm nhân đối với lực lượng không hề có chút kính nể nào, quá thôi động chủ vật chất vị diện văn minh phát triển sẽ lại lần nữa dẫn đến hủy diệt giáng lâm. Đây hết thể đã lặp lại nhiều lần. Từ tinh linh đế quốc suy sụp đến sắt ngân thời đại kết thúc lại đến áo thuật đế quốc hủy diệt, phàm nhân một lần lại một lần bởi vì dã tâm dục vọng phá hủy văn minh của mình. Tân thần cùng cũ thần tư tưởng ngay tại kịch liệt va chạm. Mà ở trong đó mấu chốt nhất nhân vật chính là tại thánh giả hạo kiếp quật khởi tử vong chúa Tể Xuân, cùng tiến vào thiên đường núi tầng cao nhất quang huy chi chủ, về phần đêm tối nữ sĩ cùng chi chu thần hậu các nàng càng nhiều hơn chính là muốn đảo loạn thế cục đục nước béo cò thôi. Bởi vì tại hạ tầng vị diện đã không có cái gì thần linh dám đối kháng chính diện chúa Tể Minh Hà chi lực tử thần, hắn tồn tại đã một lần nữa chế định Minh Hà luân hồi trật tự. 300 năm trước các nàng có lẽ có cơ hội, nhưng là bây giờ đã bỏ qua. Tử thần đã hoàn toàn nắm trong tay minh giới lực lượng. Chương 19, phụ thân xáo lộ. Chủ ta. Đăng thần giả ở trình sứ giả đến. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, đây là một vị dáng người cao gầy thon dài tử vong thiên sứ. Nàng khi còn sống tựa hồ là một vị bán tinh linh. Tử vong chúa Tể Xuân tự thân chính là một cái bán tinh linh, hắn làm nhân loại thần hệ chủ yếu thần linh một trong, tín ngưỡng lại không giới hạn tại nhân loại thần hệ, tại thông qua một chút thủ đoạn đặc thù khuyết trương tín ngưỡng về sau. Cơ hồ tất cả bộ tộc có trí tuệ bên trong đều có tín đồ của hắn. Ở trong đó lây bán tinh linh thành tín nhất, bởi vì hôn huyết chủng tại chủ vật chất vị diện địa vị một mực rất xấu hổ, tử thần tồn tại trình độ nào đó che chở bọn hắn địa vị xã hội, bởi vì tại, tử vong trước mặt người người bình đẳng. Đây là tử vong giáo nghĩa một trong. Đăng thần giả ở trình là một vị tại thánh giả hạo kiếp thời kỳ phong thần bán thú nhân, một cái rất cường đại địch nhân, cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Có lẽ là bởi vì có được một phần nhân loại huyết thống, bán thú nhân muốn so thuần túy thú nhân thông minh không ít, tử vong chúa Tể từng theo đăng thần giả ở chính là địch nhân, nhưng cuối cùng lại trở thành cùng một trận doanh minh hiếu. Cũng bởi vì hai vị này thần linh quan hệ, bán thú nhân cùng bán tinh linh ở giữa mấy trăm năm nợ máu làm giảm bớt, mặc dù song phương trên cơ bản vẫn là không có nhiều ít lui tới. Tân thần lực lượng còn lâu mới có được cũ thần cường đại như vậy, mặc dù Nguyệt Chi nữ sĩ đối tử thần ôm lấy nhất định hảo cảm cùng ủng hộ. Thế nhưng là đối với tử thần một ít quan niệm vẫn như cũ tương đương bài xích, tinh linh thần hệ một lần ý đồ lôi kéo tử thần, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới ngược lại bồi thường phu nhân lại gây binh, để tê. Ừ thần tín ngưỡng tại tinh linh trong thế giới phổ biến truyền bá. Nói như thế nào đây? Tại thánh giả hạo kiếp thời kỳ, tử vong chúa Tể Xuân càng nhiều là lấy thiết huyết lãnh khốc bá đạo vô tình lấy xưng, mà tại hắn phong thần về sau, mọi người mới nhận thức đến vị này tử thần âm như thủ đoạn cực kỳ cao minh. Biết. Tử thần biểu lộ bình tĩnh nói, hắn biết đăng thần giả ở trình muốn cái gì, chính thống thú nhân thần hệ một mực kỳ thị bán thú nhân chi thần, cũng bởi vì trong huyết mạch nhân loại gen, bán thú nhân trưởng kỳ không cách nào dung nhập thú nhân bộ lạc, đương nhiên bọn hắn cũng vô pháp hoàn toàn dung nhập xã hội loài người, nhưng ít ra nhân loại có thể bao dung tiếp nhận bọn hắn, thú nhân đối huyết thống so với nhân loại muốn nhìn nặng rất nhiều. Đăng thần giả ở trình một mực ý đồ thành lập một nửa thú nhân quốc gia. Điểm này cho dù là phía sau có thần linh trợ giúp vẫn như cũ rất khó khăn, bởi vì cái này hệ tinh bích thần linh thật sự là nhiều lắm, hắn một cái tân tấn bán thú nhân chi cây thần vốn không túc khinh nặng, chí ít tại những cái kia chủng tộc cường thế thần linh trước mặt không tính là gì. Một trận nhu hòa tiếng bước chân vang lên. Sophia thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên ngoài, nàng đi tới tử thần bên người, nói khẽ, phụ thân. Ừm. Nghĩ thông suốt. Tử vong chúa Tể Xuân có chút meo mắt lại. Khoe miệng hiện hiện một tia không rõ ràng ý cười. Đúng thế. Sophia có chút bất mãn mân mê miệng nhỏ, gật đầu nói, nếu như đây là ý chí của ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận an bài. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, nàng mới phát hiện mình giống như lại chúng phụ thân xáo lộ. Cái này khiến nàng không khỏi cảm khái có lẽ mình đời này đi qua nhiều nhất đường chính là phụ thân xáo lộ. Hắn rõ ràng là muốn để cho mình tự nguyện trở thành mộ kẻ lạ thế giới tử thần. Rất tốt. Đây chính là chính ngươi nói. Vị này tử thần mỉm cười, ánh mắt nhìn nhu hòa rất nhiều. Tử vong chúa Tể Xuân khí thế cực mạnh. Điểm này cho dù là cái khác thần linh cũng vô pháp so sánh, bởi vì đây cũng không phải là hắn tán phát thần linh uy áp, mà là hắn làm phàm nhân thời kỳ hình thành sát khí, chư thần bên trong chỉ sợ chỉ có chiến thần mới có nặng như vậy sát khí. Về phần cái khác thần linh còn không có nghe nói qua có ai là tại phong thần trước đạp trên núi thây máu hịch lâm thần vị. Đại khái chỉ có đối mặt mình nữ nhi cùng muội mỗi lúc. Thần sắc của hắn mới có thể nhìn nhu hòa một chút. Hừ, người ta biết. Sophia bất mãn nhếch miệng nói. Luận thủ đoạn nàng biết mình tuyệt đối không phải phụ thân đối thủ, đã không cách nào phản kháng vậy liền ngoan ngoan cam chịu số phận đi, dù sao nàng cũng thật thích mổ tệ lạ thế giới, chí ít không có nhiều như vậy loạn thất bát tao thần linh. Làm tử thần, phụ thân có gì cần khuyên bảo ta sao? Thiếu nữ biểu lộ dần dần nghiêm túc nói. Tử vong chúa tể xuống nghe vậy trầm mặc một lát, nói tiếp, sinh cùng tử, luân hồi không thôi. Sinh mệnh lực lượng cường đại cỡ nào, tử vong lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Sinh mệnh lực lượng nhỏ yếu đến mức nào, tử vong lực lượng liền nhỏ yếu đến mức nào. Đây là ta cùng cái khác tử thần điểm khác biệt lớn nhất. Ta hiểu được. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Trong mắt của nàng xem ra, phụ thân của mình là từ trước tới nay vĩ đại nhất một vị tử thần. Mặc dù mình phụ thân có thật nhiều địch nhân, nhưng là bọn hắn dở vẹ dở hắn cũng kính sợ hắn. Nếu như không phải tử vong chúa tể xuống muốn thành lập trật tự mới ảnh hưởng nghiêm trọng đến chư thần ở trong rất nhiều người lợi ích, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý cùng vị này cường đại tử thần là địch. Từ thiên đường núi đến không bị cản trở chi dã, từ máy móc cảnh đến hôn đột biển, từ tiêu viêm địa ngục đến bạt tô địa ngục, từ tu la tràng đến vực sâu không đáy, thậm chí tại đa nguyên vũ trụ bên trong xa xôi cửa thế giới ấn ký thành nội, vị này tử thần uy danh hiển hách cũng tại lưu truyền. Ngươi nói bên kia còn có một cái gọi là vực sâu hắc ám địa phương. Tử vong chúa tể bình tĩnh nói, như vậy ta sẽ điều khiển một chi viêm ma quân đoàn hiệp trợ ngươi. Vị này tử thần tại vực sâu không đáy có được rất cường đại thế lực. Hắn đã từng một cái hóa thân chính là ba lạc viêm ma lĩnh chủ, vô cùng cường đại ý chí để hắn cũng không nhận vực sâu ý thức ảnh hưởng, thậm chí còn trái lại tại vực sâu không đáy bên trong thành lập nhất định trật tự, đương nhiên giới hạn với hắn khống chế phương diện, cái khác vị diện như trước vẫn là một mảnh hỗn loạn. Được rồi. Sophia gật đầu nói. Đi thôi. Vị này tử thần phất phất tay nói, đi nghênh đón vận mệnh của ngươi. Ngươi là nữ nhi của ta. Mệnh trung chú định muốn chúa tể tử vong. Đối với phụ thân lời nói, thiếu nữ bĩu môi lơ đễnh. Đừng tưởng rằng nàng còn không nhớ rõ khi còn bé sự tình, nàng còn nhớ rõ cha mình đã từng nói, chờ đến hắn hoàn thành mình muốn làm hết thảy, hắn liền phải đem tử thần thần chức tặng cho nàng, để nàng tiếp nhận sứ mạng của mình. Nói trắng ra là còn không phải đương tử thần đương phiền, muốn lấy sau để cho mình tiếp ban tốt ra ngoài sóng thôi. Ừ. Phụ thân xáo lộ. Thiếu nữ chậm rãi lui ra đại điện, đã quyết định muốn trở thành mổ kẻ lạ thế giới tử thần, như vậy tử triệu chi tinh liền biến thành nàng nhất định phải đối mặt một nan đề. Nếu như là phụ thân xuất thủ, như vậy tiêu diệt tử triệu chi tinh tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, cái này rất rõ ràng chính là phụ thân cho mình một khảo nghiệm, hắn sẽ chỉ cung cấp trợ giúp mà sẽ không đích thân xuất thủ. Như vậy đối phó tử triệu chi tinh liền rất không dễ dàng. Một cái sắp đản sinh tà thần. Đây là Sophia cho đến tận này đối mặt qua kẻ địch mạnh mẽ nhất. Nàng cũng không phải là thánh giả hạo kiếp thời đại đản sinh thần tử, luận thực lực chỉ sợ còn không sánh bằng thống trị ạ ạ dồn đã lệ vị tỷ tỷ kia, thiếu nữ cảm thấy mình khả năng cần phải mượn một chút mổ kẻ là thế giới nguyên trụ dân lực lượng. Bởi vì không cách nào tiêu diệt tử triệu chi tinh nàng liền không thể cải tạo mộng hiểm chi cảnh đăng lâm thần vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thời gian chi lực. Thời gian chi lực. Steven lẩm bẩm nói. Hư không vô biên vô tận bên trong, thì Quang Long kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời chắc chắn, thần tin tưởng người tuổi trẻ trước mắt tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn chính xác, bởi vì đa nguyên vũ trụ bên trong không có so áo thuật sư lòng hiếu kỳ càng thịnh vượng người. Ta cần làm thế nào? Steven hỏi. Trước mắt thì Quang Long chậm rãi nói, ta sẽ ở trên người của ngươi lưu lại một tia thì Quang Long huyết mạch hạt giống, nhưng là nếu như nắm giữ thời gian chi lực cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Hồng Long huyết mạch đổi thành thì Quang Long huyết mạch. Đổi hay không? Khẳng định đổi A. Dù sao không lỗ. Steven rất nhanh liền làm xong quyết đoán, gật đầu nói, như vậy bắt đầu đi. Hắn buông ra thân tâm của mình, nhưng là tháp linh số 1 vẫn như cũ kích hoạt, thời khắc quét nhìn bất kỳ tình huống dị thường. Thì Quang Long đối với cái này lơ đễnh, thân dài nhỏ long chảo hóa thành mông lung hư ảnh, ngay sau đó giơ vuốt nhẹ nhàng tại Steven trái tim một điểm, lập tức liền một cỗ nhạt năng lượng màu vàng nóng tràn vào hắn thể nội. Bốn phía phảng phất là xuất hiện đặc thù nào đó năng lượng phản ứng, thời gian tựa như tại thời khắc này dừng lại. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến không biết năng lượng ngay tại cải tạo chủ nhân thân thể. Quét hình đến thì Quang Long huyết mạch năng lực. Ngay tại dung hợp chuyển hóa. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Steven phía sau màu đỏ sẫm long rực ngay tại biến hóa, nguyên bản từ Hồng Long huyết mạch chỗ chủ đạo lực lượng đang bị thì Quang Long huyết mạch lực lượng chỗ thay thế. Ở trong đó tựa hồ còn kích hoạt lên một bộ phận ngân long huyết mạch năng lực, thế là Steven phía sau long rực dần dần từ màu đỏ sậm biến thành một loại kỳ lạ tràn ngập cắt cảm nhận màu xám bạc. Long tức phun thổ. Steven đột nhiên há miệng phun ra một ngụm long tức, lần này hắn phun ra ngoài không còn là hỏa diễm, mà là phi tốc trôi qua thời gian, giống như là màu xám bạc dòng sông cọ rửa mà xuống. Rất tốt. Người trẻ tuổi, ngươi đã thu được thì quang long long mạch thuật sĩ năng lực. Trước mắt thì quang long nở một nụ cười, chậm rãi nói, hảo hảo lợi dụng cố lực lượng này. Đúng rồi. Nếu như ngươi đối cổ thần tồn tại cảm thấy rất hứng thú, có thể đi nơi này. Nơi này là cổ thần thời đại thời kỳ cuối một cái chiến trường, nơi đó đến nay còn phiêu đãng rất nhiều thần linh cùng ác ma to lớn thi thể. Nhưng là phải cẩn thận những cái kia vô diện giả cùng cổ thần máu thịt bên trong đản sinh quái vật, nơi đó so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nguy hiểm, cổ thần mặc dù chết đi, nhưng là cũng bị ô nhiễm, thần nhóm lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức duy trì lấy sinh mệnh lực. Một cái đặc thù tinh đồ bị thì quang long đưa tới. Steven đưa tay tiếp được khẽ gật đầu, thế là thì quang long liền tiếp tục nói, ta mị xì ẩn đạt thành. Ta nên rời đi. Hồ vệ lần tiếp theo nhìn thấy ngươi là tại thời không đầu mối then chốt bên trong. Thì quang long thân thể hóa thành một chút xíu màu xám bạc tinh quang tiêu tán, loại này thần bí truyền kỳ cự long có được sở ti vần trước mắt không thể nào hiểu được lực lượng, thần nhóm có thể tại trong thời gian dạo chơi, cho dù là chư thần cũng phải đối thần nhóm bảo trì kính ý. Bốn phía hết thể khôi phục nọ mạn. Sở ti vần lúc này mới phát hiện hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, phía ngoài thời gian nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thử dùng tháp linh số 1 quét hình thân thể của mình biến hóa, rất nhanh liền phát hiện thân thể của mình tố chất có hơi tăng lên. Thì quang long huyết mạch tựa hồ có được không kém gì hồng long vật lý sức chiến đấu, đồng thời hắn còn phát hiện mình có được mau lẹ huyết mạch năng lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tốc độ kinh người. Long tức phún thổ năng lực đã phát sinh biến hóa cực lớn. Steven bây giờ có được hai loại khác biệt long tức, loại thứ nhất là Haji thời gian, cái này có thể để bị long tức đánh trúng địch nhân cấp tốc suy lão, già yếu hiệu quả lấy 5 làm đơn vị, hơn nữa là không cách nào miễn trừ, cũng không thể dùng pháp thuật xua tan. Đơn giản tới nói, nếu như bây giờ thở rẹ xả người bị Sở Ti Vân dùng Haji thời gian long tức phun trúng, như vậy hắn nguyên bản 30 tuổi thân thể liền trực tiếp suy lão đến 31 tuổi, đồng thời vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại, pháp thuật cũng không thể xua tan loại hiệu quả này. Một loại khác long tức là trục xuất thời gian năng lực, bị chúng đích địch nhân sẽ tạm thời biến mất, mai cho đến bị trục xuất thời gian để đến được mới có thể xuất hiện, hiệu quả có chút cùng loại với mê cung thuật. Trục xuất năng lực, nhưng là mục tiêu không phải bị trục xuất tới thứ nguyên mê cung, mà là bị trục xuất tới bên trong dòng sông thời gian. Tỷ như nói Sở Ti Vân hiện tại đối một địch nhân sử dụng trục xuất long tức, như vậy đối phương ngay lập tức sẽ biến mất ở trước mắt, đồng thời không cách nào lại tiến hành hoạt động. Lúc này Sở Ti Vân có thể ngồi xuống đến uống miếng nước thở một ngụm bồi bổ ma bồi bổ máu, sau đó chờ thêm cái một hai vòng công phu, đối phương lại sẽ lại lần nữa chống rông xuất hiện. Có thể nói loại năng lực này muốn so suy lão long tức dùng tốt nhiều. Tại mấu chốt chiến đấu bên trong cho dù là vài giây đồng hồ thời gian cũng đủ để thay đổi thế cục, chớ nói chi là đem địch nhân trục xuất tới bên trong dòng sông thời gian. Thời gian chi lực. Sở Ti Vân nhẹ nhàng một nắm quyền, bốn phía hết thảy đều trong nháy mắt dừng lại. Đại khái là qua mười mấy giây đồng hồ về sau, hết thảy tất cả mới khôi phục nọ mạn. Tại dung hợp thì quang long huyết mạch năng lực về sau, hắn pháp thuật thời gian ngừng lại giống như đã có thể thuần phát. Sở Ti Vân. Dự ngôn giả Ankara thanh âm truyền đến. Vị này truyền kỳ phù thủy gấp giọng nói, vượt sâu hắc ám truyền đến tin tức. Sophia giống như trở về. Nàng mang về rất nhiều ba lạc viêm ma. Ba lạc viêm ma. Đến từ vượt sâu không đáy ác ma. Nói như vậy nàng thành công thuyết phục phụ thân của mình. Được. Steven trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, ta hiện tại liền đi qua. Ngươi bây giờ trở về ạ gian đa lệ, để bọn hắn có thể bắt đầu chuẩn bị. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Viện quân đến. Phản công huyền nguyệt thời cơ sắp đến. Vượt sâu hắc ám. Đã từng ác ma chi vương phái che to lớn cung điện đã biến thành Sở Ti Vân tại vượt sâu hắc ám đại bản doanh. Ở chỗ này đóng giữ lấy đại lượng ác ma vệ sĩ, nhất là bị phong ấn vết nước không gian phụ cận, càng là buộc lại đại lượng cao giai ác ma. Lúc này từng đội ba lạc viêm ma ngay tại từ vết nước không gian bên trong đi tới, nguyên bản cực không ổn định không gian loạn lưu bị một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi vĩ lực chỗ can thiệp, tạo thành một đạo tương đối an toàn truyền tống thông đạo. Những này đi ra ba lạc viêm ma cùng cái khác ác ma có chút không giống, bọn hắn mặt không biểu tình nghiêm túc vô cùng, hành động lúc giống như tinh nhuệ vô cùng quân đội, không giống như là ác ma ngược lại giống như là ma quỷ, bởi vì chỉ có kỷ luật nghiêm minh ma cu. Mới có tinh nhuệ như vậy bộ đội. Ác ma luôn luôn là dựa vào số lượng thủ thắng. Tại những này ba lạc viêm ma sau lưng, một chút đặc thù nhân loại xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Thân thể tựa như sẽ tự động hấp dẫn bóng ma, cho dù là đứng tại chỗ cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Tử vong hành giả. Tử thần trong tay một thanh đao nhọn, toàn bộ từ truyền kỳ chức nghiệp giả tạo thành bộ đội tinh nhuệ, tại rất nhiều vị diện hoàn thành không thể tưởng tượng nổi ám sát Mị Xỉ Ẩn. Một tia lưu lại lực lượng cường đại thông qua không gian loạn lưu truyền đến, nhưng lại bị ngăn cách tại bên ngoài. Cùng lúc đó, tại vực sâu không đáy hắc ám chi tỉnh, đột nhiên một chi tinh nhuệ chết thần quân đoàn lặng lẽ buộc lại tại hư không biên cảnh khu vực. Chương 21, mật sắt năng lượng. Vực sâu hắc ám. Nguyên bản thuộc về phái che cung điện đã một lần nữa sửa chữa lại một lần, Sở Ti Vân người này khẩu vị tương đối nhẹ, không quá ưa thích tại chỗ ở dùng hài cốt đầu lâu làm vật phẩm trang sức. Nữ yêu rẻ mù ẻn bây giờ là thống trị phiến khu vực này ác ma linh chủ, thực lực của nàng tăng lên rất nhanh, ác ma thuộc về loại kia tấn cấp phi thường dễ dàng chủng tộc, chỉ cần giết chóc liền có thể cấp tốc tăng thực lực lên, đồng thời trở thành ác ma linh chủ sau sẽ tự động thu hoạch được đặc thù gia trì hiệu quả, có thể lý giải thành trong trò chơi thủ lĩnh mô bản. Cái này số cũ bật rất rõ ràng mình làm ác ma lĩnh chủ tại chiến đấu lực bên trên không cách nào áp chế cái khác ác ma, cho nên nàng rất hiểu chuyện biết một mực ôm chặt Sở Ti Vân Kim Đại Thối, đồng thời đối với ý những người khác cũng tương đương khách khí. Đó cũng không phải nói nàng không có khác dạ tâm, chẳng qua là nàng khắc chế rất tốt thôi. Chủ nhân, Sophia nữ sĩ đã tại đại điện chờ ngươi. Dẹ mù en rất dịu dàng ngoan ngoãn một chân quỳ xuống nên đón Sở Ti Vân đến. Sở Ti Vân nghe vậy gật đầu nói, ừm, biết. Ngươi, rất không tệ. Nói xong, hắn đưa thay sờ sờ rẹ mù ẻn tóc, quay người hướng phía đại điện bên trong đi đến. Tại tất cả ác ma bên trong, Succubus là dễ dàng nhất thuần phục một loại, bởi vì các nàng trời sinh thích phụ thuộc cường giả, làm ác ma cũng không quá ưa thích chiến đấu. Sở Ti Vân đối với Succubus rất quen thuộc, đã từng nghiên cứu qua các nàng một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí hắn đều có thể đoán được rẹ mù ẻn ẩn tàng ý nghĩ, đơn giản chính là mượn nhờ mình làm tăng lên lực lượng nguồn suối. Điểm ấy nhìn nàng kia khoe khoang phong tao bộ dáng liền hiểu. Đại điện trống trải bên trong. Sở Ti Vân đi vào, tiện tay bố trí một đạo kết giới, chậm rãi nói, ngươi trở về. Ừm. Sophia biểu lộ rất bình tĩnh. Sở Ti Vân hỏi, nói như vậy là thành công. Miễn cưỡng xem như thế đi. Sophia lắc đầu nói, phụ thân của ta cũng không tính tự mình dáng lâm cái này hệ tinh bích, hắn để cho ta tới tiếp quản nơi này tử thần chi vị. Dạng này a. Làm sao ngươi nhìn một bộ không mấy vui vẻ dáng vẻ? Vậy ngươi định làm gì? Sở Ti Vân hỏi. Sophia biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn nói, trước tiêu diệt tử triệu chi tinh. Nhưng là chỉ dựa vào ta một người lực lượng là không đủ. Chúng ta đến hợp tác. Nói đến đây, Sophia lòng bàn tay hiện lên một đoàn ánh sáng nhạt, lập tức một cái kỳ dị kim loại hộp xuất hiện ở trước mắt, phía trên ấn khắc lấy vô số phù văn, mặt ngoài có màu bạc trắng đường vân, nó hướng ra ngoài tản ra một cỗ năng lượng ba động. Giống như là nguyên tố triều tịch phun trào, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Mật sắt năng hạch. Sở Ti Vân thần sắc rất kinh ngạc. Ừm. Sophia gật đầu nói, phụ thân để cho ta mang cho ngươi. Hắn nói ngươi là đại áo thuật sư, hẳn phải biết như thế nào lợi dụng lực lượng của nó. Sở Ti Vân có chút không kịp chờ đợi đưa nó cầm tới, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ, thần sắc hơi có chút si mê, lẩm bẩm nói, thế mà còn có bảo tồn như thế hoàn hảo mật sắt năng hạch. Ta coi là áo thuật đế quốc hủy diệt sau liền rốt cuộc tìm không thấy những thứ này. Mật sắt năng hoạch chế tác cực kỳ khó khăn. Phần lớn mật sắt năng hoạch đều là sắt ngân thời đại cùng áo thuật đế quốc thời kỳ chế ra, ngay lúc đó chế độ xã hội nhưng thật ra là có chút cùng loại với thành bang chế độ, nói là đế quốc nhưng đều là do từng cái phủ không thành tạo thành, cũng không có hoàng đế tồn tại, chỉ có thống trị đế quốc tối cao áo thuật nghị hội. Mật sắt năng hoạch nhất định phải từ nhiều cái đại áo thuật sư liên thủ chế tác. Chỉ dựa vào một cái mật sắt năng hoạch còn không thể phát huy ra năng lượng to lớn, nó còn phải nhất định phải nguyên bộ tương ứng nhân tạo ma vong hệ thống. Đương nhiên ở thời kỳ đó là có ma vong tồn tại, nói cách khác không cần chế tác ma vong liền có thể phát huy lực lượng. Ngươi thật sự là giúp ta một đại ân. Sở Ti Vân ngẩng đầu lên nói, nếu có mật sắt năng hoạch, cho ta thời gian nửa năm, chúng ta liền có thể phản công Huyền Nguyệt. Nếu như ngươi thở dẹ xạ vô cùng vô tận nguồn năng lượng có thể làm nhiều ít sự tình. Sở Ti Vân có thể để phụ không thành tất cả nhà máy 24 giờ khởi công, có thể cho tất cả cư dân cung cấp miễn phí nguồn điện, có thể tùy thời mở ra mê tỏa năng lượng phòng hộ bình chướng, có thể để phụ không thành bay thẳng đến ở trên trời không cần lo lắng tiêu hao. Mặc dù mật sắt năng hoạch chuyển vận công suất chưa hẳn liền so nguyên tố tụ biến dung lô lớn hơn nhiều ít, thế nhưng là nó điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là mật sắt năng hoạch không cần bổ sung năng lượng đồng thời không gặp qua trở, chỉ cần nó bao trùm ma vong phạm vi cũng đủ lớn. Như vậy nó liền có thể tiếp tục ổn định liên tục không ngừng lấy một cái công suất lớn nhất giá trị đi chuyển vận năng lượng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trên thực tế, Sở Ti Vân phụ không thành kiến tạo tốt về sau, phần lớn thời gian đều là hạ xuống trên ạ giản đà lệ. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Có năng lượng tiêu hao, có năng lượng quá tải, khởi động nguyên tố dung lô cần tiêu hao vật hy hữu chất, nó trên cơ bản có thể lý giải thành một cái nguyên tố nhà máy năng lượng nguyên tử. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, Sở Ti Vân liền ngay cả mê tỏa bình chướng đều không thế nào mở ra. Thế nhưng là nếu như dùng mật sắt năng hoạch thay thế nguyên tố dung lô, liền không cần lo lắng điểm ấy vấn đề, chỉ cần tại nhân tạo ma vong phạm vi bao trùm bên trong, năng lượng của nó chính là vô cùng vô tận. Đây cũng là vì cái gì sắt ngân thời đại cùng áo thuật đế quốc thời kỳ phụ không thành đều là một mực tại trên trời bay mà không hạ xuống tới nguyên nhân. Đúng rồi. Sophia tựa như nhớ tới cái gì nói, ta trả lại cho ngươi mang theo cái này. Nói xong, nàng đưa tay rạch ra một khe hở không gian, ngay sau đó một cái cao rộng 5 mét dài 6 thước khoảng 10 mét to lớn kim cương thạch khối liền xuất hiện ở Sở Ti Vân trước mắt, thấy cả người hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Phụ thân ta trước kia tại tinh giới bộ hoạch một viên kim cương tiểu hành tinh. Sophia giải thích nói, còn thừa lại rất nhiều kim cương thạch không dùng hết. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cần dùng đến liền mang về một khối. Ngoa tào, thần linh đều có tiền như vậy sao? Sở Ti Vân nhìn trước mắt to lớn kim cương thạch, xoay đầu lại nhìn về phía Sophia lúc đã là một bộ đối đai thổ hào dáng vẻ. Thần đời thứ hai chính là không giống, mật sắt năng hoạch nói đưa liền đưa. Như thế một khối to kim cương thạch thế mà vẫn chỉ là tiện tay mang tới tiểu lễ vật, phía trên này tùy tiện cắt đi một khối đều đủ để thượng cổ long điên cuồng. Mặt khác vị kia tử vong chúa tể vận khí cũng quá tốt đi. Sở Ti Vân dạo chơi tinh giới thời gian lâu như vậy, đều không có gặp gỡ kim cương tiểu hành tinh, hắn làm sao lại tựa như là tại ven đường nhặt được đồng dạng như vậy tùy ý. Chẳng lẽ vị này tử thần còn cùng nữ thần may mắn có một chân? Có khả năng. Hắn có thể tại thánh giả hạo kiếp cấp tốc quật khởi. Phía sau khẳng định có người ủng hộ, mà lại loại kia vô cùng hỗn loạn dung chuyển thời kỳ, vận khí thường thường so thực lực càng trọng yếu hơn. Nếu quả như thật là như vậy có cơ hội thật đúng là đến cùng vị này tử thần giữ gìn mối quan hệ, chí ít nữ thần may mắn đường này Sở Ti Vân là cảm thấy rất hứng thú. Ai không có việc gì sẽ ngại vận khí của mình quá tốt đâu. Đừng nhìn ta như vậy. Làm sao một đoạn thời gian không thấy, cảm giác ngươi cùng cự long tập tính càng lúc càng giống rồi. Sophia không khỏi run run một chút nói. Ngươi là Long Mạch Thuật Sĩ, cũng không phải thật cự long. Đừng như vậy một bộ mê tiền bộ dáng. Chương 22, Minh Hà Chi Thủy. Không có cách nào. Thiếu tiền A. Luận gốc gác Sở Ti Vân như thế nào cũng không thể cùng một cái phong thần mấy trăm năm tử thần đánh đồng với nhau. Hắn hiện tại của cải đều là từng điểm ở mộ kệ lạ trên thế giới tích góp lại đến. Khai phá cái khác vị diện tạm thời lại không làm nổi, chỉ là một cái hắc ám thâm viên hắn muốn ăn đến cũng phải tiêu hao đến mấy năm thời gian. Bất quá cũng may áo thuật sư càng đi về phía sau càng là quả cầu tuyết lợi hại, thật giống như là thần linh có vô số kỳ tịnh giả phụng dưỡng, đến cuối cùng đại áo thuật sư hơi một tí điều động mấy ma tướng quân đoàn, vào lúc ấy thu thập tài nguyên liền muốn dễ dàng rất nhiều. Sở Ti Vân hiện tại còn ở một cái tích lũy của cải giai đoạn, đợi được sắt thép ma tướng đại quân đi ra thời kỳ là tốt rồi quá. Ta chuẩn bị tiến quân mộng hiểm chi cảnh. Sophia trầm giọng nói, mộng hiểm chi cảnh bản thân liền là minh giới. Bởi vì từ triệu chi tinh ô nhiễm mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta phải nghĩ biện pháp đem nó sửa lại trở về. Sở Ti Vân nghe vậy trầm tư một lát sau nói, ngươi định làm gì? Có cái gì ta có thể giúp đỡ bận điệu? Một hệ là thế giới sinh tử tuần hoàn đã bị phá hỏng. Chủ vật chất vị diện người bị chết đều đã biến thành mộng hiểm chi cảnh bên trong du hồn, sau đó lại bị từ triệu chi tinh lực lượng hủ hóa, ở xương mù bên trong biến thành đủ loại quái vật. Cho tới nay Sở Ti Vân đều nắm mộng hiểm chi cảnh không có biện pháp gì, bởi vì những quái vật kia căn bản là giết không xong, tất cả căn nguyên chính là tử triệu chi tinh, không thể tiêu diệt tha nói cái gì đều vô dụng. Ta mang đến cái này. Sophia cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra một cái kỳ dị màu vàng cái chén. Trong ngáy mắt, Sở Ti Vân cảm nhận được một luồng phi thường thuần túy tử vong lực lượng, hắn không khỏi trận to hai mắt nói, Minh Hà Chi Thủy. Ừm. Sophia gật đầu nói. Càng xác thực nói là Minh Hà Tuyền Nhãn. Ta cần tìm tới mộng hiểm chi cảnh bên trong đầu nguồn huyết trì, sau đó đem nó rót vào bên trong, Minh Hà Tuyền Nhãn lực lượng sẽ tự động đem chuyển hóa thành Minh Hà Chi Thủy, vào lúc ấy ta sẽ ở mộng hiểm chi cảnh bên trong khai thác đi ra một cái Minh Hà chủ lưu. Minh Hà lực lượng có thể ức chế tử triệu chi tinh ăn mòn. Chí ít ta không cách nào lại chi phối những kia du hồn, bọn họ sẽ tự động tiến vào Minh Hà bên trong. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Ngươi dự định ở mộng hiểm chi cảnh sáng tạo một cái minh hà. Này ngược lại là ý kiến hay. Mộng hiểm chi cảnh huyết trì đầu nguồn ta là không biết ở đâu. Bất quá ở hắc ám thâm viên ta ngược lại thật ra đã khống chế một hai thâm viên huyết trì. Sophia nghe vậy nói, vậy cũng có thể. Chúng ta có thể trước tiên lớn mạnh minh hà lực lượng, sau đó thông qua đường hầm không gian liên tiếp đến mộng hiểm chi cảnh. Minh Hà lực lượng so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, chỉ cần nó chạy xuôi quá vị diện đều sẽ bị nó chuyển hóa. Sơ Tí Phân lúc này liền nói, tốt lắm. Đi theo ta. Hai người một đường hướng về Viêm Ma Chi huyệt bay đi. Rất nhanh. Bọn họ liền tới đến nơi này bị phong ấn Thâm Nguyên huyết trì một bên. Nơi này là ác ma lãnh chúa lính áp tràng. Nguyên bản nơi này có lượng lớn vực sâu nhuyễn trùng. Bất quá bởi vì bị Sở Tí Phần phong ấn nơi này vực sâu nhuyễn trùng đều chết hết. Từ đó về sau nơi này liền cũng không còn ác ma ấp đi ra. Nhưng mà Thâm Nguyên huyết trì lực lượng vẫn còn. Một tới gần nơi này liền có thể cảm nhận được ác ma hỗn loạn lực lượng. Ta bắt đầu rồi. Sophia nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng đưa tay đem màu vàng trong ly chất lỏng đổ vào Thâm Nguyên huyết trì bên trong, trong nháy mắt toàn bộ huyết trì đều sôi trào lên, nguyên bản màu đỏ sẫm dòng máu từ từ lăn lộn chạy trồm, từng cái vặn vẹo linh hồn ở mặt nước hiện lên, bọn họ vẻ mặt dữ tợn giấy rùa ở mặt nước lộ ra lên từng cái vặn vẹo hình dáng, thế nhưng là thật giống là vỏ chăn một tầng màng mỏng như thế nào đều không thể lao ra. Rất nhiều ác ma hư ảnh từ bên trong ao máu hiện lên, bọn họ hướng về Sở Tí Phần phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ. Nhưng cuối cùng mỗi một người đều thật giống là chìm vào đầm lầy giống như luôn xuống, Minh Hà lại bị gọi là Vi Trầm Vũ Hà, liền ngay cả mềm mại lông chim đều sẽ chìm xuống. Toàn bộ Thâm Nguyên huyết trì từ từ chuyển hóa thành một loại kỳ lạ màu xám, mờ mịt sóng lớn không ngừng khuếch tán, ở Sơ Tí Phần trong tâm mắt, từng cái linh hồn từ từ thành hình bồng bềnh ở trong đó. Có nhân loại, có ác ma, cũng có đến từ nguyên tố vị diện sinh linh. Những này linh hồn từ từ trở nên mờ mịt lên, thân hình của bọn họ chính đang không ngừng biến hóa. Rất nhiều ác ma đều lộ ra loại người sinh vật có trí khôn hình dáng, những này là bọn họ sống sót thì sinh mệnh hình thái, bởi vì rơi vào hắc ám thâm nguyên quan hệ, những này linh hồn toàn bộ đều bị vặn vẹo chuyển hóa thành ác ma. Từng trận âm phong thổi qua nơi này, ở Sơ Tí Phần trong tầm mắt, lít nha lít nhít du hồn không biết khi nào hiện lên, chúng nó kêu rên giấy rủa bị hút vào trước mắt Minh Hà trong ao, mặc kệ chúng nó có nguyện ý hay không đều sẽ tiến vào luân hồi. Minh Hà lực lượng chính đang lớn mạnh. Sophia trầm giọng nói. Nói xong, nàng cởi ra trên người đấu đồng, liền vẹn vẹn mặc một bộ đơn bạc quần dài từng bước một đi vào trước mắt Minh Hà trong ao. Ngủ yên đi. Thiếu nữ trầm dài nói. Nguyên bản sao động bất an du hồn môn từ từ bình tĩnh lại, chúng nó ở thiếu nữ dưới sự dẫn đường ngâm vào Minh Hà bên trong, phần lớn linh hồn đều rút đi trên người một chút hồng hào vi quang, đó là hắc ám thâm nguyên lực lượng, cũng là đưa chúng nó chuyển hóa thành ác ma căn nguyên. Những này u hồn từ từ hóa thành màu xám linh thể, đây là người bình thường linh hồn màu sắc. Xen vào chính nghĩa cùng tà ác trong lúc đó, một số ít linh hồn hiện lên trắng xóa hoàn toàn linh quang, những kia đều là bị ác ma hủ hóa tinh khiết linh hồn. Bởi vì hắc ám thâm nguyên đặc tính, những kia chân chính thích hợp chuyển hóa thành ác ma tà ác linh hồn cũng sớm đã ấp đi ra, vì lẽ đó Sở Tí Phần cũng không nhìn thấy loại kia thuần túy tà ác linh quang. Ganasini Thu ăn mặc một bộ xám nhạt quần áo bó từ tu đạo viện bên trong đi ra, dọc theo đường đi đều không ngừng có người hướng về nàng túi người hành lễ. Thiếu nữ cũng từng cái gật đầu đáp lại. Ở hư đại sư liều mình trọng thương tử triệu chi tinh sau thiếu nữ thu tiếp nhận vị trí của hắn trở thành thiện đạt người lãnh đạo, đã từng rất nhiều người cho rằng nàng sẽ là bị Sở Tí Phần trong bóng tối khống chế một con rối, nhưng là trên thực tế Sở Tí Phần đối với thống trị thiện đạt cũng không có bất kỳ ý nghĩ, ở vượt qua gian nan nhất thời kỳ sau, Sở Tí Phần liền chậm rãi đem quyền lực trao trả cho bọn hắn. Hiện tại thu lãnh đạo thiện đạt bên trong hết thể tu đạo viện, bao quát lấy nhân loại cùng người vợ dị cùng làm trụ cột quân đội. Man mát gió đêm phất quá. Thu thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y liễu, một thân một mình ngồi ở trên nóc nhà phóng tầm mắt tới giữa bầu trời huyền nguyệt, cái kia luân đỏ như màu máu mặt trăng là như vậy chói mắt, phảng phất che đậy hết thể tinh thần hào quang. Chúng ta sớm muộn biết đánh trở lại. Một cái nặng nề âm thanh truyền đến, chậm rãi nói, đoạt lại chúng ta mất đi tất cả. Thu xoay người nhìn tới, nàng nhìn thấy chính mình những người theo đuổi. Khôi Ngô người vợ dị cùng đang dùng rượu mạnh lau chùi vết thương của chính mình, nửa người ngồi ở trong góc thưởng thức truy thủ, Vũ Tăng ngước nhìn tinh không trầm mặc không nói, những người này đều là thiện đạt ưu tú nhất chiến sĩ, bọn họ mới vừa từ biển sâu săn giết cự thú trở về, không đơn thuần là vì cho thiện đạt bổ sung đồ ăn, tương tự cũng là vì mài giũa thực lực của chính mình. Tất cả mọi người đều đang liều mạng tăng lên chính mình, vi phản công huyền nguyệt một khắc đó chuẩn bị. Những kia không thể đánh bại nổi thống khổ của ngươi đều sẽ để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiện đạt luân hãm để hết thể huyền nguyệt di dân đoàn kết ở cùng nhau, bởi vì giờ khắc này bọn họ đều mất đi quê hương bị trở thành dân chạy nạn, quá khứ mâu thuẫn phân tranh cũng đã bị thả xuống, đối với thượng cổ tà vật cừu hận để bọn họ vứt bỏ quá khứ thành kiến cùng cửa ải khó. Chương 23, thay đổi pháp tắc. Thân thể thật mạnh mẽ. Sơ Tí Phần này cùng nhau đi tới cũng coi như là gặp qua không ít cường giả. nhưng mà hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai dám trực tiếp dùng thân thể ngâm nhập Minh Hà chi thủy bên trong, coi như là cái khác thần linh cũng không dám dễ dàng tiếp xúc Minh Hà chi thủy, phỏng chừng đa nguyên vũ trụ bên trong cũng chỉ có tử thần mới có thể chống đỡ Minh Hà ăn mòn lực. Minh Hà chi thủy tồn tại rất nhiều sở tí phần không thể nào hiểu được năng lực, nhưng mà nó địa phương đáng sợ nhất vẫn là ở với sẽ thanh tẩy trí nhớ của một người, khá quen thuộc biết Minh Hà thiết hồn mà chính là điển hình tư duy thác loạn, vong linh nếu như tiếp xúc Minh Hà chi thủy, sẽ mãi mãi mất đi một phần ký ức. Nguyên bản sôi trào Minh Hà chi thủy từ từ bình tĩnh lại, rất nhiều linh hồn ở trong đó vô ý thức bồng bền. Nếu như không có thần linh can thiệp, sống và chết luân hồi là do Nguyên Hải chủ đạo, linh hồn tiêu tan sau hòa vào Nguyên Hải, sinh mệnh sinh ra thì lại từ Nguyên Hải rút lấy năng lượng. Sơ tí phần đã từng đã tiến vào Nguyên Hải, nó cũng không phải ở thượng tầng vị diện, hạ tầng vị diện hay hoặc là bên trong tầng vị diện, nguyên tố vị diện, mà là ở một cái đặc thù đa nguyên vũ trụ bên trong tầng. Vũ sư môn cho rằng Nguyên Hải là đa nguyên vũ trụ bên trong tinh thần cùng linh tính căn nguyên, hết thể sinh mệnh linh hồn bao quát trật tự cổ thần đều là từ Nguyên Hải bên trong sinh ra. Nhưng mà Nguyên Hải cũng là dị thường tàn khốc, nơi đó là cực kỳ nguy hiểm vị trí, nó tiêu hóa linh hồn cùng sinh ra linh hồn phương thức có thể đơn giản lý giải thành tạo chỉ, đầu tiên đem những kia dùng qua giấy vụn xoắn nát thành bột giấy, sau đó thông qua cơ khí lại từ đầu chế tạo ra một nhóm tân giấy trắng. Trình độ nào đó thượng, ngươi có thể mang tiến vào Nguyên Hải lý giải thành hồn phi phách tán, mà do tử thần chủ đạo luân hồi, càng to lớn hơn trình độ thượng là đem một tấm giấy trắng dọn dẹp sạch sẽ, xóa đi nó hết thể trí nhớ kiếp trước, sau đó sẽ đưa nó một lần nữa sử dụng một lần. Đương nhiên tử thần cũng không phải đem hết thể linh hồn đều đưa vào luân hồi, tương đối lớn một phần linh hồn cuối cùng vẫn là đi về Nguyên Hải. Tử thần chân chính nhiệm vụ là bảo đảm tử vong tuần hoàn bình thường tiến hành, không cho linh hồn ở sau khi chết bị những người khác trộm đi hoặc là lợi dụng. Ác ma cùng ma quỷ chính là đánh cắp linh hồn cao thủ, tương tự tử triệu chi tinh như thế ở đánh cắp linh hồn, tha ô nhiễm mộng hiểm chi cảnh mục đích chính là từ minh giới giữ lại linh hồn cắn nuốt mất. Sophia ở mảnh này vách thủy tinh khai thác Minh Hà mục đích, chính là vì để linh hồn trải qua Minh Hà tiến vào Nguyên Hải mà sợ bị ăn mòn hủ hóa, Minh Hà tức là vận tải linh hồn thông đạo, tương tự cũng là bảo vệ linh hồn thủ đoạn. Thuần túy tử vong liền là dập tắt. Ta cần khai thác Hà đạo, để Minh Hà theo hắc ám thâm nguyên chảy xuôi. Sophia từ Minh Hà trong ao đi ra nói. http://net. Nàng ướt nhẹp quần dài kề sát ở trên người, lộ ra đẹp đẽ thiếu nữ đường cong, bất quá sở tí phần vào lúc này cũng không có tâm tình thưởng thức, đang nhìn đến Sophia đi tới sau hắn còn nhỏ tiểu địa lùi về sau nửa bước, phàm nhân là không thể tiếp xúc Minh Hà chi thủy, hắn cũng không muốn bởi vậy mất đi một phần ký ức, dù cho là những kia ăn uống ngủ nghỉ không trọng yếu ký ức. Không có chuyện gì. Lấy năng lực của ngươi dù cho là trực tiếp tiếp xúc Minh Hà chi thủy cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng ăn mòn. Sophia cười cười nói, ngoại giới kỳ thực khuyết đại Minh Hà chi thủy uy lực, bất quá điều này cũng chính là tử thần kỳ vọng. Một ít tà ma thậm chí còn thông suốt quá Minh Hà chi thủy đến rèn luyện thân thể, tuy rằng bọn họ trả giá cao cũng không nhỏ. Trong truyền thuyết cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ chân lỏa đều bị đặt ở Minh Hà bên trong ngâm qua bán thần. Tựa hồ Minh Hà thật sự cùng nghe đồn bên trong như thế nắm giữ cường hóa một người thể chất năng lực. Bất quá sở tí phần đối với này không có hứng thú cũng không có ý định ở Minh Hà bên trong tắm một cái. Khai thác Hà đạo không có bất cứ vấn đề gì. Sở tí phần gật đầu nói, ta ở Hắc Ám Thâm Nguyên cũng không có thiếu ma tượng khôi lỗi, chúng nó có thể rất nhanh đào thông một cái Hà đạo. Thạch ma tượng chính đang từ từ bị đào thải điệu. Nhưng mà chúng nó làm sức lao động vẫn là rất hợp lệ, 24h mọi thời tiết công tác. Không sợ gió thổi trời mưa sét đánh chớp giật. Lúc trước áo thuật đế quốc quật khởi trình độ nào đó thượng đẳng với nói là trực tiếp đem một cái thời trung cổ văn minh cất cao đến tinh tế người máy thời đại, loại này dị dạng văn minh dẫn đến hết thảy tất cả đều là dựa vào với vu sư lực lượng mà tồn tại. Bởi vậy mặc kệ là sắc ngân thời đại vẫn là áo thuật đế quốc, cuối cùng hủy diệt đổ nát thì đều phi thường cấp tốc, trong nháy mắt một cái huy hoàng văn minh liền kết thúc, sau đó lịch sử tiến trình lại lần nữa rút lui trở lại thời trung cổ thời kỳ. Ta mang đến Viêm Ma quân đoàn cũng có thể hỗ trợ. Sophia nhẹ giọng nói. Nàng nhìn kỹ sở tí phần chậm rãi nói, Minh Hà lực lượng sẽ hoàn toàn thay đổi vị diện này, sau đó ác ma chuyển sinh số lượng sẽ từ từ giảm xuống. Một phần vong linh có thể sẽ ở Minh Hà phụ cận sinh ra. Điểm ấy ngươi nên biết chưa? Sở tí phần gật đầu nói, biết. Ta chỉ đối với Hắc Ám Thâm Nguyên tài nguyên cảm thấy hứng thú, cũng không có dự định làm cái gì ác ma chi vương. Vì lẽ đó ngươi tùy ý xử lý là được. Bất quá ta hy vọng ở ngươi chuyển hóa toàn bộ Hắc Ám Thâm Nguyên pháp tắc lực lượng lúc, ta có thể toàn bộ hành trình theo bàng quan, ta đối với thần linh cải tạo vị diện pháp tắc chi thức cảm thấy rất hứng thú. Pháp tắc lực lượng. Đây là thần linh tối căn nguyên lực lượng một trong. Trước mặt Hắc Ám Thâm Nguyên pháp tắc là hết thảy tiến vào nơi này linh hồn đều sẽ ưu tiên chuyển hóa thành ác ma, đồng thời hướng về hỗn loạn trận doanh phát sinh nhất định chết đi. Rất nhiều vị diện đều có tương ứng pháp tắc lực lượng can thiệp, nói thí dụ như Sở Tí Phần rất yêu thích cực nhạc cảnh, chính là tiến vào vị diện này sau hết thảy sung sướng vui vẻ toàn bộ đều bị cường hóa, nếu như ý chí không cách nào đối kháng sẽ bị vị diện bắt được, mãi mãi cũng sẽ không muốn rời khỏi vị diện này. Sophia ở Hắc Ám Thâm Nguyên khai thác Minh Hà chính là vì thay đổi nơi này pháp tắc lực lượng, tương tự sau đó muốn tịnh hóa ngộng hiểm chi cảnh, cũng nhất định phải thay đổi Tử Triệu chi tinh ở nơi đó lập ra pháp tắc. Sophia nghe vậy không khỏi do dự một chút, tiếp theo mới gật đầu nói, có thể. Thành giao. Để ngươi ma tượng quân đoàn bắt đầu công tác đi. Ta tiếp đó sẽ đi đo đạc Hắc Ám Thâm Nguyên địa mạch xu thế, sau đó đem Minh Hà Hà Đạo con đường giao cho ngươi. Thực sự là một cái ở chung vui vẻ hợp tác đồng bọn. Sơ Tí Phần hài lòng gật đầu nói, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Hắn vẫn đối với thần linh pháp tắc lực lượng cảm thấy rất hứng thú, nếu như Sophia có thể thành công chuyển hóa Hắc Ám Thâm Nguyên pháp tắc, như vậy hắn tất nhiên có thể từ trong đó thu hoạch không ít. Thời gian, không gian, pháp tắc, trật tự, tử vong. Sơ Tí Phần tin tưởng thông qua đối âm diện pháp tắc phân tích có thể để cho chính mình thần tính lực lượng tiến thêm một bước, đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không phải là chỉ có phong thần mới có thể nắm giữ pháp tắc lực lượng. Nếu như chân chính đối với lịch sử có nghiên cứu người sẽ phát hiện, tín ngưỡng chư thần sinh ra cách hiện nay cũng sẽ không vượt quá thời gian 10 vạn năm. Thần linh pháp tắc năng lực đại thể có thể phân loại vì trở xuống những này, biến đổi hình dạng, thay đổi to nhỏ, thay đổi hiện thực, thay đổi không gian, pháp tắc chuyển hóa, chi phối sinh vật, lĩnh vực nắm giữ, thần chức nắm giữ vân vân. Sơ Tí Phần hiện nay đang nghiên cứu chính là thay đổi không gian, pháp tắc chuyển hóa cùng thay đổi hiện thực. Thậm chí bởi vì thu được thì quang long long mạch thuật sĩ năng lực nguyên nhân, Sơ Tí Phần bây giờ còn nắm giữ nhẹ nhàng can thiệp thời gian năng lực, hắn tin tưởng chính mình mặc dù là không phong thần cũng có thể đạt đến tương ứng phương diện. Chương 24, biến cách. Hải ngoại quần đảo, thành Mộ Đồ. Đây là một tòa có mấy trăm năm lịch sử hùng vĩ thành thị, nó sinh ra vào thánh giả hạo kiếp thời kỳ, ở lúc đó chỉ là một cái không đáng chú ý kiểu mới thành thị, nhưng theo tử thần xu dùng quốc khởi, thành phố này cũng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là thánh giả hạo kiếp sau khi kết thúc hơn 100 năm thời gian trong, nó hầu như là nhảy một cái trở thành chủ vật chất vị diện số 1 số 2 to lớn thành thị. Bây giờ thành Mộ Đồ nắm giữ vượt quá ngàn vạn nhân khẩu, to lớn cảng khẩu cập bến đến từ các nơi trên thế giới thương thuyền, một nhánh chi đội buôn vãng lai nối liền không dứt, theo hải dương mậu dịch quật khởi cùng thực dân thời đại đến, thành Mộ Đồ trở thành liên tiếp đại lục cùng hải ngoại quần đảo trọng yếu trung chuyển trạm. Thành phố này thờ phụng tử vong chúa tể xuống các hạ. Ở đây hầu như 7 phần 10 trở lên cư dân đều là tử thần hiện ra tín đồ, bởi vì tử thần cũng không cưỡng chế yêu cầu tín đồ chỉ phụng dưỡng một mình hắn nguyên nhân, rất nhiều người còn đồng thời tín ngưỡng nông nghiệp nữ thần cùng tài phú nữ thần. Thành Mộ Đồ ngoại trừ tử vong thần điện ở ngoài, to lớn nhất thần điện chính là nông nghiệp thần điện cùng tài phú thần điện, hai vị này nữ thần đều là cường đại thần lực thần linh, đồng thời còn là tử thần nhất kiên định minh hữu một trong. Đặc biệt là tài phú nữ thần. Có người nói nàng có thể ở này trong 100 năm thăng cấp thành cường đại thần lực, trong đó tử thần trợ giúp là tuyệt đối không thể không kể công, bởi vì hải dương mậu dịch cùng thực dân thời đại đến đều là bởi vì tử thần ở hậu trường thúc đẩy, tài phú nữ thần trở thành toàn bộ thế giới phát triển kinh tế quan trọng nhất người được lợi. Còn nông nghiệp nữ thần đúng là rất ít nhúng tay thần linh gian phân tranh, tín đồ của nàng vẫn tận sức với tăng cao nô. Nờ dê nghiệp phát triển, không ngừng lớn mạnh nhân khẩu, rất nhiều đức lô ý đều là tín đồ của nàng. Ở thánh giả hạo kiếp thời kỳ, thành Mộ Đồ nhân khẩu mới chỉ có chừng 20 vạn, nhưng là hiện tại đầy đủ gia tăng rồi 50 lần, trong này nông nghiệp nữ thần tuyệt đối là không thể không kể công. Từ cảng khẩu vị trí mãi cho đến trung tâm thành phố đều có một cái rộng 30 mét đại đạo, bốn phía kiến trúc bị quy hoạch tương đương hợp lý đối xứng, đường phố bốn phía gọn gàng sạch sẽ định kỳ có người quét tước, hai bên đủ loại rất nhiều hoa cỏ cây cối, cùng cái khác to lớn thành thị dơ bẩn hỗn độn hoàn cảnh so với. Thành Mộ Đồ có thể nói là một tòa mỹ lệ phi thường đại đô thị. Đương nhiên, tử thần có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ nghe đồn cũng là bắt đầu từ nơi này. Ở cảng khẩu khu buôn bán phía nam là một đám lớn đất trống, gần nhất vừa bị quy hoạch đi ra, nguyên bản hẳn là làm tân khu nhà ở, nhưng là bởi vì Đức Lộ Y giáo đoàn dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng phòng thị chính bị ép đem cải tạo thành một cái tự nhiên sinh thái công viên. Gần nhất này thời gian mấy chục năm bên trong, Đức Lộ Y giáo đoàn môn tương đương sinh động. Bọn họ tận sức với để thành thị cùng môi trường tự nhiên hài hòa cùng tồn tại, cho rằng mỗi tòa thành thị đều chí ít cần 30% rải cây xanh, ý nghĩ của bọn họ có thể nói là để rất nhiều phòng thị chính quan chức đều phi thường đau đầu, nếu không là căn bản đánh không lại bọn hắn sợ là sớm đã ở trên bàn đàm phán động thủ. Không có cách nào. Đức Lô Y nghề nghiệp này vẫn là rất có thể đánh, huống hồ này sau lưng có nông nghiệp nữ thần giáo hội bóng người, vị này nữ thần tựa hồ là dự định lấy một loại đặc thù phương thức nắm giữ tân thần trước. Trên đường phố thỉnh thoảng có ăn mặc hắc sam đội tuần tra trải qua, bọn họ là thành mô đổ vệ binh, xem ra tương đương dũng mãnh. Thành phố này nắm giữ chủ vật chất vị diện mạnh mẽ nhất hải quân, bởi vì thường thường muốn cùng biển sâu cự chiến quan hệ, binh sĩ xem ra đều lộ ra một luồng sát khí. Thánh giả hạo kiếp tuy rằng kết thúc, nhưng là một ít dư âm còn chưa triệt để tiêu tan, bộ phận ô nhiễm khu vực như trước có biến dị nguy hiểm sinh vật biển. Ở tòa này thành thị có thể nhìn thấy không ít bán tinh linh. Nơi này là bán tinh linh nhân khẩu nhiều nhất địa phương, bởi vì hôn huyết nguyên nhân rất nhiều nhân loại cùng bán tinh linh kết hợp. Thành mô đồ sắp tới 2/5 cư dân đều nắm giữ một tia bán tinh linh huyết thống. Thành phố này pháp luật nghiêm, bởi vậy trị an cũng tương đối tốt, chí ít không có ai đánh toán khiêu khích thành mô đồ trị an đội, bởi vì bên trong có thật nhiều từ hải ngoại quần đảo lui về đến lao binh. Ở cảng khẩu khu có thật nhiều đến từ ạ ạ rốn đã lệ thương nhân, bọn họ phần lớn tín ngưỡng băng tuyết nữ thần, có người nói ạ ạ rốn đã lệ người thống trị chính là tử thần dòng dõi, nhưng mà điểm này cũng không có chính thức thừa nhận. Bóng đêm man mát, một cái thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố. Hắn xem ra như là một cái bán tinh linh, nắm giữ mái tóc màu đen, hắc màu nâu con mắt, cả người đi lại ở trong bóng ma, bốn phía người đi đường dường như đối với hắn làm như không thấy. Hắn liền như vậy bước chậm ở thành mố đô bên trong, khi đi đến trung tâm thành phố sau lúc này mới dừng bước lại, lẩm bẩm nói, lại qua hơn 100 năm. Cái thân ảnh này ở trung tâm thành phố quảng trường suối phun nơi đó ngồi một lúc, lập tức liền là hướng về mặt bên tòa kia xanh vàng rực rỡ thần điện đi đến. Đó là tài phú nữ thần thần điện. Ở hết thảy thần linh bên trong, tài phú nữ thần là tối tao bao một cái, bởi vì nàng thần điện yêu thích màu vàng, xem ra xanh vàng rực rỡ, pha lê đều dùng thủy tinh chế tác, thậm chí có lúc còn có thể ở trên vách tường khảm nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch. Nhiều năm như vậy nàng thần điện không có bị cự long tập kích, chỉ có thể nói tài phú nữ thần thực lực vẫn là rất cường đại, chí ít nàng giáo đoàn bên trong có không ít mạnh mẽ trước nghiệp giả. Nay đạo thân ảnh gầy gò trực tiếp tiến vào tài phú thần điện bên trong. Cái kia đứng ở cửa thần điện kỵ sĩ tựa hồ không có phát hiện hắn, chỉ có đại giáo chủ nếu có phát giác địa nhìn lướt qua, nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đây là một vị truyền kỳ mục sư. Ở giáo hội bên trong có thể tọa trấn thành mỗ đồ lớn như vậy đô thị giáo chủ trên căn bản đều là truyền kỳ chức nghiệp giả. Tài phú thần điện tương đương rộng rãi, bên trong trang trí hết sức xa hoa, ở đây sử dụng lượng lớn kim khí cùng đồ bạc, liền ngay cả cửa sổ bộ khung kim loại đều lẫn vào hoàng kim. Còn ở vào ở giữa thần điện tượng thần tự nhiên cũng là vàng dòng chế tác, đó là một tòa cao tới 5-6 mét to lớn hoàng kim tượng thần, nếu như là để cự long nhìn thấy nhất định sẽ nắm giữ không được. Ngươi đến rồi. Một đạo giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Nương theo một chút ánh sáng màu vàng nóng hiện lên, một cái mông lung hư ảnh từ từ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một người mặc hoa lệ màu vàng cung đỉnh quần dài nữ tính bóng người, nàng khẽ gật đầu ra hiệu vẻ mặt tựa hồ có hơi ú và nói, ta chờ ngươi rất lâu. Đây là tài phú nữ thần hóa thân. Thần linh rất khó rời mở chính mình quốc gia, bởi vậy phần lớn thời gian đều là dùng hóa thân du lịch. Ừm. Tử thần hóa thân vẻ mặt rất bình tĩnh, chậm rãi nói, hắc giả nữ sĩ đã động thủ. Phía nam thế cuộc rất hỗn loạn. Để ngươi giáo đồ chuẩn bị đi. Dung chuyển thời đại sắp xảy ra. Biến cách bắt đầu rồi. Tài phú nữ thần tín đồ trải rộng các nơi trên thế giới, chỉ cần có mậu dịch địa phương thì có tín đồ của nàng sinh động. Tuy rằng nàng giáo hội cũng không có tử thần giáo đoàn có thể đánh như thế, nhưng là thu thập tình báo nhưng là một tay hảo thủ. Những năm này chủ vật chất vị diện nhân khẩu một lần tăng vọt, trong đó tăng lên to lớn nhất chính là tài phú nữ thần cùng nông nghiệp nữ thần. Cho tới tử thần bản thân của hắn, nói như thế nào đây, hắn ở thánh giả hạo kiếp thời kỳ coi như là giỏi nhất đánh một cái thần linh rồi. Cũng không ai biết thực lực bây giờ của hắn mạnh mẽ đến đâu. Bởi vì ở mạnh mẽ can thiệp một lần vượt sâu huyết chiến sau, đa nguyên vũ trụ bên trong liền cũng không còn tử thần bản thân ra tay ghi chép, các thần đối với này có thể nói là tương đương kiên kỵ. Chương 25, biến cách 2. Bên trong thần điện, tài phú nữ sĩ yên lặng mà nhìn kỹ trước mắt tử thần hóa thân, mấy trăm năm nay đến nàng vẫn luôn không thể nhìn thấu nam nhân trước mắt, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Này mấy trăm năm bên trong, phàm là có tử thần can thiệp địa phương, hầu như đều là nên đón nhân khẩu tính bùng nổ tăng trưởng. Làm tử thần ở thánh giả hạo kiếp thời kỳ từng có ngắn ngủi tình duyên tình nhân, nàng cho tới nay đều được lợi rất nhiều, chính là bởi vì nhân khẩu tăng vọt mậu dịch kinh tế mới phát triển lên, mà nàng cũng thành công ở gần nhất 100 năm bên trong thăng cấp trở thành cường đại thần lực thần linh. Có thể mặc dù là như vậy, tài phú nữ sĩ trong lòng như trước là có một chút ưu oán. Bởi vì vị này tử thần là một cái tương đương tự bên người, đem mình chân chính quan tâm người đều bảo vệ rất tốt, ngược lại nàng loại này không quan trọng gì tình nhân. mỗi lần đều là phái ra đi đánh trận đầu làm chút tạng hoạt lui hoạt. Hắc dạ nữ sĩ chuẩn bị động thủ. Chuyện này bất kể là ai cũng có thể tiếp nhận, bất kể là ạ ạ dồn đã lệ băng tuyết nữ thần, vẫn là vô để thâm nguyên khủng cụ song tử, hay hoặc là sắt vách nông nghiệp nữ thần, những này thần linh đều nắm giữ đối kháng hắc dạ nữ sĩ năng lực, nhưng là cuối cùng chuẩn bị đấu võ như trước là làm cho nàng đi ra ngoài trước bán một làn sóng. Nói trong lòng không hề có một chút oán khí vậy khẳng định là lừa người, nhưng tài phú nữ sĩ cũng biết chính mình đang đối mặt cường thế cực kỳ tử thần thì nhưng là cũng không có phản đối dũng khí. Này hơn 200 năm trong thời gian, có thể nói là tử thần một tay trợ giúp nàng đăng lâm cường đại thần lực, đồng thời thành lập bây giờ tài phú thần hệ, lúc đó bởi vì thánh giả hạo kiếp xung kích, toàn bộ chủ vật chất vị diện mậu dịch kinh tế hệ thống đều kể bên tan vỡ, nàng bất cứ lúc nào có thể suy sụp đến nhược đẳng thần lực, không có tử thần trợ giúp nàng tuyệt đối không cách nào quật khởi đến hiện tại mức độ. Ừm, ta sẽ phái người chú ý bọn họ. Tài phú nữ sĩ nhẹ giọng nói, hòa thuận thì phát tài. Thần chức năng lực quyết định tài phú nữ sĩ cũng không tính là một cái ngành chiến đấu thần linh, cho nên nàng đối mặt vị này chấp trưởng tử vong, giết chóc cùng bóng tối thần linh mãi mãi cũng kiên cường không đứng lên. Đúng rồi. Tử thần hóa thân đột nhiên nói, để ai giữ mị thần cách này chút giá hỏa xa một chút. Đầu óc của nàng căn bản chơi bất quá những người kia, ta nhưng không hy vọng nhìn thấy một vị sa đọa ái thần xuất hiện. Lâu dài tới nay, tài phú nữ sĩ cùng ái thần đều duy trì hài lòng quan hệ, nàng cũng biết đối phương cái kia rồi rào lòng hiếu kỳ. Cũng biết nàng gần nhất một ít cử động, nghe vậy gật đầu nói, ta biết rồi. Rất tốt. Tử thần hóa thân mỉm cười nói, đi chuẩn bị đi. Bọn chúng ta ngày đó rất lâu. Nói xong, hắn xoay người hướng về đối diện nông nghiệp thần điện đi đến. Lần này hắn hóa thân giáng lâm còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cựu lực lượng của thần đã liên hợp ở cùng nhau. Hắn cũng cần đoàn kết chính mình minh hữu nên tiếp sắp đến khiêu chiến. Nông nghiệp thần điện xem ra thật giống như là một tòa to lớn hoa viên. Ở thần điện hai bên đủ loại màu vàng tiểu mạch, chúng nó vĩnh viễn duy trì thành thục được mùa tư thái, trong vườn hoa có lượng lớn tranh kỳ đấu diễm kỳ hoa dị thảo, một ít xanh biếc dây leo theo vách tường dọc theo người ra ngoài. Nông nghiệp nữ thần là đa nguyên vũ trụ bên trong tối cởi mở thần linh, hầu như tiếp nhận bất kỳ chủng tộc tín đồ, mặc kệ là thiện lương vẫn là tà ác, nàng giáo đoàn tận sức với để du mục văn minh chuyển hóa thành nông canh văn minh, đồng thời gần nhất 1-200 năm thành công rất nhiều lần. Vị này nữ thần nắm giữ lượng lớn đức lộ y tín đồ, ở mở rộng nông canh đồng thời, cũng tận sức với quy hoạch môi trường tự nhiên, trường kỳ để rất nhiều những người thống trị nhức đầu không thôi, bởi vì bọn họ luôn ý nghĩa. U thích nói cái gì thành thị xanh hóa loại hình đồ vật. Lúc cần thiết đức lộ y giáo đoàn môn còn có thể chọn dùng vũ lực phương thức đi bức bách những người khác thỏa hiệp. Vị này nữ thần là đại địa chi mẫu con gái, tuy rằng đại địa chi mẫu đã quy ẩn hồi lâu, đem toàn bộ thần chức đều giao cho mình con gái, nhưng là cái khác thần linh như trước đối với vị này cổ thần duy trì kính nể. Ngươi đến rồi. Ở bên trong thần điện, nương theo một chút màu xanh biếc hào quang, một cái đầu đái vòng nguyệt quế ăn mặc màu xanh biếc quần dài ôn nhu nữ tính bóng người hiện lên, nàng nhìn kỹ trước mắt tử thần hóa thân, vẻ mặt có chút phức tạp nói, thật sự nhất định phải động thủ sao. Vị này nữ thần vẫn nỗ lực điều hòa cựu thần cùng tân thần mâu thuẫn. Nhưng mà từ xa xưa tới nay đều không có bất kỳ thành quả nào. Thần linh đều là rất ngoan cố. Cựu thần cùng tân thần xung đột càng diễn càng liệt. Chỉ dựa vào một cái nông nghiệp nữ thần căn bản can thiệp không được tất cả những thứ này. Biến cách nhất định phải chảy máu hy sinh. Tử thần nhìn kỹ trước mắt nông nghiệp nữ thần, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cũng nhìn thấy. Cái thời đại này cần thay đổi. Chúng ta vì thế đã chuẩn bị hồi lâu, tất cả những thứ này nhất định phải có một cái kết quả. Hải dương mậu dịch cùng thực dân thời đại đến tăng lên loại này xung đột. Hết thảy thần linh đều phải làm ra lựa chọn, bởi vì biến cách tất nhiên sẽ tổn hại đến một phần thần linh lợi ích. Tử thần thúc đẩy bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, thế tất muốn nghiền nát bất kỳ ngăn cản sự tồn tại của hắn. Ta nông nghiệp nữ thần trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta biết rồi. Đây là một vị ôn nhu hòa ái thân thiết có thể người nữ thần. Từ khi nàng phong thần tới nay hầu như không có cùng bất kỳ thần linh trở mặt quá, cũng cực nhỏ nhúng tay thần linh gian phân tranh, lần này không nghi ngờ chút nào là tử thần đang buộc nàng tỏ thái độ, mà nàng cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Mấy trăm năm nay đến tử thần trợ giúp nàng rất nhiều. Thần linh rất không thích khiếm ân tình, bởi vì những thứ này đều là cần phải trả. Ta chỉ có một yêu cầu. Nông nghiệp nữ thần đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Tử thần nghe vậy chậm rãi nói, yêu cầu gì? Nông nghiệp nữ thần vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ nói, vô để thâm viên cùng hạ tầng vị diện quân đội tuyệt đối không thể tiến vào chủ vật chất vị diện. Đây là ta tuyệt đối không thể tiếp thu một chuyện. Hết thể phân tranh giới hạn với chủ thế giới vật chất bên trong tất cả nếu như phát sinh vượt vị diện chiến tranh ta sẽ mạnh mẽ can thiệp tất cả những thứ này. Thậm chí lúc cần thiết, ta sẽ hướng về mẹ của ta cầu xin trợ giúp. Tử thần ở vô để thâm nguyên cùng hạ tầng vị diện nắm giữ một nhánh vô cùng cường đại quân đoàn, không có ai biết thực lực của bọn họ mạnh như thế nào, bởi vì những kia vị diện đều bị hoàn toàn đóng kín. Nhưng mà các thần cho rằng đây là một nhánh có thể chúa tể vực sâu huyết chiến đáng sợ quân đoàn. Nông nghiệp nữ thần tuyệt đối không cách nào cho phép vô để thâm nguyên cùng hạ tầng vị diện quân đoàn tiến vào chủ vật chất vị diện, bởi vì này sẽ mang đến hết sức đáng sợ tai nạn, thậm chí có thể so với thánh giả hạo kiếp tạo thành phá hoại càng to lớn hơn. Đây là nàng điểm mấu chốt. Mặc dù là đối mặt tử thần, nàng cũng nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Tử thần nghe vậy trầm mặc chốc lát, tiếp theo chậm rãi nói, có thể. Hạ tầng vị diện chiến tranh sẽ không lan đến chủ vật chất vị diện tất cả. Phàm nhân quy phàm nhân, thần linh quy thần linh. Khi chiếm được tử thần hứa hẹn sau, nông nghiệp nữ thần trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nghiêm túc nói, tốt lắm. Ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Tử thần nói không sai. Biến cách thời đại đã đến, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Nổ tung nhân khẩu quyết định tất cả những thứ này đều cần một lần nữa thanh tẩy. Chương 26, Quân đoàn 1. Hắc ám thâm nguyên. Thời gian nửa tháng đảo mắt liền quá khứ. Ở sở tí phần ma tượng quân đoàn dưới sự giúp đỡ, một cái thật dài bốn lượn hà đạo đã khai thác đến Nhiên Thiêu Bình Nguyên phụ cận. Minh Hà chi thủy theo lòng sông này chạy xuôi trải qua Hắc ám thâm nguyên, nó đem tử vong lực lượng truyền bá đến toàn bộ vị diện. Ở vô để thâm nguyên bởi vì có Minh Hà duyên cớ, cũng không phải là hết thảy linh hồn đều sẽ chuyển hóa thành ác ma, trong này còn có một phần sẽ biến thành vong linh, nói thí dụ như đối với vật còn sống tràn ngập căm hận bồ đạc. Hắc ám thâm nguyên bây giờ cũng xuất hiện vong linh, bất quá đều là một ít cấp thấp khô lâu cương thi, chúng nó vô ý thức du đãng ở Minh Hà phụ cận, rút lấy Minh Hà bốn phía tử vong khí tức. Khoảng thời gian này sở tí phần trở về một lần gạ nạ xin y, giữ ngôn giả ăn ca ra một lần nữa trở lại phụ không thành tòa chấn, ngũ hoàng cao tháp vu sư đã có một phần ở chỗ này định cư. Học viện trước mặt chủ yếu chiến lược là lôi kéo ngân đính thành, căn cứ vu sư thăm dò bọn họ gần nhất phát hiện một chút tân đại lục, nhưng là mặt trên cũng không có vu sư văn minh dấu hiệu, sinh hoạt đều là một ít nguyên thủy cư dân, tình huống khá giống là mê vụ đại lục, những địa phương kia đều là cổ đại vu sư văn minh hủy diệt sau hài cốt, đầy dây đủ loại sinh vật nguy hiểm. Bây giờ Viêm Ma chi huyệt đã xây dựng thêm gấp 3 quy mô, ở đây mỗi cách một khoảng cách liền trôi nổi một viên năng lượng màu tím sấm thủy tinh, địa mạch năng lượng mạng lưới trải rộng toàn bộ sắt thép cứ điểm bên trong. Mật sắt năng hoạch đã bị lắp đặt đến phù không thành thượng, vì lẽ đó sở tí phần đem nguyên bản nguyên tố rong lô chuyển đến nơi này, cho bên này kiến tạo nhà xưởng cung cấp nguồn năng lượng. Sắt thép cứ điểm mặt tây nam là từng cái dây, những thứ này đều là sở tí phần tự mình động thủ chế tác, những người khác xa xa không có hắn như thế cao hiệu suất, dây trực tiếp đi về khu mỏ quặng thâm sử, mỗi ngày đều sẽ đều lượng lớn khoáng thạch bị đưa tới tinh luyện. Hắc ám thâm nguyên sản xuất ngoại trừ bí ngân ở ngoài phần lớn kim loại. Sơ tí phần thăm dò quá bên này mỏ quặng, tạm thời không có phát hiện bí ngân khoáng, này không thể không nói là một cái làm người tiếc nuối sự tình. Rộng rãi bên trong đại sảnh, ở sơ tí phần trước mặt trôi nổi một viên quả cầu thủy tinh, mặt trên hình chiếu đi ra dự ngôn giả Ankaza cùng lệ ổ nạ nữ vu bóng người. Cương thiết ma tượng dây chuyền sản xuất đã vận chuyển bình thường, chỉ cần tài nguyên sung túc chúng ta mỗi ngày đều có thể chế tác được chí ít 6 cái cương thiết ma tượng, bất qua ảo thuật thủ vệ chế tác độ khó tương đối cao. Chúng ta thiếu hụt đầy đủ cấp cao vũ sư. Dự ngôn giả Ankaza hình chiếu nhìn kỹ sở tí phần nói, kim cương thạch ma tượng ta cùng ạ cả xạ chính đang tự mình động thủ chế tác, bất quá về số lượng có thể sẽ không rất nhiều. Kim cương thạch ma tượng xem như là sắt ngân thời đại đỉnh cao ma tượng công nghệ kỹ thuật, bởi vì trí tôn ma tượng đã gần như bị đào thải. Chủ yếu là bởi vì tính giới so với quá thấp. Ảo thuật thủ vệ mặc dù là áo thuật đế quốc thời đại cấu trang kỹ thuật, nhưng mà chế tác ngưỡng cửa không cao lắm. Càng thêm thiên hướng với viễn trình năng lượng thủ đoạn công kích ma tượng khôi lỗi, thường quy gần người tác chiến ma tượng khôi lỗi ở trong như trước là kim cương thạch ma tượng mạnh nhất. Sơ tí phần là không dự định chế tác quá nhiều ảo thuật thủ vệ, bởi vì chúng nó kháng tính không cao lắm, liền ngay cả cương thiết ma tượng đều so với chúng nó càng thêm kháng đánh. Nhưng mà kim cương thạch ma tượng hắn vẫn là hy vọng số lượng có thể quá nhiều một điểm, bởi vì kim cương thạch ma tượng là hiện nay duy nhất có thể đối kháng chính diện bầy sâu cự thú tồn tại. Phổ thông cương thiết ma tượng căn bản đối bất quá những kia quái vật khổng L. Ồ, ừm, ta tháng sau sẽ trở lại. Đến thời điểm ta tự mình động thủ. Sơ tí phần trầm tư một lát sau nói, đúng rồi. Ta để ngươi chế tác linh kiện hoàn thành sao? Đã làm tốt cánh tay. Dự ngôn giả Ankaza xoay người vẻ mặt có chút hưng phấn nói, ngươi xem. Ở đây, hình ảnh xoay một cái. Một cái độ dài tiếp cận 15 mét to lớn kim loại cánh tay xuất hiện ở trước mắt. Nó do màu xanh đen ma cương đỉnh chế tác, mặt ngoài có lượng lớn phù văn vết tích, then chốt nơi hiện ra màu xám bạc, thủ đoạn vị trí có một viên năng lượng thủy tinh, toàn bộ cánh tay hiện ra một loại trôi chạy khoa học kỹ thuật cảm, do lượng lớn tinh vi luyện kim cấu trang linh kiện tạo thành. Đây là cái gì? Lệ ố nả nữ vu hình chiếu tò mò hỏi. Sơ tí phần trên dưới đánh giá một chút, hài lòng nói, ma năng động lực thiết giáp. Chờ khách phù không hoàn, năng lượng tháo. Ba nhận kiếm, loại nhỏ nguyên tố tụ biến lò đung, át trường lực, ân, cũng chính là cao đẳng năng lượng phòng hộ bình phong. Tinh tế thời đại từng binh sĩ tác chiến trang bị. Năng lực tác chiến rất mạnh, linh hoạt cơ động, chính là chế tác thành phẩm quá cao. Lệ ố nả nữ vu nghe vậy hiếu kỳ nói, cùng ngươi khái niệm cấu trang so với thế nào. Hai người căn bản không phải một cái lượng cấp, hoàn toàn không thể so sánh. Sơ tí phân lắc đầu nói, khái niệm cấu trang chỉ có ta có khả năng sử dụng, nhất định phải mượn cấp bậc bán thần tháp linh giải toán năng lực, hơn nữa đối với năng lượng nhu cầu càng cao hơn. Nhưng là ma năng động lực thiết giáp cũng không có cao như thế sử dụng yêu cầu, nó chỉ cần một cái tháp linh đến phụ trợ điều khiển, dù cho là người bình thường cũng có thể sử dụng. Có thể lượng sản sao? Lệ ố nà nữ vu kinh ngạc nói. Không được. Sơ tí phân lắc đầu nói, chế tác thành phẩm quá cao. Trong này quý nhất chính là loại nhỏ nguyên tố rong lô, nếu như không chở khách cái khác ngoài ngạch tác chiến hệ thống, một vị ma năng động lực thiết giáp chế tác thành phẩm đại khái là ở 35 triệu mai kỷ lở tả hưu. Như thế quý A. Lệ ố nả nữ vu nghe vậy không khỏi ngẩn ra, ở mổ thẻ là thế giới một cái vương quốc năm thu vào cũng chính là 30 mấy vạn mai kỷ lở tả hưu, nói cách khác cần 100 năm tài chính thu vào mới có thể tập hợp đủ chế tác nó thành phẩm phí dụ. Sơ tí phần đương nhiên cũng hy vọng có thể lượng sản như vậy một điểm đi ra. Nhưng là món đồ này chế tác thành phẩm kỳ thực cùng cao tới cách biệt không xa, lấy mổ thẻ là thế giới sức sản xuất trình độ căn bản chống đỡ không đứng lên. Dù cho là một vị phổ thông cương thiết ma tượng, căn cứ địa cầu sức mua trình độ tính toán chi phí cũng tiếp cận 200 triệu 4 ngàn nhân dân tệ, áo thuật sư sức chiến đấu trên căn bản đều là dùng tiền tích tụ ra đến. Chế tác ma năng động lực thiết giáp tiêu hao trên căn bản hãy cùng chế tạo hàng mẫu tạo đội hình gần như, sơ tí phần nếu như không ăn hắc ám thâm nguyên vẫn đúng là tạo không nổi. Đáng tiếc. Lệ ố nả nữ vu nói. Tiếp theo, nàng lại hưng phấn nói, chế tác được rồi, có thể cho ta chơi một chút không? Sơ tí phần mặt tối sầm không có nói tiếp, mà là trừng yêu tinh nữ vu một chút, lập tức quay về Anka ra nói, xưởng công binh bên kia ngươi nhiều nhìn chằm chằm một thoáng. Đảng cương thiết ma tượng quân đoàn biên chế hoàn thành, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị phản công huyền nguyệt. Biết. Dự ngôn giả Anka ra gật đầu, một bộ rất tin cậy dáng vẻ. Lệ ố nả nữ vu không khỏi điểm môi, tùy tiện nói. Ngân đính thành người bên kia đã bị chúng ta lôi kéo một nhóm. Ngoại trừ chớ chú học phái những người khác đều đồng ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta phát hiện chớ chú học phái chính đang từ từ rút đi ngân đính thành. Bọn họ tựa hồ là dự định chuyển đến chỗ khác, chúng ta muốn ra tay ngăn cản sao. Sơ tí phần nghe vậy cau mày trầm tư chốc lát nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Loại này thời kỳ chúng ta không tinh lực đi thu thập chớ chú học phái. Chỉ cần bọn họ không làm sự là có thể. Chương 27, Quân đoàn 2. Ganasini ma tượng nhà xưởng. Động sát giả ạ cả xã chính đang tòa này chiếm diện tích cực lớn nhà xưởng bên trong dò xét, đi ngang qua sở tí phần mấy lần xây dựng thêm sau, ma tượng nhà xưởng đã có mấy chục cái phân xưởng sản xuất, lấy dây chuyển sản xuất phương thức không ngừng sinh sản cương thiết ma tượng linh kiện. Hiện nay ở ma tượng nhà xưởng bên trong công tác công nhân chủ yếu là đến từ huyền nguyệt thạch tâm đột thị tộc, bọn họ phụ trách sinh sản cương thiết ma tượng linh bộ kiện, mà đến từ manh nhãn nữ vu hội thành viên là phụ trách phụ ma khắc lục phù văn. Cuối cùng khâu do ạ cả xạ dẫn dắt cấp cao nữ vu hoàn thành. Dựa theo trước mặt ma tượng nhà xưởng hiệu suất, mỗi ngày có chừng 6, 7 tôn cương thiết ma tượng bị chế tác được bảo tồn đến trong kho hàng. Ạ cả xạ các hạ, tồn kho khối lớn linh hồn tinh thạch không nhiều. Một cái mặc áo bảo xám trung niên nữ vu đi vào nói, ma tượng khôi lỗi chế tác tiêu hao tài nguyên không ít. Trong đó quan trọng nhất một cái chi ra chính là linh hồn tinh thạch, trước đây vu sư môn đều là lấy ra sức mạnh của chính mình đến kích hoạt ma tượng khôi lỗi. Dùng chơi game lời giải thích chính là khấu trừ tự thân EX tờ đến kích hoạt ma tượng. Bất quá ở áo thuật đế quốc thời kỳ này một kỹ thuật đạt được đột phá, vu sư môn thông qua lấy ra linh hồn tinh thạch lực lượng đến thay thế loại này chi ra, tránh khỏi chế tác ma tượng khôi lỗi trong quá trình tự thân sẽ điệu cấp hạ thấp kinh nghiệm, từ này sau đó ma tượng quân đoàn quy mô mới bắt đầu mở rộng lên, bằng không vẫn tiêu hao linh hồn năng lực cái nào vu sư cũng không chịu nổi. Ta biết rồi. Động sát giả ạ cả xa nghe vậy gật đầu nói. Ta buổi chiều sẽ đi một chuyến nghĩ xảo. Ma tượng nhà xưởng linh hồn tinh thạch phần lớn do xe gia nghĩ xảo cung cấp, ở vượt qua mới bắt đầu bồi dưỡng kỳ sau, xe gia nghĩ tộc vẫn ở quần quận không ngừng cho sở tí phần cung cấp tài nguyên. Ở ngộng hiểm chi cảnh bên trong có xe gia nghĩ tộc mê cung bãi săn, chuyên môn săn giết những kêu biến dị quái vật thu được linh hồn tinh thạch. Hữu hạn hướng nguyện thuật. Hoạt hóa cấu trang sinh mệnh. Động sát giả ạ cả xạ hoàn thành trong tay phép thuật, chế tác cương thiết ma tượng ngoại trừ cần chế tạo cấu trang sinh vật sở trường ở ngoài, còn cần đồng thời phối hợp những pháp thuật khác kích hoạt, quan trọng nhất chính là có hạn hướng nguyện thuật. Đây là một cái bảy hoàn phép thuật, nhất định phải cấp cao vu sư mới có thể thi triển, nếu như là chế tác cấp độ chuyển kỳ những khác ma tượng, còn cần thi triển cựu hoàn hướng nguyện thuật. Cương thiết ma tượng sinh sản bị hạn chế, một mặt là bởi vì vật liệu nhu cầu khá lớn, ở một phương diện khác cũng là cũng không đủ nhiều cấp cao vu sư. Đây giống như là chế tác người máy, cũng không đủ nhiều cao cấp kỹ sư, chỉ dựa vào phổ thông công nhân hiển nhiên không cách nào hoàn thành chế tác, bọn họ nhi. Ưu nhất cũng chính là sinh sản một ít người máy linh bộ kiện. Vụ. Trước mắt cương thiết ma tượng nhẹ nhàng chấn động một chút, lập tức nó đứng lên không hề động đậy mà nhìn kỹ trước mắt nữ vu. Ạ cả xạ đưa tay ở bên cạnh quả cầu thủy tinh thượng nhẹ nhàng một vệt, sau đó trước mắt đứng này một loạt cương thiết ma tượng liền tự động hướng về lòng đất nhà kho đi đến. Dùng lúc đó sở tí phần tới nói, nếu như muốn chế tạo một nhánh chân chính ma tượng quân đoàn, hắn cần đến từ gạ nạt xin y, ngũ hoàng cao tháp, manh nhãn nữ vu hội, âm hồn tháp, ngân đính thành, thậm chí là toàn bộ mổ kẹ là thế giới toàn lực chống đỡ. Hắn cần hơn trăm cái khu mỏ quặng cung cấp quần quận không ngừng tài nguyên, cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn cấp cao vu sư cung cấp kỹ thuật chống đỡ, cần mấy ngàn phân xưởng hoàn thành linh bộ kiện sinh sản, cần một nhánh khổng lồ hậu cần chữa. Chị đoàn đội. Nhất định phải là một cái cực kỳ mạnh mẽ văn minh lực lượng mới có thể chế tạo. Hóa ra chân chính ma tượng quân đoàn. Nhưng tất cả những thứ này sở tí phần đều không có, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng tính giới so với cao nhất phương thức chậm rãi chữ hàng cương thiết ma tượng số lượng. Cũng may hắc ám thâm viên đã bị ăn đến rồi, có một cái vị diện làm tài nguyên hậu thuẫn, sở tí phần thời kỳ trải qua bao nhiêu so với trước đây rộng rãi rất nhiều. Hiện nay ở nữ vu môn ngày đêm đẩy nhanh tiến độ hạ. Gã Nà Xì Nì đã tích lũy vượt quá 300 tôn cương thiết ma tượng, về mặt binh lực khả năng còn có chút không đủ, nhưng mà phối hợp thạch ma tượng đã đầy đủ cùng chủng quân đánh một trận chiến chính diện. Dù sao sở tí phần không phải muốn tham gia vượt sâu huyết chiến, vì lẽ đó một nhánh cương thiết ma tượng quân đoàn đã đạt đến hắn yêu cầu thấp nhất. Lòng đất, xe ra nghĩ xảo. À cả xạ các hạ. Xe ra nghĩ tộc nữ hoàng hướng về trước mắt nữ vu khẽ gật đầu ra hiệu. Bây giờ nàng đã trên căn bản hóa thành hình người. Cùng sa đọa xe ra nghĩ hậu có 7, 8 phân tương tự, mặt ngoài thân thể bao trùm màu xanh đen chất xương tầng, đầu có một đôi khéo léo tua vòi, khuôn mặt theo nhân loại gần như, nhưng mà có chút tinh linh đặc thù. Hoàn thành tiến hóa sau xe ra nghĩ tộc nữ hoàng vứt bỏ nghĩ hậu giống như bộ phận sinh dục quan, đem bộ tộc sinh sôi nhiệm vụ hoàn toàn giao cho xe ra nghĩ hậu, nàng đã biến thành một cái thuần túy người thống trị, lấy theo đuổi càng mạnh mẽ hơn linh năng lực lượng. Làm mục tiêu. Ở nàng bốn phía là nhiều đội nghĩ tộc linh năng giả, bởi vì sở tí phần can thiệp xe ra nghĩ tộc chính đang từ từ khôi phục tinh tế nghĩ quân năng lực, linh năng giả số lượng tăng cường chính là một cái tiêu chí. Nghĩ tộc thoát thai từ trùng quần. Chúng nó bản thân liền là một cái tinh giới chủng tộc, một quãng thời gian rất dài bên trong đều ở tinh giới bên trong phiêu lưu. Linh hồn tinh thạch không đủ. À cả xạ chậm rãi nói, sơ tí phần các hạ dưới sự yêu cầu tháng nhất định phải đem cương thiết ma tượng tồn kho tăng cường đến 1.000 tôn trở lên. Xe ra nghĩ tộc nữ hoàng nghe vậy trầm mặc chốc lát, nói tiếp, ta rõ ràng. Nàng mềm mại tua vòi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, lập tức nhiều đội nghĩ tộc hộ vệ liền ở một cái xe ra nghĩ hậu dẫn dắt đi chạy tới. Nàng phân phó nói, người dẫn dắt nghĩ tộc hộ vệ cùng linh năng giả tiến vào mộng hiểm chi cảnh, làm hết sức săn giết một ít mạnh mẽ ma vật. Vâng. Nữ vương. Xe ra nghĩ hậu không chậm trễ chút nào nói. À cả xa nghe vậy trần chờ một chút, tùy tiện nói, cần chúng ta hỗ trợ sao? Không cần. Xe ra nghĩ tộc nữ hoàng mỉm cười nói, nghĩ tộc có thể ứng phó tất cả những thứ này. Xe ra nghĩ tộc cùng những người khác không giống nhau, chúng nó cần chứng minh giá trị của chính mình. Xe ra nghĩ tộc nữ hoàng rất rõ ràng điểm này, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể ở sở tí phần trong lòng chiếm cứ có đủ nhiều phân lượng, mới có thể từ hắn nơi đó thu được nghĩ quần muốn đổ vật. Động sát giả ạ cả xạ không có nhiều lời, xoay người rời đi lòng đất nghĩ xảo. Ở sở tí phần dưới trướng tuy rằng có thật nhiều thế lực, nhưng là lẫn nhau dàn quan hệ nhưng cũng không toán rất thân mật. Xe ra nghĩ quần chỉ phục tùng một mình hắn mệnh lệnh. Mà thiện đạt hội nghị đối với mổ kẻ là thế giới dân bản địa vu sư chỉ là đối lập khá là hữu hảo, vu sư môn cùng thiện đạt hội nghị quan hệ thậm chí còn không bằng nhà xào liệp ma nhân. Tất cả mọi người đều là bởi vì sở tí phần mới đoàn kết đến cùng một chỗ, mà mới bắt đầu phụ trách tất cả những thứ này người là hư đại sư. Gần nhất, một ít vũ xà thần đi tới gã Nà Xin Y, những này thần tính sinh vật trên căn bản không cùng người ngoài tiếp xúc, cũng không thích cùng vu sư môn giao thiệp với, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi bái phỏng một thoáng nơi này bán thần. Âm hồn tháp vu yêu cùng ai hảo chi cốc nữ yêu càng nhiều là bởi vì đối với sở tí phần kính nể mà lựa chọn phục tùng, đối với ngũ hoàn cao tháp bản thân những này hắc vu sư môn kỳ thực không có chút nào sợ sệt. Chân chính dung hợp cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá Sở Tí phần tồn tại đúng là đem những thế lực này liên hợp đến cùng một chỗ. Đây là lúc trước hư đại sư muốn làm nhưng không có làm thành sự tình. Chương 28, quân đoàn 3. Trước một tòa hoàn toàn phong kín hợp kim đại môn. Động sát giả ạ cả xạ đưa tay đặt tại trước cửa thủy tinh thượng, nương theo một đạo bí pháp dấu ấn linh quang hiện lên, bên hai vang lên lạnh lẽo máy móc âm, chính đang quét hình. Quyền hạn xác nhận. Hoan nghênh ngươi. Ạ cả xạ các hạ. Trầm trọng vô cùng hợp kim đại môn mở ra, một luồng đặc thù uy thế khuếch tán ra đến, nàng đứng dậy đi vào bên trong mật thất. Trước mắt xuất hiện một cái chính đang vù vù đại thụy hoàng ngọc long, bảo thạch long ở bên ngoài hình tượng nhìn đều rất đẹp, còn lâu mới có được cái khác cự long như vậy nhìn dữ tợn. Nay điều bảo thạch long nằm nhoài một đống lớn hoàng kim thượng đang ngủ say, thậm chí có thể nhìn thấy một tia chảy nước miếng chính đang theo khỏe miệng lưu lại. Phảng phất là nghe được một điểm bên ngoài vang động, dù cho là còn đang ngủ nó cũng theo bản năng mà dùng móng vuốt đem dưới thân hoàng kim bắt rồi đến trước mặt chính mình, nói mê nói, ta, tất cả đều là ta. Kha kha kha. Ạ cả xạ nhìn trước mắt tình cảnh này không khỏi khoe miệng giật giật, xoay người hướng về bên phải một cái đóng kín cửa lớn đi đến. Cái này to lớn bên trong mật thất gửi lượng lớn hoàng kim bạch ngân, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ bảo thạch vật liệu, hoàng long ngọc lớn như vậy cười toe toét ngủ ở trung ương nhất, quen thuộc mùi cũng không có đưa nó hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Quyền hạn xác nhận. Chính đang mở ra số 1 nhà kho. Động sát giả Ạ cả xạ đi vào, rất nhanh liền từ trong đó lấy ra từng khối chỉnh tề lũy hảo tinh kim thỏi. Áo thép thỏi cùng tinh giới hợp kim, làm xong tất cả những thứ này sau nàng xoay người rời đi nhà kho, trước khi đi lòng bàn tay triệu hoán một cái bóng nước, trực tiếp ném tới vụ vụ đại thụy hoàng ngọc long trên đầu. Ai? Ai? Ai đánh quấy nhiều giấc mộng đẹp của ta? Đáng ghét. Hoàng ngọc long bị nước lạnh một dội rất nhanh giật mình tỉnh lại, nhưng tiếp theo tạp ba hạ miệng lại lần nữa ngã xuống đi ngủ. Mật thất bên ngoài là một cái to lớn lòng đất nhà kho. Từng vị thạch ma tượng sắp xếp chỉnh tề đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mỗi cái hoành liệt có chừng 100 tôn tả hưu, vẫn kéo dài ra đi tới mấy trăm mét xa, nơi này là không gian bị trồng chất quá, xem ra so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Đây là xuất từ Sở Tí phần cánh tay, từ khi quan trắc tượng thụ chi tâm không gian mở rộng sau, hắn ở không gian học thức trên có tiến bộ không ít. À cả xã nghe nói Sở Tí phần gần nhất đang nghiên cứu một cái đặc thù truyền kỳ phép thuật, tên rất quái lạ, thật giống là gọi là gì, tụ lý càn khôn, ngược lại nàng là nghe không hiểu loại này đồng phương hóa từ ngữ. Có người nói là một cái rất lợi hại phép thuật, nhưng mà Sở Tí phần hiện nay vẫn không có nghiên cứu thành công. Dưới đất nhà kho hàng trước nhất là từng vị cương thiết ma tượng, bên cạnh còn có chưa khởi động ảo thuật thủ vệ, gã nạ xì nỉ quân coi giữ rất nhiều, tạm thời không cần ảo thuật thủ vệ đi duy trì trị an. Từng vị trầm trọng cao to cương thiết ma tượng sắp hàng chỉnh tề cùng nhau nhìn rất có lực các bách, nhưng mà là một người vu sư ạ cả xạ nhưng rất yêu thích hình ảnh như vậy, đều là làm cho nàng có một loại không tên cảm giác thỏa mãn. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng ở những này cương thiết ma tượng trên người sẽ qua, tiếp theo rơi vào một bên ảo thuật thủ vệ trên người. So với cương thiết ma tượng giữ tợn bề ngoài, ảo thuật thủ vệ xem ra đẹp đẽ hơn rất nhiều, cả người do đủ loại năng lượng thủy tinh chế tác, hơi phát sinh màu tím nhạt linh quang, mặt ngoài thân thể có lượng lớn phù văn khác, đầu mối khống chế thủy tinh càng là tinh xảo phảng phất là tác phẩm nghệ thuật, như vậy cấu trang con rối mới khá là phù hợp nữ tính thẩm mỹ. Còn kém không ít ta. À cả xạ thở dài nói. Hiện nay toàn bộ gã nạt xì nỉ đều ở tăng giờ làm việc đẩy nhanh tiến độ chế tác ma tượng khối lỗi, nhưng là khoảng cách Sở Tí phần yêu cầu số lượng như trước có không ít chênh lệch. Tài nguyên thượng tạm thời là đủ, nhưng là ở nhân viên kỹ thuật trên có không đủ, ngũ hoàng cao tháp, manh nhãn nữ vu hội, ngân đính thành đều có không ít cấp cao vu sư, nhưng mà trong đó rất nhiều vu sư đều là thực chiến phái, kiến thức của bọn họ dự trữ có chút không quá quan, chế tác ma tượng khối lỗi là học viện phái vu sư sở trường hoạt. Hắc vu sư bên kia cũng không giúp được gấp cái gì. Bọn họ am hiểu chính là chế tác hải cốt ma tượng, có người nói âm hồn tháp đã chế tạo không ít đi ra. Bên trong phòng thí nghiệm, ạ cả xà mang theo một đống vật liệu đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Sở Tí phần, nàng hơi hơi sửng sốt một chút nói, ngươi trở về. Ừm. Sở Tí phần gật gật đầu nói, trở về thử một chút ma năng động lực thiết giáp năng lượng từ trường phòng hộ. Ngay phía trước, ở năng lượng trì phía trên trôi nổi một viên đặc thù đầu mối khống chế thủy tinh. Nó do mấy chục màu trắng bạc luyện kim cấu trang bao vây, Sở Tí phần hướng về bên cạnh ăn ca ra ra hiệu một thoáng, nói tiếp, trước tiên kiểm tra trên chết trường lực cường độ. Ừm. Dự ngôn giả ăn ca ra gật đầu nói. Nói xong, Sở Tí phần trực tiếp lấy ra một thanh tre kín màu đỏ rực hoa văn trường kiếm, hướng về trước mắt đầu mối khống chế thủy tinh bổ tới. Hắn sức mạnh của hôm nay phi thường kinh người. Tuy rằng sờ tí phần rất ít cần phải đi cận chiến đấu, nhưng là long mạch thuật sĩ huyết thống thức tỉnh rất lớn cường hóa hắn vật lộn năng lực, ở thu được thì quang long long mạch thuật sĩ năng lực sau càng là tiến một bước cường hóa phương diện này sức chiến đấu. Hắn chiêu kiếm này bổ ra đi lực đạo tương đương hung mãnh, liền phảng phất là trước mắt có một ngọn núi hắn cũng có thể một chiêu kiếm bổ ra giống như, thậm chí chuyển tới sắc bén tiếng nổ. HTTP, chòe nụ ạt, ui nè vụ, cũng không có kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Coi như sở tí phần một chiêu kiếm vỗ tới thì, vũ khí trong tay liền dường như gặp phải một tầng vô hình năng lượng mạnh mẽ bình phong, trực tiếp dẫn dắt sự công kích của hắn hướng về mặt bên chết đi, cuối cùng hoàn toàn thoát ly nguyên bản công kích quy tích. Rất tốt. Trên chết trường lực phòng hộ cường độ tương đương với cửu hoàn phép thuật. Sở tí phần hai lòng gật gù, tiếp theo khoát tay liền là một phát phát cường toàn tiện bắn nhanh ra. Kết quả hoàn toàn tương tự. Cường toàn tiện toàn bộ đều bị từ trường phòng hộ cho trên chết. Hoàn toàn không có ai đến trước mắt đầu mối khống chế thủy tinh. Phân ly thuật. Đại chiết xuất thuật. Sơ tí phần giơ tay lại là hai cái phép thuật văng ra ngoài bất quá lần này cũng không phải là trên chết công kích, mà là hình thành từng cái do hình lục giác hình dáng tạo thành năng lượng bình phong, hoàn toàn đem những pháp thuật này năng lượng cho chặn lại rồi. Giải trừ phép thuật. Cao đẳng giải trừ phép thuật. Ma đặng khẳng đại chiết xuất thuật. Lần này ở liên tục chịu đựng lượng lớn phép thuật sau, trước mắt năng lượng phòng hộ bình phong rốt cục vỡ vụn. Bất quá một giây sau tân năng lượng phòng hộ bình phong lại lần thứ hai thành hình, trung gian khoảng cách đại khái không. 5 giây dáng vẻ. Quả nhiên, vẫn là không cách nào đạt đến át trường lực cấp bậc. Đáng tiếc ma năng động lực thiết giáp trở khách không được mê tỏa hệ thống phòng vệ. Sơ tí phần hơi khe cau mày đình chỉ thi pháp. Hắn vỗ tay một cái nói, bước đầu kiểm tra xem như là hoàn thành. Công kích vật lý phòng hộ cường độ đã được rồi, bất quá ứng đối phép thuật công kích còn kém điểm. Ta hôm nào suy nghĩ một chút xử lý như thế nào. Các ngươi kế tục đi. Ta đi bái phòng một thoáng bất tử điểu đi ạ nạ nữ sĩ. Phản công huyền nguyệt thời cơ sắp đến, sơ tí phần cần bán thần môn trợ giúp, hắn kế hoạch tác chiến đến cùng những này bán thần môn thảo luận một chút. Bởi vì gần nhất tháp linh số 1 quản chế đến huyền nguyệt hỗn loạn trường lực chính đang cường hóa, sơ tí phần phát hiện mình rất khó khóa chặt huyền nguyệt thượng không gian đạo tiêu, tử triệu chi tinh tựa hồ đã tiến vào lỗ sắc kỳ. Dùng một loại nào đó phương thức phản chế sở tí phần đổ bộ huyền nguyệt năng lực. Cái này kế hoạch tác chiến cuối cùng khả năng cần dùng bạo lực mạnh mẽ đổ bộ huyền nguyệt. Chương 29, suy kiệt. Ngũ hoàng cao tháp. Chiêm tinh thai. Ở rộng rãi phòng nghị sự bên trong, mỗi tháng theo lệ hội nghị chân chính tổ chức, vị trí đầu não ngồi chính là thủ tịch nữ vu Ever, lệ ố nả nữ vu cùng lấm đông nữ vu, bởi vì sở tí phần có quá nhiều chuyện muốn bận điệu. Vì lẽ đó học viện bên này trên căn bản đều là do ba vị này nữ vu phụ trách quản lý. Ngũ hoàng cao tháp mấy năm qua liên tục thay đổi vài vị thủ tịch vu sư, đầu tiên là nguyên lai chiêm tinh thai trước thủ tịch, tiếp theo là nguyên tố chỉ trước thủ tịch, sau đó là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Victor vu sư, bất quá bởi vì Victor vu sư ở tử vong chi nhãn chiến dịch bị thương rất nặng hiện tại trạng thái vẫn chưa ổn định, trước thực vật viên thủ tịch nữ vu hệ vợ liền tiếp quản học viện quyền lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đời tiếp theo thủ tịch vu sư chính là sở tí phần, sau đó hắn sẽ từ lệ ổ nạ nữ vu cùng lẫm đông nữ vu hai người bên trong lựa chọn một cái tiếp nhận vị của mình tử. Ở ba vị nữ vu phía dưới, học viện hội nghị cái khác vu sư môn phân biệt ngồi xuống, lần này hội nghị chạy về hệ lần nữ vu, đi ố bờ giảng đổ vu sư, già nam bí pháp hội, hê đen vu sư, ố lạ đỉn vu sư, mộ giải nạ vu sư đám người, bây giờ ngũ hoàng cao tháp quyền lực lãnh đạo ban ngành đã gây dựng lại xong xuôi. Thậm chí liền ngay cả nguyên tố chỉ, thực vật viên, chiêm tinh thai tiếp nhận giả đều sớm an bài xong. Lệ ố nả nữ vu chuẩn bị bồi dưỡng mồ dài nả vu sư tiếp nhận chính mình tương lai vị trí, mà lâm đông nữ vu là chuẩn bị đem nguyên tố chỉ giao cho hê đen vu sư. Sở tí phần cá nhân coi trọng nhất chính là ố lạ đỉn vu sư, hắn vô cùng có khả năng trở thành tương lai chiêm tinh thai thủ tịch vu sư. Sở dĩ sớm an bài xong tất cả những thứ này là bởi vì mặc kệ là lệ ố nả nữ vu vẫn là lâm đông nữ vu. Thực lực hôm nay đều tăng lên cấp tốc, tương lai khẳng định là muốn trở thành tinh giới vu sư. Thân phận của bọn họ ở tương lai sẽ chuyển hóa thành vinh dự trưởng lão, từ từ lui khỏi vị trí với ngũ hoàn cao tháp hậu trường. Khắc khắc. Ta hồi báo trước một chút đi. Ô là đỉn vu sư bóng người nhẹ nhàng lên, hắn là đem thân thể chuyển hóa thành thần quái vu sư, nửa người trên là hình người hình dáng, nửa người dưới nhưng là cao tốc xoay tròn cơn lốc cùng chấp giận, nguyên tố lực lượng bị hoàn toàn ràng buộc ở trong người, không có một chút nào tiết ra ngoài. Thực lực của hắn đã chạm tới truyền kỳ vu sư biên giới, lúc nào cũng có thể đột phá trước mặt bình cảnh. Ngân đính thành bên kia chúng ta đạt được thành quả không nhỏ. Ô là đỉn vu sư trầm giọng nói, bây giờ ngân đính thành rất nhiều vu sư đều ở hướng về chúng ta lấy lòng, ta đề nghị một lần nữa ký kết tân minh ước. Ừm. Thủ tịch nữ vu hệ vừa nghe vậy nói, ta biết rồi. ta sẽ phái người chuẩn bị. Sau đó nguyên tố chỉ hê đen vu sư đứng lên nói, hỏa diễm sơn bí cảnh thăm dò tiến độ chậm chậm, chúng ta thiếu hụt đầy đủ nhân thủ. Ta cho rằng có thể gia tăng nhân lực tập trung vào, cái này bí cảnh tài nguyên phi thường phong phú. Không đổi. Lúc này nói chuyện chính là lệ ô nạ nữ vu, nàng lắc đầu nói, chúng ta trước mặt quan trọng nhất chính là sự tình là ứng đối tử triệu chi tinh. Hỏa diễm sơn bí cảnh có thể chậm rãi thăm dò. Được rồi. Ê đen vu sư gật đầu nói, vậy ta không chuyện gì muốn báo cáo. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng hò khan vang lên. Mộ giải nạ vu sư vào lúc này đứng lên, hơi có chút yếu ớt nói, ta có chuyện muốn hồi báo một chút. Nói. Lệ ố nạ nữ vu lường hắn một cái nói. Làm gần nhất mới thăng cấp cấp cao vu sư, mộ giải nạ vu sư quyền lên tiếng còn không trùng, tự thân vẫn chưa hoàn toàn thích đứng lại đây, đặc biệt là hắn còn có chút sợ chính mình đạo sư, cũng chính là yêu tinh nữ vu lệ ố nạ. Gần nhất chúng ta phát hiện tử vong nghe triệu bên kia xuất hiện một chút tình huống dị thường. Mộ giải nạ vu sư chậm rãi nói, đang phát sinh chuyện kia sau, tử vong nghe triệu sinh vật xuất hiện quy mô lớn biến đến dị, bởi vì phóng xạ ô nhiễm cùng độ nguy hiểm tăng lên trên quan hệ, chúng ta phái người đem khu vực này cho hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là gần nhất người của chúng ta đang tiến hành theo lệ kiểm tra thì lại phát hiện lượng lớn nhiều sóng sinh vật thi thể. Số lượng rất nhiều. Bước đầu tính toán trong khu vực này 80% trở lên sinh vật đều ở tháng gần nhất thời điểm chết đi. Chết rồi nhiều như vậy. Nghe được mồ giải nạ vu sư, ở đây vu sư môn đều không khỏi biến sắc mặt, thủ tịch nữ vu hệ vợ cao mày nói, nguyên nhân của cái chết đây. Điều tra rõ chẳng sao. Ừm. Mồ giải nạ vu sư gật đầu nói, bước đầu phán đoán là bởi vì phóng xạ ô nhiễm dẫn đến sức sống suy kiệt. Người của chúng ta giải phẫu đi sau xuất hiện, chúng nó trong cơ thể bộ phận đều có sự khác biệt trình độ nhiều sóng. Ban đầu những này nhiều sóng cường hóa sức mạnh của bọn họ, nhưng là sau đó liền bắt đầu ăn mòn chúng nó sức sống. Gần nhất 1-2 tháng thời gian trong, những sinh vật này bắt đầu quy mô lớn bởi vì sức sống suy kiệt mà chết. Thời gian trôi qua bao lâu? Hơn 2 năm chứ? Làm đã từng hướng về sở tí phần hỏi do quá có liên quan với Vĩnh Hằng Xí Dương, phép thuật chi thức người, Lâm Đông Nữ Vu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên nói, biết rồi. Chuyện này ta sẽ nói cho sở tí phần các hạ. Để người của ngươi đem tử vong nghe triệu phong tỏa lên. Không cho những người khác tiến vào. Ừm. Mộ giải nạ vu sư gật đầu nói, ta đã khiến người ta phong tỏa nơi đó. Mỗi tháng theo lệ hội nghị rất nhanh kết thúc. Đại khái là nửa giờ sau, chính đang gạ nạt xỉ nỉ đối với ma năng động lực trang giáp tiến hành kiểm tra sở tí phần liền nhận được đến từ ngũ hoàn cao tháp đưa tin. Hắn đang nghe xong Lẫm Đông nữ vu nói tới tất cả sau không khỏi trầm mặc chốc lát, tiếp theo trầm giọng nói, biết rồi. Ta sẽ đích thân đi xử lý. Phái người phong tỏa khu vực này. Còn có, cho hết thể ở tử vong nghe triệu phụ cận hoạt động vu sư làm một lần phóng xạ ô nhiễm kiểm tra, ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ tỉnh hóa phóng xạ ô nhiễm thuốc. Đã hơn 2 năm sau. Sơ tí phần không nhịn được thở dài một hơi, trong lòng hơi hơi có một chút điểm cảm giác áy náy. Không thể nghi ngờ. Đây nhất định là sử dụng, Vĩnh Hằng Xí Dương, lưu lại đến tiếp sau tác dụng phụ, phóng xạ ô nhiễm dẫn đến khu vực này sinh vật bộ phận suy kiệt. Chủ yếu là bởi vì lúc đó Vĩnh Hằng Xí Dương là ở bán vị diện bên trong sử dụng, vì lẽ đó rất nhiều sinh vật đều không có trước tiên chết đi, nhưng mà đến tiếp sau phóng xạ ô nhiễm tiết lộ như trước là ăn mòn chúng nó, cho nên mới phải có hiện tại quy mô lớn sinh vật tử vong sự tình phát sinh. Nếu như còn có lựa chọn khác chỗ trống, sơ tí phần lúc đó là tuyệt đối sẽ không sử dụng Vĩnh Hằng Xí Dương, nhưng là hồi đó hắn là thật không có biện pháp, chỉ có Vĩnh Hằng Xí Dương mới có khả năng điệu tử triệu chi tinh chuẩn bị giáng lâm hóa thân. Pháp thuật này là cấm kỵ. Mặc dù là luôn luôn gan to bằng trời sở tí phần cũng không dám dễ dàng sử dụng, bằng không ở thiện đạt chiến dịch thời điểm, hắn vứt cái Vĩnh Hằng Xí Dương chí ít có thể giết chết 1/3 trung quân. Bất quá hắn nếu như thế làm, thiện đạt di dân cũng sẽ chịu đến cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, trên căn bản người bình thường là rất khó sống sót. Tử vong nghe triệu chí ít cần thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục như cũ. Ta đi một chuyến tử vong nghe triệu. Chuyện bên này trước tiên giao cho các ngươi. Sơ tí phần xoay người quay về bên cạnh Ankaza nói. Mặc kệ như thế nào. Chuyện này hắn hay là muốn đi tự mình xử lý một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Hỏa Diễm Sơn Bí Cảnh. Thử vong nê triểu. Nương theo một đạo truyền tống phép thuật linh quang hiện lên, ăn mặc một bộ hoa lệ đại pháp sư trưởng bảo sơ tí phần từ trận pháp bên trong đi ra. Thủ tịch các hạ. Sơ tí phần các hạ. Ở bên cạnh đã có chiêm tinh thai vu sư đang chờ đợi, bây giờ sở tí phần là chiêm tinh thai thủ tịch vu sư, trên căn bản có thể nói hiện tại hết thể chiêm tinh thai tương ứng vu sư đều là xuất từ môn hạ của hắn. Làm càng thêm chú trọng học thức tích lũy vu sư, chiêm tinh thai người phụ trách xử lý đủ loại phần kết công việc, chiến đấu là nguyên tố chỉ sự tình, hậu cần lại có thực vật viên toàn quyền phụ trách. Ở tử vong nghê triệu bên này tổng cộng có 3 cái trước tròi canh, đại khái đóng giữ 15 vị vu sư, bọn họ phụ trách hàng ngày giám thị tử vong nghê triệu hướng đi, tránh khỏi bên trong quái vật xông ra đến ảnh hưởng đến người bình thường thế giới. Ừm. Sơ tí phần gật đầu đáp lại nói, ta vào xem. Các ngươi ở lại chỗ này. Vâng. Các hạ. Một bên vu sư cung kính nói. Nói xong, sơ tí phần bóng người bay lên trời, trực tiếp mở ra phong ấn cấm chế tiến vào tử vong nghê triệu bên trong. Cảnh báo. Chủ nhân đã tiến vào cường độ thấp phóng xạ ô nhiễm khu vực. Tháp linh số 1 còi báo động vang lên. Sơ tí phần hơi nhíu nổi lên lông mày, hắn nhìn chung quanh phát hiện rất nhiều thực vật cũng đã chết héo, cũng không biết có phải là bởi vì tà vật ảnh hưởng, nơi này phóng xạ ô nhiễm lại có tiến một bước khuyết tán dấu hiệu. Hắn mới hơi hơi bay về phía trước mấy trăm mét, trước mặt liền nhào tới một đoàn táo bạo phong nguyên tố. Nguyên tố sinh mệnh rất dễ dàng bị phóng xạ ô nhiễm hấp dẫn, sở tí phần trực tiếp giơ tay một cái phân ly thuật đem mục tiêu thuần sát. Chết rồi nhiều như vậy. Bốn phía bắt đầu xuất hiện rất nhiều sinh vật thi thể, phần lớn là nhiễm loại, chúng nó đã từng là tử vong nghê triệu chúa tể một trong. Sở tí phần một đường tiến lên rất mau tới đến vết nứt không gian phụ cận, nguyên bản bán vị diện bây giờ đã là triệt để đổ nát, ở đây chỉ còn dư lại đến rồi một đạo đen kịt không gian vết nứt, liền phảng phất là hố đen giống như thỉnh thoảng sẽ đem bốn phía bùn đất hút vào trong đó. Mạnh liệt phóng xạ năng lượng chính là từ bên trong tản mắt ra. Ở chung quanh đây bồi hồi lượng lớn nguyên tố sinh mệnh, xem ra táo bạo dễ tức giận tràn ngập tính chất công kích, sở tí phần lười thanh lý chúng nó trực tiếp cho mình thi triển một cái cao đẳng thuật tận thân. Phù văn phong ấn thuật. Một cái sao chín cánh trận pháp ở sở tí phần dưới chân thành hình, cánh tay hắn thượng hơn 10 đạo phù văn vết tích bị tách ra ngoài dung nhập vào trận pháp bên trong. Hắn khoát tay tung đi ra 9 viên năng lượng thủy tinh, tiếp theo phù văn trận pháp cấp tốc khuếch tán. Trước mắt đen kịt vết nước không gian bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Ầm ầm ầm. Một cái phong nguyên tố bị hấp dẫn không tự chủ được đến gần rồi trận pháp biên giới, nhưng mà sau một khắc năng lượng thủy tinh nổi lên xuất hiện một đạo linh quang, đông dưng liền là một tia chớp bổ xuống, trực tiếp đem hóa thành cho tàn. Không biết sinh mệnh thụ có thể hay không tịnh hóa nơi này. Sở tí phần nâng cằm nói. Vu sư môn tuy rằng nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là có lúc đối với tự thân tạo thành phá hoại cũng không thể ra sức. Bằng không áo thuật đế quốc hủy diệt cũng sẽ không tạo thành đáng sợ như vậy tai nạn. Sơ tí phần có thể phong ấn khu vực này, nhưng mà tiêu trừ những này phóng xạ ô nhiễm nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể giao cho thiên nhiên đi chậm rãi tinh hóa. Rất nhiều thần linh đối với áo thuật sư có căm thù cũng là bởi vì loại này đáng sợ lực phá hoại. Sơ tí phần tiêu hao nửa ngày thời gian đối với tử vong nghê triệu tiến hành lần thứ 2 phong ấn, lần này phong ấn hẳn là có thể duy trì một quãng thời gian, chuyện tương lai chỉ có thể tương lai lại nhìn. Mê vụ đại lục, Hỏa Diễm Sơn bí cảnh. Đây là một mảnh nóng rực cực kỳ thổ địa, trước mắt hầu như không nhìn thấy bất kỳ nguồn nước, Sở Tí Phần vừa đến nơi này liền cảm nhận được một luồng sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Ở cái này vị diện hoạt động nhất định phải ra trì hỏa diễm kháng tính, nếu như là người bình thường, đại khái nửa ngày thời gian sẽ bị biến thành sắc khô. Ở đây Vu sư môn không có phát hiện bất kỳ sinh vật có trí khôn, chỉ có con số khổng lồ long bảy thú rựa vào vô cùng cường đại sức sống ở đây sinh sôi sinh lợi. Ở đây hoạt động long thú nắm giữ kinh người tiêu hóa năng lực, Vu sư môn không chỉ một lần nhìn thấy chúng nó nuốt chửng khoáng thạch kim loại, không ít long thú thậm chí có thể nắm dung nham khí, làm nước uống. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Ngũ Hoàng Cao Tháp Vu sư môn bước đầu phán đoán chúng nó nắm giữ Hồng Long huyết thống. Hồng Long huyết thống là ngũ sắc long bên trong mạnh mẽ nhất một loại huyết thống, Hồng Long mặc kệ là thể trạng vẫn là lực lượng đều vượt xa với cái khác ngũ sắc long, nếu như Bạch Long như vậy long tộc sỉ nhục, cùng năm linh đoạn hồng long một cái tay đều có thể đánh vài cái. Hỏa Diễm Sơn long thú thực lực vượt xa với vật chất vị diện, khiêu chiến đẳng cấp đạt đến 10, chúng nó từng cái hình thể khổng lồ lực lớn vô cùng, rất nhiều long thú hầu như cùng phổ thông hồng long xem ra có 7, 8 phân tương tự. Bất quá những này long thú cũng không có long tộc chi thức truyền thừa, cũng chính là chúng nó không cách nào nắm giữ long tộc phép thuật, chỉ có thể sử dụng trời sinh tự mang long tức phụt lên. Truyền thừa Hồng Long huyết thống mạnh mẽ tiêu hóa năng lực để những này long thú hầu như cái gì đều ăn, toàn bộ Hỏa Diễm Sơn bí cảnh đều không có cái gì đồ ăn, chúng nó thực đơn bao quát đủ loại khoáng thạch, nước uống phần lớn đều là đến từ dung nham hà. Sơ tí phần các hạ. Nguyên tố chỉ hê đen vu sư nên tiếp ăn đến. Ngũ Hoàng Cao Tháp ở cái này bí cảnh thành lập một cái cuộc trạm tránh nhỏ, bước đầu phán đoán nơi này là một cái loại cỡ lớn bí cảnh, cùng đáy biển đại bí cảnh tồn tại liên hệ nào đó. Bởi vì bọn họ phát hiện một chút đã hoàn toàn hư hao cổ đại di chỉ. Nếu như loại này giả thiết thành lập như vậy mổ tệ là thế giới vô cùng có khả năng còn có mặt khác hai cái đại bí cảnh, đồng thời là dựa theo địa thủy phong hỏa phương thức sắp xếp. Cái này cũng là sở tí phần tự mình tới được một trong những nguyên nhân. Nơi này trước tròi canh quy mô cũng không lớn, bất quá nhưng đóng giữ sắp tới 60 vu sư, trong doanh địa có một con to lớn long thú thi thể, thân dài đại khái khoảng 8 mét, khoan 3 mét, cao 5 mét, hai bên có đã thoái hóa long dực, trên người bao trùm ánh kim loại vảy rồng, đầu sừng rất cường tráng, chỉ có hồng long huyết thống mới có như thế đại sừng, tứ chi tương đương tráng kiện mạnh mẽ, thoái hóa đặc thù hướng về địa hành long phát triển. Ăn ngon không? Sơ tí phần có chút không nói gì mà nhìn về phía bên cạnh chính đang giá hoa châm lửa vu sư nói. Cái kia thế đại quang đầu nguyên tố chỉ vu sư có chút hàm hậu địa sờ sờ sau đầu, lắc đầu nói, ăn không ngon. Một cỗ kim loại vị. Cách nha. Thực sự là không nói gì. Các ngươi là thật sự cái gì cũng dám ăn a? Sơ tí phần đã là vô lực nhổ nước bọn, thẳng thắn không để ý tới những này hai hàng, bọn họ muốn ăn liền ăn đi, ngược lại nguyên tố chỉ cuối cùng tu luyện là thân thể nguyên tố hóa. Ăn nhiều một chút kim loại nặng cũng là không tật xấu. Mang ta đi di tích nhìn. Sơ tí phần xoay người quay về hê đen vu sư nói. Hắn lần này lại đây chủ yếu là phán đoán hỏa diễm sơn bí cảnh cùng đáy biển đại bí cảnh liên hệ. Nếu như song phương tồn tại liên hệ nào đó, dựa theo địa thủy phong hỏa bố cục, cổ đại vu sư môn chắc chắn sẽ không là chỉ kiến tạo một người trong đó, có thể căn cứ một loại nào đó quy luật ở mộ kệ là trên thế giới tìm tới mặt khác hai cái đại bí cảnh. Nay mặc kệ là đối với ngũ hoàn cao tháp vẫn là đối với sở tí phần bản thân đều là một cái trọng đại phát hiện. Chương 31, pháp tác chuyển hóa. Cuồng phong gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn. Sở tí phần tùy tùng nghe đen vu sư ở một mảnh trong sa mạc tiến lên, hỏa diễm sơn vị diện hoàn cảnh địa lý khô nóng cực kỳ, ngoại trừ long thu ở ngoài lại còn có không ít hình thể to lớn sa trùng, xem ra cùng huyền nguyệt thượng gần như, không thể không khiến người ta cảm khái sinh mệnh ngoan cường. Ở trong sa mạc có rất nhiều to lớn phong hóa long cốt. Thân dài đều đạt đến 10 mét trở lên, hẳn là đã tồn tại tương đối dài thời gian. Căn cứ tháp linh số 1 quét hình phân tích, vị diện này hoàn cảnh là gần nhất 1-2 ngàn năm mới bắt đầu phát sinh biến hóa, mới bắt đầu địa hình tiếp cận với nhiệt đới sa mạc, còn lâu mới có được hiện tại cực đoan như vậy, thậm chí sở tí phần còn ở trên đường phát hiện khô cạn hà đạo. Chính là chỗ này. Ế đen vu sư chỉ về đằng trước nói. Sở tí phần gật gù đáp lại, tiếp theo mở ra lòng bàn tay ba cái màu trắng bạc phù văn chi nhãn bay lên. Bắt đầu quét hình bốn phía hoàn cảnh địa lý. Tương tự độ 45. Nơi này hư hao quá nghiêm trọng. Sơ tí phần cao mày dùng pháp thuật nhấc lên một mảnh hạt cát, nhìn trước mắt đã phong hóa nghiêm trọng dường như dụng cụ thí nghiệm hải cốt nói, các ngươi đào móc quá sao? Vẫn không có. Ế đen vu sư lắc đầu nói. Sơ tí phần cầm lấy pháp trượng trên đất bố trí trận pháp, sau một khắc liền là từng vị niêm thổ ma tượng xuất hiện ở trước mắt. Thanh lý nơi này. Sơ tí phần trầm giọng nói. Đất sét ma tượng rất nhanh động tác lên, đem bốn phía hạt cắt đào ra, từ khu di tích này hài cốt để phán đoán, nó tựa hồ là một tòa tháp cao, tháp linh số 1 chính đang chữa trị nó nguyên hình, căn cứ lưu lại kiến trúc thôi diễn đi ra một cái tân 3D mô hình. Từ kiến trúc phong cách tới giảng, nơi này cùng đáy biển bí cảnh có chút tương tự, bước đầu phán đoán hẳn là đồng nhất thời kỳ kiến tạo. Các ngươi suy đoán vô cùng có khả năng thành lập. Một lẽ là thế giới khả năng còn có mặt khác hai cái đại bí cảnh tồn tại. Sơ tí phần nâng cằm nói. Ê đen vu sư nghe vậy không khỏi hưng phấn nói, thật sao? Chúng nó ở đâu? Sơ tí phần vây vây tay nói, ta cũng không biết. Bất quá hẳn là sẽ không ở mảnh này trên đại lục. Nếu như những này đại bí cảnh đúng là dựa theo địa thủy phong hỏa cách cục bố trí, như vậy chúng nó vị trí hẳn là dựa theo thềm lục địa tảng khối đến phân bố. Nói cách khác, các ngươi đến từ cái khác trên đại lục đi tìm tung tích của bọn nó. Ê đen vu sư vẻ mặt có hơi thất vọng nói, như vậy a cái kia độ khó cũng không nhỏ. Một kẽ là tinh cầu thể tích to lớn, hải dương diện tích tương đương rộng lớn, thăm dò cái khác đại lục độ khó không nhỏ, liền ngay cả vu sư môn cũng đều chủ yếu là hoạt động ở phụ cận thềm lục địa thượng. Hiện nay nhân loại tối sinh động khu vực là Hắc Hải Ngạ, Thải Hưng Hải, Bần Tích Chi Địa, Già La Đại Lục, Mê Vụ Đại Lục đẳng địa, chỗ xa hơn nhất định phải vượt qua vô tận biển rộng. Sơ tí phần từ tinh giới quan sát viên tinh cầu này phát hiện không ít lục địa cùng hòn đảo, nhưng là cũng không có phát hiện quá nhiều văn minh dấu hiệu. Sa mạc diện tích tương đương rộng lớn, cổ đại vu sư văn minh vị trí khu vực trung tâm cũng đã nghiêm trọng sa mạc hóa. Bên này liền giao cho các ngươi. Tìm kiếm cái khác bí cảnh sự tình không cần phải gấp gáp, có thể từ từ đi. Sơ tí phần chậm rãi nói. Vâng. Ế đen vu sư gật đầu nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Huyền Nguyệt tạm thời còn chưa phát hiện tân tình huống dị thường. Bất quá vũ xà thần môn đang giám sát Huyền Nguyệt thì điều tra đến lẹ vì ạt thản cự thú hoạt động vết tích. Nói cách khác, tử triệu chi tinh một lần nữa ấp tân lệ vì ạt thản. Khoảng thời gian này huyền nguyệt khí hậu rất dị thường, thỉnh thoảng thì có quỷ dị lôi bạo khí hậu xuất hiện, mặt đất hầu như không nhìn thấy sinh mệnh hoạt động vết tích, dường như hết thể trùng tử cũng đã biến mất rồi. Bao phủ huyền nguyệt hỗn loạn trường lực chính đang tiến một bước tăng cường, điều này đại biểu Tử Triệu Chi Tinh chính đang từng điểm từng bước xâm chiếm huyền nguyệt, tha muốn đem huyền nguyệt biến thành chính mình một phần, nói cách khác tha muốn dùng một cái tinh cầu làm thân thể chín. Hát mình. Hắc ám thâm nguyên bên trong. Đi ngang qua một tháng nỗ lực sau, Minh Hà lực lượng đã thẩm thấu đến hắc ám thâm nguyên bên trong. Hết thể linh hồn không lại toàn bộ chuyển hóa thành ác ma, một ít vong linh bắt đầu ở hắc ám thâm nguyên bên trong du đãng, tử vong lực lượng can thiệp tất cả những thứ này, một số ít linh hồn thậm chí lấy ưu linh hình thái duy trì đơn giản tự mình. Không lại bị ô nhiễm chuyển hóa biến thành ác ma sống lại. Lúc này một cái lớn vô cùng tế đàn bị kiến tạo ở Nhiên Thiêu Bình Nguyên Thượng. Đây là do Sổ Phỉ Ả mang tới ba lạc viêm ma quân đoàn hoàn thành, bọn họ tổng cộng có khoảng 300 người, vừa bắt đầu sở tí phần còn không cẩn thận quan sát, lần này hắn mới phát hiện bên trong không hoàn toàn là ba lạc viêm ma, hắn lại còn nhìn thấy đến từ bạ tỏ địa ngục thâm ngục luyện ma. Cũng không biết cái kia tử thần đến cùng dùng biện pháp gì, lại liền ngay cả cấp cao ma quỷ đều thu phục lại đây, càng thêm khiến người ta khó mà tin nổi chính là ma quỷ lại cùng ác ma sống chung hòa bình. Sơ tí phần phát hiện những này ba lạc viêm ma thiên tính đều bị vặn mẹo, bởi vì ba lạc viêm ma là điển hình hỗn loạn tà ác trận doanh, nhưng là bây giờ nhìn bọn họ trái lại là một bộ thủ tự tà ác trận doanh diễn xuất. Thần linh lực lượng thực sự là đáng sợ, lại liền ngay cả ác ma thiên tính cũng có thể vặn mẹo. Tử vong hành giả môn phân tán ở bốn phía. Khoảng thời gian này sơ tí phần cũng không biết bọn họ đi nơi nào, ngược lại ở Minh Hà trải qua địa phương, lục tục có một ít thứ cấp ác ma lãnh chúa bị ám sát. Những này ác ma lãnh chúa đều là một ít cỏ đầu tưởng, ở bề ngoài phục tùng sở tí phần nhưng là ngầm như trước là dở trò, bọn họ chết thì chết đi, sở tí phần cũng không phải rất quan tâm. Ngày hôm nay Sophia có chút khác với tất cả mọi người. Quá khứ nàng đều là khoác một cái mũ che màu xám, bên trong ăn mặc cái gì cũng không rõ lắm, nói chung là có chút không câu nệ tiểu tiết dáng vẻ. Nhưng mà nàng ngày hôm nay nhưng là một bộ trang phục răng dấp, mặc một bộ sa hoa đến làm người liễu lưới màu đen quần dài. Màu đen đường viền hoa dùng không biết tên vật chất bệnh, tỏa ra mãnh liệt linh quang gợn sóng, quần dài thượng ở ống tay cổ áo trước ngực vị trí khảm nạm 11 mai tinh khiết cực kỳ đá quý màu đen, đó là phảng phất có thể nuốt chửng ánh sáng bình thường thâm thúy màu đen. Sơ tí phần theo bản năng dùng một thoáng giám định bảo vật phép thuật, sau đó liền bị trên người đối phương nổ tung linh quang gợn sóng cho thiểm mắt bị mù, cái kia lóng lánh linh quang gợn sóng thẳng tới phía chân TR. Ấy, hoàn toàn chính là một cái di động hình người bảo khố. Thiếu nữ giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nàng đạp lên trầm trọng bước tiến, từng bước một dọc theo hắc rượu thạch cầu thang đi tới tế đàn. Tế đàn bốn phía xếp thành hàng ba lạc viêm ma một cái tiếp theo một cái một chân quỳ xuống, sau đó là những kia đi theo nàng tử vong hình giả. Trước mắt này nghiêm túc cực kỳ hình ảnh để sở tí phần đều có một sát na ngây người, phảng phất là nhìn thấy một vị cao cao tại thượng đứng ở trên đám mây bao quát chúng sinh thần linh. Vô số du hồn từ hiện lên. Chúng nó hóa thành một mảnh màu xám sương mù, tiếp theo từng cái mông lung hư ảnh thành hình. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn vong hồn xuất hiện ở tế đàn bốn phía. Dĩ Ngô chi danh. Bất quy tử vong. Ta đem chấp trưởng tử vong quyền bính. Đúc lại sống và chết trật tự. Ta tức là tử vong hóa thân. Minh Hà tiếp dẫn giả. Từng trận âm phong gào thét mà qua. Thanh âm của thiếu nữ vào thời khắc này đã biến thành uy nghiêm cực kỳ trung tính. Nương theo tiếng nói của nàng hạ xuống, một loại nào đó vô cùng cường đại pháp lệnh chính đang can thiệp bốn phía pháp tắc lực lượng. Đồng thời sờ tí phần tháp linh số 1 bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng số liệu khổng lồ lưu, tại này cỗ trùng kích vào hắn lại không thể nén xuống địa chảy ra một tia máu mũi, đại não có loại siêu gánh nặng vận chuyển cảm giác. Chương 32, thần cách lực lượng. Toàn bộ thế giới ở đều sờ tí phần trong mắt từ hư vô hóa. Hắn cảm giác mình thật giống như là trốn vào bóng đen, núi sông địa mạch dòng sông đều đã biến thành một vài bức tranh thủy mặc, mà trong đó bắt mắt nhất liền là những kia trải rộng ở hắc ám thâm nguyên các nơi huyết trì. Chúng nó dọc theo địa mạch năng lượng mạng lưới lẫn nhau liên tiếp, thật giống như là từng cây nhảy lên mạch máu. Ác ma chuyển sinh đầu nguồn liền ở những này thâm nguyên huyết trì bên trong, sơ tí phần phảng phất là nhìn thấy trùng quần gen thụ, thậm chí còn thông qua tiên đoán hệ năng lực nhìn thấy một chút mông lung chợt lóe lên hình ảnh, đó là ban đầu hắc ám thâm nguyên, xen vào chủ thế giới vật chất cùng hỏa nguyên tố vị diện trong lúc đó, một mảnh hoang vu du đãng rất nhiều nguyên tố sinh mệnh thế giới. Sau đó, một cái mạnh mẽ ác ma đến nơi này. Đó là ác ma chi vương Hạt Mọn, hắn dọc theo hắc ám thâm nguyên địa mạch bước chậm, một đường đánh giết rất nhiều loại cực lớn nguyên tố cùng thứ cấp nguyên tố lãnh chúa, cuối cùng hắn tìm tới cái thứ nhất thâm nguyên huyết trì tọa độ, Hạt Mọn dùng sắc bén móng tay cắt ra chính mình mạch máu, để ác ma máu ở thâm nguyên huyết trì bên trong chảy xuôi, hắn vịnh sướng cổ lao ác ma ngữ, đó là áo so với tư ác ma ngôn ngữ, toàn bộ huyết trì đều đang không ngừng mà sôi trào, Hạt Mọn đem một ít linh hồn tập trung vào thâm nguyên huyết trì bên trong. sau đó dẫn dắt ác ma trong cơ thể gen thụ bắt đầu ấp. Đây là tạ nạt ác ma gen thụ, lúc trước áo so với tư đám ác ma sáng tạo bọn họ thì cũng đã hoàn toàn thành hình ác ma gen thụ. Tiếp theo, cái thứ nhất vượt sâu nhuyễn trùng xuất hiện. Nó thật nhanh nuốt trưởng thâm nguyên huyết trì lực lượng, trưởng thành tốc độ là kinh người như vậy, dù cho là vẫn không có chuyển hóa thành tân hình thái, cũng đã đạt đến hơn 10 mét độ dài, khí thế hầu như có thể sánh ngang một con cự long. Nhuyễn trùng chi mẫu. Sơ tí phần sửng sốt một chút. Trong hình, ác ma chi vương ạt mòn tựa hồ cũng phi thường kinh ngạc, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, sau đó hắn liền hướng về trước mắt nhuyễn trùng chi mẫu phát động công kích. Cái thứ nhất vượt sâu nhuyễn trùng bị giết chết. Máu thịt của nó ở thâm nguyên huyết trì bên trong từ từ tăng dã, tiếp theo rất nhiều vực sâu nhuyễn trùng bò đi ra, chúng nó bắt đầu lẫn nhau giết chóc nuốt chửng, nhưng mà cũng không còn xuất hiện loại kia cường đại đến không hợp lý cá thể. Bạt mòn rốt cục lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, hắn bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp huyết trì tiết điểm, thời gian theo hình ảnh nhanh chóng tránh qua, bạt mòn dùng dài đằng đăng thời gian du đãng ở hắc ám thâm nguyên bên trong, mà theo từng cái thâm nguyên huyết trì thành lập, vị diện này cũng đang không ngừng mà thay đổi. Nguyên tố sinh mệnh không lại tiếp tục sinh ra, thay vào đó chính là con số khổng lồ ác ma nhuyễn trùng. Ở này tấm kỳ dị tranh thủy mặc bên trong, Sơ Tí Phần nhìn thấy từng tia một màu xám tuyến dọc theo minh hà mạch lạc lan tràn, thật giống như là một tầng đặc thù mạng nhện chính đang bao phủ vị diện này. Thời khắc này, Sơ Tí Phần có một loại cảm giác, đó là nếu như Sophia đồng ý, nàng có thể dùng minh hà lực lượng đem vị diện này chuyển hóa thành linh giới, trực tiếp đem kéo vào hạ tầng vị diện. Nhưng mà Sophia cũng không có như thế làm dự định, nàng chỉ là đem minh hà lực lượng thẩm thấu đến trong đó, thật giống như là ở hắc ám thâm nguyên bên trong đào ra một cái thủy cử, trực tiếp xuyên qua hết thảy thâm nguyên huyết trì, để một phần linh hồn có thể bị minh hà gánh chịu chạy về phía chỗ khác. Quá khứ hắc ám thâm nguyên thật giống như là một cái bị ngăn chặn xúc cái ao, hết thảy linh hồn tiến vào bên trong đều sẽ bị ác ma hóa, nhưng là hiện tại cái này xúc cái ao bị mở ra một con đường, linh hồn sẽ theo minh hà chạy tới nơi khác. Ô ô ô. Thiếu nữ đứng ở trên tế đàn dơ lên cái chết của mình thần liêm đao, thành hơn 10 triệu du hồn ở nàng dưới sự chỉ dẫn tiến vào minh hà bên trong, tuy rằng linh hồn lưu lại tự mình ý thức cũng không nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều linh hồn ở chống cự biến thành ác ma. Sơ Tí Phần trong đầu số liệu lưu từ từ ổn định lại. Vừa phát sinh tất cả để hắn cảm thấy thu hoạch không ít, dùng thông tục dễ hiểu tỷ dụ tới nói, Sophia vừa làm tất cả thật giống như là trong biên chế trình, đem hắc ám thâm nguyên pháp tắc từ linh hồn chuyển sinh làm ác ma. Đã biến thành chỉ có hỗn loạn tà ác trận doanh khuynh hướng linh hồn mới sẽ chuyển sinh ác ma, cái khác linh hồn có thể ở chuyển sinh ác ma cùng tiến vào minh hà bên trong tiến hành lựa chọn. Cái này thì có điểm như là áo thuật sư môn bệnh mê tỏa năng lực gia trì cùng phòng hộ gia trì cũng có thể đơn độc thiết lập. Chỉ có điều áo thuật sư dùng chính là phù văn đi biên trình, mà Sophia dùng đến là đến từ thần cách cùng thần tính lực lượng. Trình độ nào đó thượng, Sơ Tí Phần cảm giác mình tháp linh số 1 cùng Sophia có thần cách có chút tương tự. Bởi vì thay đổi hắc ám thâm nguyên pháp tắc đồng dạng cần vô cùng to lớn tính toán năng lực, Sophia trên người thần cách lực lượng chính là thay đổi pháp tắc then chốt. Nhưng mà, có một chút không giống chính là, Sophia có thần cách lực lượng là toàn tự động hóa năng lực, mà Sơ Tí Phần tháp linh số 1 nhưng là bán tự động hóa năng lực, người trước có thể tính làm là một loại thiên phú gia trì, mà người sau phải tự mình nắm giữ khổng lồ tri thức dự trữ. Nguyên lai thần linh là như vậy liên tiếp tín đồ của chính mình sao? Sơ Tí Phần không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Vừa hắn nhìn thấy tất cả dành cho tự thân rất lớn dẫn dắt, bởi vì cái kia hình mạng nhện mạng lưới nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là thần linh tín ngưỡng mạng lưới giản lược phiên bản. Ma vong chỉ là một cái cơ sở tạo thành. Ở ma vong bên trên còn có một cái vi thần linh phục vụ tín ngưỡng mạng lưới, đây là tín ngưỡng chư thần sinh ra sau tạo thành mạnh mẽ nhất mạng lưới, nó tuyến trải rộng những kia nắm giữ thần linh tồn tại vị diện. Chỉ cần tín đồ cầu khẩn thần linh là có thể thông qua tín ngưỡng mạng lưới sản sinh cảm ứng. Nếu như không dựa vào tín ngưỡng mạng lưới, không ít thần linh như muốn nghe năng lực thượng cũng chính là thánh giả cấp bậc, đại khái mấy chục km bên trong có người xưng hô tha tên mới có thể biết được. Tấm này mạng nhện dọc theo minh hà khuyết tán, liên tiếp những kia linh hồn đã biết được thiếu nữ tên, cũng biết nàng là tử vong hóa thân, nếu như đồng ý một phần trong đó có thể trở thành phụng dưỡng nàng kỳ tịnh giả. Tín ngưỡng mạng lưới chính là như vậy sao? Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói, này xem ra thật giống như là càng sâu tầng ma võng, thần cách lực lượng duy trì tín ngưỡng mạng lưới vận chuyển, thật giống như là một cái giải toán năng lực cực kỳ khổng lồ máy xử lý, chỉ cần có người cầu khẩn hô hoán lập tức thì sẽ có cảm ứng sau đó truyền đạt đến thần linh nơi đó. Nhưng mà, tin tức này lan truyền quá khứ, thần linh có muốn hay không tiếp thu lắng nghe hoàn toàn là xem tha môn cá nhân ý nguyện. Bởi vì cũng không phải là hết thảy thần linh đều như vậy phụ trách. phần lớn thần linh chỉ quan tâm chính mình thành kính tín đồ, cùng với một ít đủ mạnh cá thể, người bình thường cầu khẩn sẽ bị tha môn không nhìn thẳng điệu, bằng không thần linh sinh hoạt sẽ phi thường khô khan vô vị. Thú vị! Nếu như nhân tạo ma vong cũng có thể đạt đến cấp bậc này, chẳng lẽ có thể sở tí phần nghĩ đi nghĩ lại không khỏi ánh mắt sáng choang. Tín ngưỡng mạng lưới có thể làm được vượt vị diện truyền, nhưng mà có lúc cần vật dẫn, cũng chính là tượng thần, thần miếu, thần điện chờ chút vật dẫn, trừ phi là thần linh mục sư hoặc là bị chú ý cá nhân, thần quyến giả, bằng không lan truyền tin tức sẽ phi thường yếu ớt. Ở một trình độ nào đó, thần điện chính là một cái liên tiếp thần quốc tín hiệu cường hóa khí. Chương 33, cho tàn. Giờ khắc này Minh Hà chính là sổ phi ạ vật dẫn. Ở sơ tí phần linh giới trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một cái vừa tử vong không lâu linh hồn, nó khi còn sống tựa hồ là một loại nào đó trí tuệ sinh linh, giờ khắc này chính đồng bệnh ở hắc ám thâm nguyên bên trong, đến từ thâm nguyên huyết chỉ lực lượng chính đang không ngừng hấp dẫn hắn linh thể, nhưng mà thật giống linh hồn bản thân lưu lại ý nguyện cũng không muốn trở thành ác ma. Liên sơ tí phần liền nhìn thấy một cái màu xám tuyến, cái này linh hồn theo màu xám tuyến từ từ đến gần rồi Minh Hà, cuối cùng tiến vào Minh Hà bên trong biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ chuyển hóa nghi thức đã hoàn thành. Thiếu nữ cũng không muốn đem hắc ám thâm viên biến thành tử vong vị diện, cho nên nàng cũng không có để Minh Hà lực lượng quá độ ăn mòn vị diện này. Thành hơn 10 triệu ưu hồn ở nàng dưới sự dẫn đường tiến vào Minh Hà, mà tử vong hành giả môn là từ trong đó để cử đi ra một người. Cái này gầy gò xem ra là bán tinh linh bóng người quỳ một gối xuống ở sổ phì ạ trước mặt, tùy ý nàng đem bàn tay trắng non đặt tại trên trán của chính mình. Sau một khắc, tử vong hành giả thân thể phát sinh một loại nào đó vong linh hóa chuyển biến, ở trong con mắt hắn dần dần hiện lên một tia linh hồn chi hỏa, một loại nào đó thuần túy tử vong lực lượng tiến vào thân thể hắn, đồng thời cấp tốc đem hắn cải tạo xong xuôi. Đây là Minh Hà người đưa đỏ. Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Sophia một đường đi tới Minh Hà bên cạnh, nàng đưa tay hướng về Minh Hà nhẹ nhàng kéo một cái, liền nhìn thấy trong đó lắng động vô số hài cốt bay tới trên mặt sông. Tiếp theo những này bạch cốt bắt đầu tự mình tổ hợp, bằng tốc độ kinh người hóa thành một chiếc bạch cốt đỏ. Ở đầu thuyền vị trí là một cái ác ma đầu lâu cốt, trong đó thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lục, vừa chuyển hóa hoàn thành Minh Hà người đưa đỏ hướng về thiếu nữ hơi cúi người, tiếp theo xoay người bước lên này chiếc Minh Hà đỏ. Theo Minh Hà người đưa đỏ xuất hiện, một ít mơ mơ hồ hồ du hồn bắt đầu hướng về đỏ hội tụ, chúng nó bám vào thân thuyền thượng, thậm chí còn có cá biệt linh hồn lấy linh thể hình thái xuất hiện ở trên bong thuyền. Toàn bộ nghi thức đến nơi này trên căn bản kết thúc. Sơ tí phần thấy thiếu nữ đứng tại chỗ lỏng ra một cái, sau đó phất tay ra hiệu chính mình những người theo đuổi lui ra. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Sophia một cái truyền tống phép thuật xuất hiện ở sơ tí phần bên cạnh nói. Sơ tí phần trong lòng trà trà một thoáng nói, thần hai đời chính là không giống nhau, vẫn không có phong thần liền nắm giữ sức mạnh như vậy. Thiếu nữ lườm hắn một cái không có nói tiếp, mà là nhẹ giọng nói, Minh Hà sẽ theo hắc ám thâm nguyên chạy xuôi, nhưng mà chúng ta cần một cái Minh Hà thông đạo, đem nơi này liên tiếp đến mộng hiểm chi cảnh. Ừm. Sơ tí phần gật gù. Không gian phép thuật hắn vẫn là rất am hiểu, mở ra một cái đường hầm không gian đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Đúng rồi. Sophia nhẹ giọng nói, người bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Sắp rồi. Sơ tí phần trầm giọng nói, nhiều nhất 3 tháng là có thể phát động phản công chiến. Ta ma tượng quân đoàn đã thành hình một nửa, đủ để ứng phó huyền nguyệt thượng chủng quân. Được. Sophia gật đầu nói, cha của ta bên kia gặp phải một điểm phiền phức. Lần này chiến đấu e sợ chỉ có thể dựa vào tự chúng ta lực lượng. Phiền phức. Sơ tí phần nghe vậy hơi nhướng mày, có thể làm cho mạnh mẽ tử thần cũng xưng là chuyện phiền phức cực nhỏ. Hắn không khỏi thăm dò tính hỏi, thần chiến. Ừm. Thiếu nữ trên mặt không khỏi hiện lên một tia dầu dĩ nói. Nàng lắc đầu thở dài nói, phụ thân vẫn không muốn từ bỏ đối với chủ vật chất vị diện cải cách, ảnh hưởng này đến một chút cựu thần lợi ích. Kẻ thù của hắn đều phi thường mạnh mẽ, ta đồng ý trở thành nơi này tử thần cũng là hy vọng tương lai có thể đến giúp hắn. Chuyện đó thì có điểm phiền phức. Sơ tí phần đột nhiên sửng sốt một chút, không khỏi nghĩ đến chính mình trước đó gặp phải thì quang long, tha trước khi đi tiết lộ tin tức tựa hồ hãy cùng thiếu nữ nói tới có chút liên hệ. Sẽ không phải để thời không su nữ không xuất thủ không được can thiệp thần chiến vị kia tử thần chính là cha nàng chứ. Nghĩ như vậy cũng thật là vô cùng có khả năng sự tình. Tử thần nắm giữ thần linh bên trong cường đại nhất thần chức một trong, nếu như tha muốn nhắc lên một hồi thần chiến, như vậy tất nhiên là muốn lan đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Phổ thông không phải ngành chiến đấu thần linh căn bản là không phải tử thần đối thủ. Trừ phi là chiến tranh, sinh mệnh, tự nhiên chờ chút lĩnh vực mạnh mẽ thần linh, bằng không cái khác thần linh căn bản sẽ không là tử thần đối thủ. Như vậy có thể làm cho tử thần cũng cảm thấy phiền phức kẻ địch tất nhiên là đồng nhất cái lượng cấp, này lan đến liền không đơn thuần là một hai thần buộc lại, vô cùng có khả năng đem mấy thần hệ cuốn vào trong đó. Đại quy mô như vậy thần chiến trong lịch sử cực nhỏ xuất hiện, cũng không biết sẽ có mấy cái thần linh vẫn lạc, nhưng Sở Tí phần càng hiếu kỳ hơn chính là thì Quang Long bọn họ chuẩn bị làm gì. Ngũ Hoàng Cao Tháp, Nguyên Tố Trì. Nơi này là cổ đại Vu sư để lại hạ xuống năng lượng trì, cũng chính là Ngũ Hoàng Cao Tháp trong địa mạch khu. Hơn 1.000 năm qua Nguyên Tố Trì Vu sư môn đều là ở đây tiến hành cuối cùng chuyển hóa, đi ngang qua bọn họ lần lượt khai thác sau. Ở Nguyên Tố Trì bên trong đã có ổn định liên thông địa thủy phong hỏa tứ đại vị diện thông đạo. Lúc này, thủ tịch nữ Vu Hệ Vợ bóng người xuất hiện ở hỏa nguyên tố trong đường nối, nàng dọc theo thông đạo một đường đi vào hỏa nguyên tố vị diện, nhất thời liền là một luồng liệt diễm nhào tới trước mặt. Hệ Vợ các hạ, thông đạo bên cạnh có Nguyên Tố Trì Vu sư đóng giữ. Ở hỏa nguyên tố vị diện bọn họ thành lập một cái cứ điểm, liền ở một tòa núi lửa đang hoạt động dưới chân, nơi này đâu đâu cũng có thiêu đốt thổ địa phun trào biển lửa, ngoại trừ Nguyên Tố Trì Vu sư những người khác rất ít tiến vào nơi này. Hệ Vợ nữ Vu hướng về bên cạnh thủ vệ khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp theo liền dọc theo một cái huyền không tiểu đạo hướng về miệng núi lửa vị trí đi đến. Từng luồng cực nóng dung nham đang từ miệng núi lửa bên trong trào ra. Trên mặt đất hầu như không có chỗ đặt chân, chỉ có dùng pháp thuật ra chỉ huyền không cầu thang trải ra một con đường. Hệ Vợ nữ Vu rất nhanh liền tới đến miệng núi lửa bên, ở trước mặt của nàng là một cái to lớn miệng núi lửa, bên trong là một cái dung nham trì, bốn phía khắc lượng lớn phù văn, dùng pháp thuật lực lượng ức chế núi lửa phun trào, đồng thời lại sẽ nguyên tố lực lượng ngưng tụ ở núi lửa bên trong. Ngươi đến rồi. Dung nham trong ao, hoàn toàn ngâm ở trong đó chỉ lộ ra tới một người chọc lốc đầu vít to Vu sư mở mắt ra. Hệ Vợ nữ Vu gật đầu nói, ừm. Ào ào ào. Toàn thân ngâm ở dung nham bên trong vít to Vu sư đứng lên, ở thân thể của hắn trên cánh tay quấn quanh đặc thù tính chất tinh kim xiềng xích, giờ khác này cũng theo hắn đứng lên đến phát sinh một mảnh kim loại âm. Đây là chính hắn yêu cầu. Bởi vì khoảng thời gian này hắn vì dung hợp thần tính lực lượng rất dễ dàng nổi khủng mất khống chế, vì lẽ đó hắn yêu cầu những người khác đem mình khóa lại cầm cố ở miệng núi lửa dung nham trong ao. Lúc này Victor Vu sư đã không tính là nhân loại răng rấp, làn da của hắn đã hóa thành cho tàn màu sắc, mặt ngoài có thật nhiều dạng nước vết tích, bên trong nhìn thấy không phải trong máu thi tạng, mà là cô động hỏa diễm cùng dung nham năng lượng, trái tim của hắn đã biến thành một cái to lớn thiêu đốt lò đùng, ức chế trong cơ thể chạy trồm liệt diễm lực lượng. Victor Vu sư thân thể đã ở dung nham trong ao hóa thành cho tàn, lưu lại hài cốt chính là hắn hiện tại khô cạn dạn nứt da rẻ. Một luồng khổng lồ nguyên tố lực lượng bị ức chế ở trong cơ thể hắn. Loại cảm giác đó thật giống như là trong thân thể của hắn bị phong ấn một tòa lập tức liền muốn phun trào thế nhưng là bị mạnh mẽ ngăn chặn núi lửa đang hoạt động. Chương 34, Hồi Tẫn Linh Chủ. Hắn trở nên càng mạnh hơn rồi. Hệ Vợ nữ Vu trong lòng nói. Vu sư nghề nghiệp này tuy rằng thực lực tăng lên tốc độ tương đối chậm, xa xa thấp hơn cái khác cận chiến hệ trước nghiệp giả, nhưng mà Nguyên Tố Trì thực chiến phái Vu sư xem như là một cái ngoại lệ, bởi vì bọn họ thực lực tăng lên tốc độ là Vu sư bên trong nhanh nhất. Victor Vu sư là cùng Lệ Ổ Nạ nữ Vu cùng một kỳ Vu sư, nhưng là thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến cấp cao truyền kỳ trở lên, bởi vì thu được thần tính lực lượng duyên cơ hiện nay đã bắt đầu hướng về Nguyên Tố Lãnh Chúa hoặc là bán thần lĩnh vực đi tới, mà Lệ Ổ Nạ nữ Vu dù cho là có Sở Tí phần trợ giúp, cùng với bệ tỷ nữ vương gia trì, hiện tại cũng mới là miễn cưỡng chạm tới cấp cao truyền kỳ biên giới, cũng chính là nghề nghiệp đẳng cấp đại khái 23-24 dáng vẻ, Victor Vu sư hiện tại hẳn là nghề nghiệp đẳng cấp 26-27 tả hữu, trên căn bản đã là đuổi theo hiện tại thủ tịch Vu sư Hệ Vợ. Đồng dạng thực lực tăng lên cấp tốc còn có Lẫm Đông nữ Vu, nhưng mà nàng cùng Victor Vu sư không giống chính là nàng không lại theo đuổi thuần túy lực lượng, ngược lại bắt đầu tùy tùng Sở Tí phần học tập tri thức, bổ túc chính mình ở học thức phương diện sở đoạn. Vu sư lực lượng không đơn thuần là thể hiện ở pháp lực thượng, tương tự còn có tự thân học thức dự trữ. Victor Vu sư hiện tại một thân pháp lực cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể nói là sôi trào mãnh liệt, so với Sở Tí phần lúc buộc phát còn kinh người hơn. Theo cả người hắn đứng lên, cực nóng lĩnh vực lực lượng cấp tốc khuếch tán, trong không khí hỏa nguyên tố sao động bất an từ từ bạo phát, đem phạm vi hơn trăm thước bên trong đều hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm lĩnh vực. Thủ tịch Vu sư Hệ Vợ không khỏi hơi nheo mắt lại. Lúc này Victor Vu sư vẻ mặt tựa hồ có một tia thống khổ, thân thể hắn mặt ngoài dạn nứt vết tích mở rộng, phảng phất là có vật gì đáng sợ muốn xông ra đến, con ngươi của hắn đã hóa thành thuần túy hỏa diễm, thiêu đốt hầu như không còn thể xác bên trong ức chế một cái cuồng bạo linh hồn, hắn trầm giọng nói, muốn bắt đầu rồi sao? Ừm. Hệ Vợ nữ Vu nhẹ giọng nói, nhưng mà chúng ta nhất định phải xác định một thoáng tình trạng của ngươi. Victor Vu sư nghe vậy trầm rãi nói, ta rất khỏe. Đúng rồi, ta hiện tại có một cái tân tên. Gọi là cho tàn. Chúng nó hiện tại gọi ta là Hôi Tẫn Linh Chủ. Ở Hệ Vợ nữ Vu trong tầm mắt, Theo Victor Vu sư đứng lên, cách đó không xa loại cực lớn hỏa nguyên tố cùng với du đãng loại cỡ lớn dung nham nguyên tố đều tụ lại lại đây, chúng nó cúi người đi biểu đạt đối với Victor Vu sư kính nể. Loại kia kính nể thật giống như nhìn thấy không phải một kẻ loài người, mà là một loại đáng sợ to lớn sinh vật khủng bố như thế. Xem ra Victor Vu sư chuyển hóa thành công một nửa, hắn đã thu được nguyên tố lãnh chúa quyền bính, nhưng mà bởi vì hỏa nguyên tố vị diện đặc tính, trong cơ thể hắn như trước có táo bạo dễ tức giận thiên tính tồn tại. Bởi vì ở hết thể nguyên tố vị diện bên trong, hỏa nguyên tố vị diện là lớn nhất có tính chất công kích một cái, loại này thiên tính sẽ theo Victor Vu sư chuyển hóa chồng vào tròn. Dê huyết mạch của hắn. Sau đó hắn nhất định phải tại mọi thời khắc đối kháng trong cơ thể thiên tính mang đến táo bạo cùng lửa giận, mai cho đến hắn tự thân hoàn toàn trưởng khống hoàn toàn khắc chế loại này thiên tính. Ừm. Vợ nữ Vu nhẹ giọng nói, xem ra tình trạng của ngươi vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hào hào hào. Một trận xiềng xích chấn động âm thanh vang lên, bị dung nham thiêu đến đỏ chót tinh kim xiềng xích vung lên. Victor Vu sư đem bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ con ngươi chuyển hướng trước mắt nữ Vu, vẻ mặt tựa hồ có một tia phẫn nộ, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại nói, đúng thế. Ta còn không cách nào điều động tự thân phẫn nộ. Hỏa diễm thiêu đốt thân thể ta linh hồn, nó mang đến đau đớn như trước không có dẹp loạn. Đây là thân thể nguyên tố hóa nhất định phải chịu đựng hậu quả. Ban đầu cổ đại Vu sư môn nghiên cứu ra loại tu luyện này phương thức, mục đích chính là vì trở thành tương tự với nguyên tố chi thần cá thể tồn tại. Nguyên tố thần linh lực lượng phi thường mạnh mẽ, đồng thời cũng siêu thoát với vật chất vị diện bên trên, bởi vì tha môn căn bản không để ý tự thân có hay không tín đồ, ở nguyên tố vị diện có không ít mạnh mẽ nguyên tố lãnh chúa liền đủ để cùng các thần chống lại, mặc dù bọn họ căn bản cũng không có trở thành thần linh. Victor Vu sư hiện tại trạng thái gần giống như nguyên tố lãnh chúa, làm đánh đổi hắn tự thân cùng hỏa nguyên tố vị diện pháp tắc lực lượng sản sinh nhất định dung hợp. Loại dung hợp này để hắn trở nên cùng cái khác hỏa nguyên tố lãnh chúa như thế dễ dàng nổi giận. Chúng ta có thể giúp gấp cái gì? Thủ tịch nữ Vu Hệ Vợ rất bình tĩnh hỏi. Victor Vu sư thực lực bây giờ e sợ đã vượt qua hắn đạo sư, ở ngũ hoàng cao tháp mấy ngàn năm lịch sử bên trong có thể đạt đến cấp bậc này Vu sư rất ít không có mấy. Phong ấn. Victor Vu sư nghĩ đến một lát sau nói, ta cần sờ tí phần các hạ lại cho ta gây một đạo phong ấn. Lấy Victor Vu sư hiện tại trạng thái, căn bản không có cách nào rời đi hỏa nguyên tố vị diện, bởi vì hắn còn không cách nào trưởng khống sức mạnh của chính mình. Nếu như hắn tiến vào chủ vật chất vị diện, trực tiếp sẽ dẫn đến đất cằn ngàn dặm đại địa khô cạn, thậm chí là dụ phát núi lửa phun trào. Hắn hiện tại thân thể chính là một cái di động núi lửa đang hoạt động. Tương lai một quãng thời gian rất dài e sợ đều chỉ có thể dùng hóa thân hình chiếu phương thức tiến vào chủ vật chất vị diện. Ta rõ ràng. Thủ tịch nữ Vu Hệ Vợ nhẹ giọng nói, ta sẽ chuyển đạt cho sở tí phần các hạ. Victor Vu sư chủ động yêu cầu sở tí phần gây tân phong ấn, điều này đại biểu tinh thần của hắn trạng thái vẫn tính ổn định, cũng làm cho đến đây quan sát Hệ Vợ nữ Vu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, trong lòng nàng vẫn là có chút lo lắng Victor Vu sư sẽ mất khống chế nổi khủng. Ta cần tâm linh bình tĩnh. Giết chết tử triệu chi tinh sẽ làm ta trở nên bình tĩnh rất nhiều. Victor Vu sư trầm giọng nói, Hệ Vợ các hạ. Người hiểu ý của ta không? Hệ Vợ nữ Vu nghe vậy không khỏi phát sinh một tiếng thở dài nói, ta rõ ràng. Victor Vu sư từng bước một đi tới hiện tại cùng tử triệu chi tinh tồn tại nghiêm trọng nhân quả quan hệ. Hắn là bị tiền nhậm nguyên tố chỉ thủ tịch Vu sư thu dưỡng cô nhi, bởi vì tính cách nguyên nhân cùng những người khác quan hệ đều không ra sao, chỉ có hắn đạo sư bình thường tối được hắn tôn kính. Lúc trước tử vong nghe triệu một trận chiến, nguyên tố chỉ thủ tịch Vu sư vẫn lạc, Victor Vu sư nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở loại kia cảnh khốn khó hạ hắn cũng đã làm ra sự lựa chọn của chính mình. Cứu hận trong lòng cùng thượng cổ tà vật mang đến uy hiếp để hắn lựa chọn từ bỏ tất cả hóa thân hỏa diễm lãnh chúa, vì báo thù hắn tự tay đem chính mình thân thể đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại trên người những này cho tàn, cứu hận lựa giận ở cho. NG lòng hắn chưa bao giờ tắt quá. Vu sư con đường cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần. Nhưng mà một số thời khắc đạo sư tồn tại thật giống như là trong lòng bọn họ nghiêm khắc lại không mất thân thiết cha mẹ trưởng bối. Hệ vợ nữ Vu rất rõ ràng điểm này. Bởi vì ở trong mắt nàng Lệ Ô Nạ nữ Vu thật giống như là con gái của chính mình như thế, một chút nhìn nàng trưởng thành đi tới hiện tại, dù cho là nàng đã xông ra đến rồi huyết tinh yêu tinh tên gọi, nhưng mà ở hệ vợ nữ Vu trong mắt nàng như trước vẫn là lúc trước cái kia yêu thích nghịch ngợm gây sự làm người đau đầu tiểu gia hỏa. Rằng đến cùng, ngũ hoàn cao tháp cùng hắc Vu sư môn không giống nhau. Chương 35, ma năng động lực trang giáp. Ganasini phủ không thành. Ở một mảnh hoàn toàn đóng kín bên trong không gian, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ập, tiếp theo sở tí phần bóng người từ lòng đất trong kho hàng đi ra. Đi! Đi! Dừng lại! Dừng lại! Hắn không ngừng xoay người phát hiệu lệnh, nương theo ầm ầm ầm tiếng vang, một vị cao tới khoảng 35 mét ma năng động lực trang giáp đạp lên trầm trọng bước tiến từ trong phòng dưới đất đi ra. Vị này ma năng động lực trang giáp toàn thân vi màu trắng bạc, mặt ngoài có rất nhiều hoa văn kỳ dị, nơi ngực khắc một cái ngũ giác tinh, đây là do Sở Tí phần bản thân tự mình thượng đồ trang. Bởi vì lo lắng lần này kiểm tra sẽ quấy nhiều những người khác, Sở Tí phần ở bốn phía bố trí một cái pháp trận cấm chế, ngăn cách đi ra một cái hoàn toàn đóng kín không gian. Chính đang ma năng động lực trang giáp bên trong điều khiển người là Lệ Ô Nạ nữ vu, vừa nghe đến Sở Tí phần nói ma năng động lực trang giáp chế tác được rồi, bị lị nhất thời thì có điểm ngồi không yên suốt đêm tê. Ngũ hoàn cao tháp chạy tới. Vật này chơi thật vui. Lệ Ô Nạ nữ vu âm thanh thật giống như là tìm tới một cái yêu thích đại món đồ chơi. Sở Tí phần nghe vậy không khỏi khoe miệng giật giật, nói tiếp, hiện tại tiến hành thực chiến kiểm tra. Người cẩn thận rồi. Triệu hoán nguyên tố. Sở Tí phần đem pháp trượng cắm ở trên mặt đất, trực tiếp thông qua đại địa cầu thông thổ nguyên tố vị diện, nương theo ầm ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên, ba cái cao tới 12 mét to lớn thổ nguyên tố xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng to lớn thổ nguyên tố thể trạng không nhỏ, nhìn thật giống như là thổ cự nhân như thế, nhưng mà ở hình thể to lớn hơn ma năng động lực trang giáp trước mặt như trước không đáng chú ý. Những này to lớn thổ nguyên tố bị triệu hoán sau khi ra ngoài rõ ràng có một sát na chần chờ, tựa hồ là không muốn chấp hành Sở Tí phần truyền đạt công kích trước mắt thứ khổng lồ này mệnh lệnh. Bởi vì dù cho là thông minh tương đối thấp hạ nguyên tố sinh mệnh, cũng có thể cảm giác được trước mắt màu trắng bạc quái vật tương đương không dễ cờ hở. To lớn thổ nguyên tố không quá đồng ý phát động công kích, nhưng là trước mắt Lệ Ổ Nạ nữ vu nhưng có điểm ngồi không yên. Ta lên trước. Nàng tựa hồ không nhịn được, hưng phấn nói. Rầm rầm rầm. Ở cái này cũng không tính là rất trống trải trong sân, Lệ Ổ Nạ nữ vu khởi động ma năng động lực trang giáp phát động xung phong, ở độ linh hoạt thượng ma năng động lực trang giáp tương đối thấp, đại khái cũng chính là người bình thường trình độ, rất khó làm được cái gì độ khó cao động tác. Nhưng mà điều này cũng không có quan hệ, dựa vào cao tới 35 mét to lớn hình thể ưu thế, ma năng động lực trang giáp phát động xung phong khí thế có thể nói là kinh thiên động địa. Lệ Ổ Nạ nữ vu đang áp sát trước mắt những này to lớn thổ nguyên tố sau, trực tiếp liền là một cái tiên chân văng ra ngoài, ngay phía trước to lớn thổ nguyên tố song như lưu tinh giống như bị quất bay, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài 50-60 mét xa và chạm ở ngoại vi phòng hộ bình phong thượng. Thuần sát. Chuyện của tôi VN. Lực lượng nghiền ép tình thế rất rõ ràng, to lớn thổ nguyên tố sau khi hạ xuống liền đã biến thành một đống cục đá vụn, có thể nói là hoàn toàn không có một chút nào sức phản kháng. Quá yếu rồi. Lệ Ố Nà nữ vu hưng phần nói. Nói xong. Nàng trực tiếp lại là một quyền vung đi ra ngoài, màu trắng bạc kim loại nắm đấm trực tiếp nát tan to lớn thổ nguyên tố nỗ lực đón đỡ chống đỡ cánh tay, sau đó đập vỡ tan cánh tay của nó đem to lớn thổ nguyên tố đầu cho đánh bay. Ẩm. Thứ hai to lớn thổ nguyên tố cũng bị thuần sát. Thật vô vị. Thực sự là quá yếu. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là Lệ Ổ Nạ nữ vu âm thanh như trước là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Khả năng là lo lắng một lúc không đến chơi. Lệ Ổ Nạ nữ vu dùng hai tay nắm lấy cuối cùng một cái to lớn thổ nguyên tố, trực tiếp đưa nó nhấn ở trên mặt đất ma sát, nhìn to lớn thổ nguyên tố ở dưới chân không ngừng rẽ rủa cười khanh khách, bởi vì cười đến thật là vui làm cho ma năng động lực trang giáp đều đi theo run lên thật giống là co giật như thế. Được rồi. Sơ Tí phần thủ tiêu triệu hoán phép thuật nói, chuẩn bị tiến hành cái kế tiếp kiểm tra. Ma năng động lực trang giáp lực lượng trị bạo biểu, căn cứ tháp linh số một số liệu đo lường. Nó cực hạn lực lượng bạo phát trị số hẳn là ở 45 điểm tả hữu, tương đương với thái cổ long thời kỳ hồng long. Nếu như Sở Tí phần tiến hành cao đẳng động lực cải trang, lực lượng bạo phát trị hẳn là có thể đạt đến 50 điểm trở lên, đại thể tương đương với thần nghiệt bên trong bách tí cự nhân. Đương nhiên năng lực chiến đấu là còn lâu mới có được bách tí cự nhân mạnh mẽ, bởi vì thần nghiệt đều nắm giữ rất đáng sợ năng lực hồi phục, mà ma năng động lực trang giáp dựa cả vào năng lượng phòng hộ bình phong bảo vệ. Nếu như bị đánh vỡ năng lượng phòng hộ bình phong rất dễ dàng liền hư hao. Phổ thông chữa trị cấu trang loại phép thuật là đối với ma năng động lực trang giáp hoàn toàn không hiệu, bởi vì bản thân nó liền có nhất định phép thuật kháng tính. Sức mạnh như vậy chỉ mặc dù là đối mặt trùng quần cự thú cũng có thể đánh ra đến sức mạnh tuyệt đối nghiền ép thương tổn rồi. Sở Tí phần âm thầm nói, cái gọi là lực lượng nghiền ép kỳ thực chính là vật lý phương diện thượng chân thực thương tổn, bởi vì song phương lực lượng trị chênh lệch to lớn. Ở vật lý đối kháng bên trong rất dễ dàng liền bị trực tiếp nghiền ép đánh giết. Từ hướng này tôi nói, ma năng động lực trang giáp đã thỏa mãn Sở Tí phần nhu cầu, bởi vì nó nhiệm vụ chủ yếu chính là đánh giết trùng quần to lớn lôi thú, cương thiết ma tượng còn chưa đủ mà đối kháng những kia quái vật khổng lồ. Chính diện chiến đấu bên trong khả năng to lớn lôi thú một cái xung phong là có thể đem cương thiết ma tượng đánh cho tàn phế thậm chí nghiền nát. To lớn lôi thú là trùng quần mặt đất vương bài bộ đội tác chiến, Thiện Đạt thành thị một tòa tiếp theo một tòa luân hãm cũng là bởi vì chúng nó phá tan tường. Thành. Khai Khải Ba động nhận. Sơ Tí Phần trầm giọng nói. Nương theo tính mạng của hắn ra lệnh đạt, trước mắt ma năng động lực trang giáp đột nhiên bắn ra đến rồi một thanh dài đến khoảng 6 mét dao găm, lưới dao mặt ngoài bao trùm rất nhiều huyền ảo phù văn vết tích, ở kích hoạt sau lưới dao bản thân truyền đến mãnh liệt năng lượng sóng chấn động. Cái này quá ngắn rồi. Ta muốn trưởng. Tốt nhất là dài 40 mét đại đao. Khanh khách. Bị Bì Lị không nhịn được cười duyên nói. Sơ Tí Phần nghe được gân xanh nhảy một cái, quát lên, câm miệng. Lại nghịch ngậm cho ta hạ xuống. Hắn đưa bàn tay đặt ở bên cạnh đầu mối khống chế thủy tinh thượng, tiếp theo một đạo cao đẳng năng lượng phòng hộ bình phong bay lên, Sơ Tí Phần chậm rãi nói, tiến hành công kích kiểm tra. Ầm. Một trận cuồng phong gào thét. Trước mắt ma năng động lực trang giáp đột nhiên vọt tới trước múa đao, trong nháy mắt bạo phát lực lượng nhấc lên một mảnh cuồng phong, sau đó ở Sơ Tí Phần trước mắt hiện lên cường độ công kích trị số liền bắt đầu tăng vọt, nương theo nhẹ nhàng tiếng rắc rắc trước mắt cao đẳng năng lượng phòng hộ bình phong trực tiếp vỡ vụn. Liền ngay cả phía sau năng lượng thủy tinh cũng bởi vì quá tải xuất hiện từng vết nước. Cường độ công kích đạt đến 500 điểm trở lên. Nếu như chúng vào chỗ yếu, đầy đủ trực tiếp đánh giết một con thành niên hồng long. Sơ Tí Phần ghi chép xuống số liệu, hài lòng nói, đạt tiêu chuẩn. Chuẩn bị tiến hành năng lượng công kích kiểm tra. Vụ. Nương theo ma năng động lực trang giáp mặt ngoài thân thể luyện kim cấu trang biến hóa, một cái đen ngòm nòng pháo hiện lên, trong cơ thể nó nguyên tố rong lâu cao tốc vận chuyển. Đi ngang qua dài đến 3 giây xung năng sau, một phát năng lượng pháo trực tiếp oanh kích ở ngoại vi phòng hộ bình phong thượng, lần này là sử dụng mê tỏa bên trong phòng hộ bình phong tiến hành kiểm tra, gây xích mích trị số trực tiếp vượt quá cửu hoàn phép thuật uy lực, nhưng mà vẫn không có đạt đến 10. Hoàn phép thuật tiêu chuẩn. Xung năng có chút chậm. Sơ Tí Phần nâng cầm nói, 3 giây đồng hồ thừa hài gian quá dài. Nơi này nhất định phải cải tiến một thoáng. Trung quân đơn vị tác chiến tốc độ đều rất nhanh. 3 giây đồng hồ xung năng thời gian phi thường ảnh hưởng chiến đấu. Chương 36, vệ tỷ bệ hạ. Sân thí luyện. Đón lấy chúng ta tiến hành những khác kiểm tra. Sơ Tí Phần đóng mê tỏa từ trường phòng hộ nói. Bất quá một giây sau, hắn liền dường như có cảm ứng giống như bỗng nhiên cả người chấn động. Tiếp theo trước mắt ma năng động lực trang giáp cũng run rẩy một thoáng. Lệ ố nả nữ vu kinh hỉ âm thanh vang lên nói. Sơ Tí Phần. Người cảm giác được sao? Ừm. Sơ Tí Phần gật gật đầu nói. Cảm giác được. Hiện tại đi tượng thụ chi tâm. Hai người nhanh chóng hướng về thực vật viên chạy đi. Ở tòa này sinh cơ bừng bừng hậu hoa viên bên trong, đã không nhìn thấy tiểu tiên nữ môn tung tích, Sơ Tí Phần đưa tay dắt Lệ Ổ Nạ nữ vu trực tiếp mở ra cánh cửa không gian tiến vào tượng thụ chi tâm. Một trận tiếng hát du dương truyền đến. Ở hai người trong tầm mắt, mấy trăm cái tiểu tiên nữ chính đang khóm hoa bên trong tay bay lượn ngâm sướng, các nàng tiếng ca là như vậy kỳ ảo, khiến người ta không khỏi cảm thấy một mảnh tâm thần yên tĩnh. Cùng lúc đó, ở này vạn hoa nở rộ trong biển hoa hương, một đóa mỹ lệ mà to lớn nụ hoa chính đang từ từ tỏa ra, nó tỏa ra 7 màu tự nhiên linh quang, ở kỳ dị mùi hoa bên trong 4 phía hoa cỏ cây cối trong nháy mắt tỏa ra, trong lúc nhất thời đâu đâu cũng có kiểu diễm nở rộ đóa hoa. Tiểu tiên nữ môn âm thanh rõ ràng trở nên vui vẻ lên, các nàng vờn quanh thành một vòng ở nụ hoa 4 phía bay lượn, một chút ánh sáng màu vàng nóng giống như phấn hoa giống như vương xuống đến. To rõ hương tiếng hót vang lên. Một con linh ưng từ đàng xa ngọn núi bay lên trời, nó phát sinh cao vút ương tiếng hót, ở trong tầng trời thấp nhanh chóng xẹt qua, xoay quanh ở mảnh này hoa hải thượng không, phảng phất là đang ăn mừng một vị tồn tại sinh ra. Đạp đạp đạp. Ba con mọc da trắng đoán hai cánh thiên mã từ trên trời giáng xuống, chúng nó đạp lên nhẹ nhàng bước tiến tới gần, từng cái dịu ngoan mà túi thấp đầu lô. Càng ngày càng nhiều tự nhiên chi linh xuất hiện, giống như núi nhỏ giống như cự hùng cũng bò đi ra, liền ở bên diện bên trong góc yên tĩnh đang nằm. Bầy sói gào thét đứng trang nghiêm ở cách đó không xa sơn khâu thượng, sư thiếu tùy tùng con ưng lớn ở giữa không trung xoay quanh bay lượn. Betty, Lệ Ố Nạ nữ vu ngữ khí có chút kích động nói. Một chút tự nhiên linh quang bay lên. Trước mắt cái kia kỳ dị to lớn nụ hoa chậm rãi tỏa ra, ở cánh hoa bao vây, từ từ lộ ra một cái phảng phất là đang ngủ say mỹ lệ bóng người. Nàng xem ra cùng cái khác tiểu tiên nữ gần như, nhưng mà thân cao khoảng chừng cùng nửa người người tương đương, sau lưng là một đôi 7 màu đập rực. Người mặc một bộ màu xanh biếc hoa lệ quần dài. Theo trước mắt nụ hoa hoàn toàn tỏa ra, ở trong đó ngủ say ngủ mỹ nhân cũng chậm rãi tỉnh lại, nàng đầu tiên là mỹ mỹ địa vươn người một cái, tiếp theo bỏ lên tràn đầy yêu thương địa động viên các con của nàng, sau đó tầm mắt của nàng rơi vào Sở Tí Phần trên người, lập tức bay nhào lại đây cao hưng đạo, Sở Tí Phần, ta lại lớn rồi. Bệ tỷ nữ vương thức tỉnh. Nàng không đơn thuần là thức tỉnh, càng là mượn thiên nhiên lực lượng thai nghén tân thân thể, không còn là quá khứ thánh linh thân thể. Không chỉ là bệ tỷ nữ vương thức tỉnh, ở phụ cận nụ hoa bên trong những kia đã từng chết đi tiểu tiên nữ anh linh môn cũng từng cái tỉnh lại, các nàng ở thiên nhiên ban ân hạ một lần nữa phục sinh, lần thứ hai nắm giữ tươi sống sinh mệnh. San sát sa, gió nhẹ thổi màu vàng tượng thụ chặt cây, một tiết xanh biếc cành non từ trên trời giáng xuống, hóa thành đỉnh đầu mỹ lệ vòng nguyệt quế rơi vào bệ tỷ nữ vương trên đầu. Vạn vật tự nhiên phảng phất đều ở chúc mừng nàng tân sinh. Bốn phía tự nhiên chi linh môn khiêm tốn mà cúi thấp đầu lô, tiểu tiên nữ môn vờn quanh nàng bay lượn, vô cùng phấn khởi địa chúc mừng chính mình nữ vương một lần nữa trở về, tự nhiên cùng sinh mệnh lực lượng dồi dào toàn bộ tượng thụ chi tâm, trong lúc nhất thời cái này quốc gia khác nào tiến vào mùa xuân, bách hoa nở rộ kiều diễm bất ác, vô số kỳ hoa dị thảo một cái tiếp theo một cái tỏa ra, vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt. Bệ tỷ bệ hạ, mục thụ giả ạ lẹn đọc bóng người xuất hiện. Ở sau người hắn là từng cái máu tươi đức lộ y y, những này đức lộ y môn hướng về bệ tỷ nữ vương túi người hành lễ, xưng hô cũng đã biến thành bệ hạ. Đứng lên đi. Bệ tỷ nữ vương nhẹ nhàng vê lại góc của nói. Nàng vẻ mặt vui sướng địa vòng quanh sở tí phần bay lượn, đột nhiên đánh tới đưa tay ôm lấy cổ của hắn, ở trên gương mặt của hắn chùi chùi nói, thật vui vẻ. Bệ tỷ hiện tại thật là cao hứng. Sở tí phần mỉm cười khẽ vuốt bệ tỷ nữ vương đầu. Tuy rằng bệ tỷ nữ vương hiện tại vẫn không có chính thức phong thần, nhưng là nàng hiện tại trạng thái đã có thể nói là một cái chuẩn thần linh. Sơ tí phần có thể cảm giác được trong cơ thể nàng tự nhiên thần lực, cũng bén nhạy cảm thấy được một phần tiểu tiên nữ trên người nắm giữ mục sư khí tức. Tiểu tiên nữ chủng tộc này là rất khó sinh ra chức nghiệp giả, các nàng có thể trở thành mục sư hiển nhiên là bởi vì bệ tỷ nữ vương quan hệ. Thu ba bá để ta cho ngươi biết, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bệ tỷ nữ vương mềm mại rơi xuống đất, chậm rãi nói. Cách đó không xa khu rừng rậm rạp bên trong. Từng cây to lớn tượng thụ nhẹ nhàng đung đưa, thân người thượng ngờ ngợ lộ ra hình người hình dáng. Những thứ này đều là tượng thụ chi tâm bên trong sinh ra cổ thụ thủ vệ cùng mục thụ nhân. Chúng nó thân thể to lớn vụt lên từ mặt đất, giống như là thị vệ giống như sừng sững ở rừng rậm biên giới. Sinh mệnh thụ chính đang hướng về sở tí phần biểu đạt tha ý nghĩ, tha đã chuẩn bị sẵn sàng đi tịnh hóa huyền nguyệt thượng tất cả, mà những này mục thụ nhân đều sẽ cho huyền nguyệt một lần nữa mang đến sinh cơ. Ở ả lẹn độc mục thụ giả trên người, sinh mệnh thụ cảm nhận được tự nhiên tuyệt vọng cùng phẫn nộ, tha chính khát vọng vi thiên nhiên báo thủ. Ta biết rồi. Sơ tí phần mỉm cười nắm bẻ tỷ nữ vương tay nhỏ hắn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh lệ ô nạ nữ vu, tiếp theo cũng đem bàn tay qua khứ. Nguyên bản còn có một chút không vui lệ ô nạ nữ vu nhất thời cao hứng rất nhiều, nàng nắm chặt sơ tí phần bàn tay, sau đó ôm chặt lấy bẻ tỷ nữ vương, không tự chủ được mà đưa nàng nhấc lên, nâng cao cao loại kia. Chán ghét. Bì bì lị. Thả ta hạ xuống. Nhân gia đã không phải tiểu hài tử rồi. Bệ tỷ nữ vương nỗ lực tránh thoát lệ ổ nạ nữ vu ma trưởng. Khanh khách. Bệ tỷ hiện tại thật đáng yêu. Lệ ổ nạ nữ vu chơi tính nổi lên, trực tiếp đến gần ở bệ tỷ nữ vương khuôn mặt nhỏ bé nhi thượng hôn một cái nói. Sơ tí phần bất đắc dĩ sờ sờ cái chăn nói, đừng nghịch. Ta đi bái phỏng một thoáng sinh mệnh thụ. Một lúc cử hành tiệc tối, chúc mừng bệ tỷ điện hạ tân sinh. Bốn phía tự nhiên chi linh môn nhường ra một lối đi. Sơ tí phần trực tiếp hướng đi cái kia viên màu vàng tượng thụ, sinh mệnh thụ cành non nhẹ nhàng đung đưa, từng tia một cao hứng vui sướng tâm tình bị chuyển tới. Tuy rằng mới bắt đầu nó là bị sơ tí phần ép buộc cùng bệ tỷ nữ vương ký kết cộng sinh khế ước, nhưng là bệ tỷ nữ vương dù sao cũng là tâm linh thuần khiết tự nhiên chi linh, song phương rất dễ dàng liền ở chung hiểu ngầm, trình độ nào đó tới nói hết thể tự nhiên chi linh đều là con trai của hắn. Sinh mệnh thụ nắm giữ sơ tí phần cũng không cách nào lý giải sức mạnh to lớn. Đây là thiên nhiên cao nhất ban ân, ở trong trí nhớ của hắn chỉ có số rất ít tồn tại mới có thể thu được, tha môn có thể bị gọi là vi, thiên nhiên hóa thân. Sinh mệnh thụ đầu nguồn là đủ để sánh ngang tử vong chúa tể xuân vĩ đại tồn tại, thậm chí có thể so với vị này tử thần càng thêm vĩ đại. Chương 37, trở về. Bệ tỷ nữ vương trạng thái rất ổn định. Nếu nàng đã có thể ban cho tín đồ thần thuật, như vậy liền đại diện cho nàng đã nắm giữ thần cách, bất quá hiện tại bệ tỷ nữ vương thần cách đẳng cấp là không. Dùng vu sư lời giải thích thuộc về đẳng cấp, chỉ có chờ đến thần cách đẳng cấp tăng lên vi một thì, mới sẽ chân chính thu được thân phận. Chân chính để sở tí phần kỳ quái chính là sinh mệnh thụ trạng thái, theo đạo lý mà nói tha cũng có thể là nắm giữ thần cách lực lượng, thậm chí có thể trước một bước lên cấp trở thành thần linh, nhưng mà bây giờ xem ra tha thật giống là không có phương diện này ý nghĩ, sinh mệnh thụ cũng không có bồi dưỡng chính mình mục sư, tha hiện tại trạng thái thật giống như là một cái thiên nhiên người đại lý. Ban tặng lực lượng hầu như tất cả đều là đức lộ y năng lực. Rất kỳ quái. Sinh mệnh thụ tựa hồ là cũng không muốn phong thần, tha hiện tại trạng thái cũng không cách nào dùng dăm ba câu để hình dung, dùng đông phương hóa lời giải thích hẳn là thuộc về thiên nhân hợp nhất hiện ra ý thức hình thể. Một loại gần như hợp đạo tinh thần hình thái. cái này đạo chỉ phải là thiên nhiên. Đối với này Sở Tí Phần không cách nào hiểu rõ càng nhiều, bởi vì đây là hoàn toàn xa lạ so với thần linh lĩnh vực còn muốn kỳ lạ tồn tại phương thức. Nếu như tha vẫn kiên trì không phong thần mà ở lại vật chất vị diện, sinh mệnh thụ rất có thể sẽ biến thành thiên nhiên bản thân, nói cách khác tha đem hóa thân thiên nhiên sinh thái hệ thống một phần. Không biết sự vật đều là khiến người ta tràn ngập hiếu kỳ, nhưng mà rất đáng tiếc sinh mệnh thụ như trước là hiện ra ý thức hình thể, Sở Tí Phần cũng không có cách nào cùng tha tiến hành cụ thể giao lưu. Màn đêm buông xuống. Ở gã nạ xin ỉ phụ không trong tháp, Sở Tí Phần cử hành một lần loại nhỏ chúc mừng tiệc rượu quy mô cũng không lớn, chỉ là mời bên người mấy người. Lần này tiệc rượu do Lệ Ô Nạ nữ vu phụ trách, nàng này một tay chủ nghệ là không thể chê, chí ít ở Sở Tí Phần trong ấn tượng nửa người người bếp trưởng cũng không sánh bằng. Đối với cái này sắp xếp Lệ Ô Nạ nữ vu là rất vui vẻ, bởi vì nàng phát hiện chính mình một cái có thể hoàn toàn áp chế dự ngôn giả Ankaza, thậm chí là làm cho nàng không có một chút nào năng lực phản kháng ưu điểm. Đó là song phương chủ nghệ căn bản là không phải một cái lượng cấp, không tồn tại bất kỳ có thể so với so sánh tính. Tối hôm nay vui vẻ nhất hẳn là chính là nhị hóa mạn, nàng đi theo Lệ Ổ Nạ nữ vu cái mông mặt sau chạy khắp nơi, thỉnh thoảng còn chạy đến trong phòng bếp ăn vụng. Không đúng. Ngày hôm nay nàng hẳn là bị mạn, dù sao Lệ Ổ Nạ nữ vu nhưng là nàng trên danh nghĩa sư phụ. Vu sư tháp người hầu gái đoàn phụ trách chiêu đãi công tác, tí nạt tiểu thư ăn mặc một bộ màu trắng đen người hầu gái quần, xem ra tương đương đáng yêu. Cũng không biết có phải là Sở Tí Phần bản thân ác thú vị, ngày hôm nay miêu nữ bở dị gịt kẻ cũng bị hắn lấy ra đến chào hỏi khách khứa, nàng trang phục thành người hầu gái dáng vẻ phi thường tán, chính là bản thân xem ra hơi có chút thẹn thùng. Thiếu nữ thu, mục thụ giả ạ lẹn đọc, bất tử điểu đi ạ nạ cùng con gái của nàng Lý Lý ạ, thiện đạt hội nghị bên kia liền đến nhiều người như vậy, thạch tâm đột cùng người vợ dị cũng không thích loại này thực rượu, bọn họ yêu thích loại kia có chút tùm la tùm luôn có thể uống rượu đánh nhau thực rượu. Lệ Ô Nạ nữ vu, Lâm Đông nữ vu, Mộ Duy Nạ vu sư, Ê Đen vu sư, Đi Ô Bờ Giảng Đổ vu sư, Ngũ Hoàng Cao Tháp hội nghị thành viên đến rồi một phần, bọn họ càng nhiều là vì lại đây cùng Sở Tí Phần thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Manh nhãn nữ vu hội bên này là dự ngôn giả Ankaza cùng động sát giả ạ cả xạ, cái khác cấp cao nữ vu cũng lại đây ba vị, nhưng mà thoại cũng không nhiều lắm rất ít cùng những người khác giao lưu. Hiện nay, manh nhãn nữ vu hội tự nhận là Sở Tí Phần dòng chính. Hắc vu sư bên kia lại đây một vị thai ách nữ yêu, các vu yêu đối với tiệc rượu không có bất cứ hứng thú gì, huống hồ bọn họ cũng cái gì cũng không thể ăn, thai ách nữ yêu lại đây cũng là té đi, nàng tựa hồ chỉ đối với thải hồng hải rượu đỏ có một chút điểm hứng thú. Hắc vu sư môn hiện nay chính đang chế tác hải cốt ma tượng, âm hồn tháp bên kia thật giống là đang chuẩn bị cái gì đại chiêu, gần nhất 1-2 tháng đều rất ít nhìn thấy các vu yêu đi ra hoạt động. Chủ nhân! Chủ nhân! Xa trở về rồi! Nàng ở trên lầu. Nhị hóa mạn một mặt vui sướng chạy tới, đều quên lau khỏe miệng bởi vì ăn vụng mà lưu lại bơ. Sở Tí Phần đang cùng Ankaza giao lưu ma năng động lực trang giáp kiểm tra tối ưu hóa, ở bên cạnh hắn nằm út sấp phờ phạc buồn ngủ Hoàng Ngọc Long Ô Lẹ Xì ạ. Nàng gần đây tựa như lại tiến vào một cái trưởng thành kỳ, mỗi ngày đều là nằm nhòi tàng bảo khố bên trong vù vù đại thụy, cự long loại sinh vật này là tương đương có thể ngủ, một lần hôn mê khả năng dài đến mấy năm thời gian. Bảo thạch long tuổi thọ đều rất dài. Olexia đã tiến vào thành niên kỳ giai đoạn, hình thể tiến một bước tăng trưởng, long tức cũng biến thành càng mạnh hơn, chân long thiên phú bắt đầu làm cho nàng nắm giữ càng nhiều phép thuật, nhưng mà lực chiến đấu của nàng ở gạ nạt xì nì hiển nhiên vẫn là không có chỗ xếp hạng. Ừm, ta biết rồi. Sở Tí Phần gật đầu nói. Nói xong, hắn hướng về trước mắt dự ngôn giả Ankaza ra hiệu, xoay người hướng về lầu 2 cầu thang đi đến. Ở cửa thang lầu hắn nhìn thấy ăn mặc một bộ màu đen cung đình quần dài Sophia. Tinh mỹ đường viền hoa tương đương đẹp đẽ, trắng đoán vành thai mang giọt nước mắt chạm nhị sức, tối nay thiếu nữ xem ra phi thường tràn ngập sức mê hoặc, nếu như nàng không phải suốt ngày leo đèo theo chính mình người hầu gái trưởng, Sở Tí Phần nên đối với nàng càng thêm hữu hảo một điểm. Này, ta nói ngươi đưa cái này người hầu gái tặng cho ta thế nào? Có yêu cầu gì ngươi cũng có thể để nha. Sophia dùng tràn ngập đầu độc giọng nói. Lan. Sở Tí Phần rất thẳng thắn nói, đừng có mơ. Sophia nghe vậy thở phì phò lường hắn một cái nói, như thế có tiềm lực một cái cấp cao nữ yêu, ngươi liền đem ra khi, làm, người hầu gái. Quá lãng phí đi. Đưa cho ta đi. Ta còn thiếu một cái minh giới tiếp dẫn sứ giả. Sở Tí Phần mặt không chút thay đổi nói, không bàn nữa. Tì nạt tiểu thư vẫn đem vu sư tháp quản lý ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn là một cái phi thường hợp lệ người hầu gái trưởng. Sở Tí Phần làm sao có khả năng đáp ứng Sophia này hoang đường yêu cầu. Mà nên minh giới sứ giả một điểm ý tứ đều không có. Cái kia xà phát nữ yêu ỷ dạ dạ đây. Làm cho nàng làm ta tử vong hành giả chứ. Thiếu nữ có chút dây dưa không do nói. Không được. Sơ tí phần trừng nàng một cái nói, lại đào ta góc tường ta thật là tức rồi. Quỷ hẹp hỏi. Sophie ạ bĩu môi nói. Trên ghế salon bên cạnh, ý lì ạ bá tức phu nhân ôm phần tiểu thư ngồi yên tĩnh. Tối hôm nay tới được đại lao thực sự là quá nhiều, trong đó thậm chí còn có mạnh mẽ bán thần. Nàng xem ra hơi có chút căng thẳng, bởi vì những người kia khí tức trên người làm cho nàng cảm giác được áp lực cực lớn. Ngược lại là ngồi ở trong lòng nàng phần tiểu thư rất bình tĩnh, giờ khác này chính tràn đầy tò mò đánh giá chung quanh. Nàng là sơ tí phần đệ tử duy nhất, cũng là dự ngôn giả ăn ca gia học đồ. Rất nhiều người làm phép lại đây sau đều sẽ yên lặng mà chào hỏi đưa lên một phần tiểu lễ vật. Lầu 2 trên ban công. Sơ tí phần nhìn ngồi ở sân thượng một bên cấp cao thiên sứ xa nói, trở về. Ừm. Xa vẻ mặt rất bình tĩnh. Có thu hoạch gì không? Sơ tí phần kế tục hỏi. Không có. Xa vẻ mặt có một tia thất vọng, lắc đầu nói, vùng tinh vực này thực sự quá hoang vu. Ta không nghĩ lên bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi đi nơi nào? Sơ tí phần hỏi. Xa lòng bàn tay hiện lên một viên cực nóng cực kỳ hình thoi tinh thể, nhún vai một cái nói, nguyên tố vị diện. Ta phát hiện Thái Dương thượng mặt Tây Nam có một cái to lớn nguyên tố thông đạo có thể thẳng tới hỏa nguyên tố vị diện nội tầng. Bất quá nơi đó nguyên tố lãnh chúa tựa hồ rất không hữu hảo. Chương 38, tập kích. Bởi vì đối với ngươi không hữu hảo, ngươi liền đem hắn giết chết. Sơ tí phần yên lặng mà liếc mắt nhìn trong tay đối phương hình thoi tinh thể, căn cứ mặt trên lưu lại thần tính lực lượng để phán đoán. Hẳn là thuộc về một cái thượng vị nguyên tố lãnh chúa. Hỏa nguyên tố vị diện là hiếu chiến nhất vị diện, cũng tương đương bài xích người ngoại lai, vì lẽ đó sở tí phần mỗi lần tiến vào hỏa nguyên tố vị diện đều là sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cho ngươi. Xạ cầm trong tay thần tính tinh thể quăng lại đây nói. Sở tí phần đưa tay tiếp được sau vấn đạo, ngươi không muốn. Coi như là ngươi cho ta chế tác liệt diễm chi kiếm thủ lao đi. Xạ vẻ mặt rất bình tĩnh. Đối với những người khác tới nói tha thiết ước mơ thần tính kết tinh bản thân nàng tựa hồ không quá để ý. Nếu đối phương không muốn, như vậy sờ tí phần tự nhiên là vui lòng nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn ngó tinh không nói, ngươi lần này tại sao trở về nhanh như vậy? Xa khoảng thời gian này vẫn luôn ở dạo chơi tinh giới, nỗ lực tìm tới một điểm quá khứ ký ức manh mối, lấy nàng năng lực sờ tí phần cũng không có cái gì tốt lo lắng, cấp cao thiên sứ vẫn luôn là phi thường có thể đánh, chớ nói chi là xạ lai lịch bất phàm, thực lực đã tiếp cận bán thần trình độ. Dù cho là đi tới nguyên tố vị diện chỉ cần không gặp bán thần cũng không có nguy hiểm gì. Bảo hôm nay có tiệc rượu, ta vừa vặn dạo chơi khi đến huyền nguyệt, liền tiện đường trở về. Xạ giơ tay nhẹ nhàng liêu lên buông xuống mái tóc dài màu vàng lóng nói. Hạ huyền nguyệt. Sơ tí phần nhìn nàng một cái nói, thế nào? Cái tinh cầu kia trên có sinh mệnh có trí tuệ sao? Không nhìn thấy. Xạ lắc đầu nói, hạ huyền nguyệt thượng là mênh mông vô bờ biển rộng cùng sông băng, hầu như không nhìn thấy bất kỳ lục địa. Ta không quá yêu thích lặn dưới nước. Sẽ không có thâm nhập đáy biển đi thăm dò xem, bất quá vị diện kia khí hậu không thích hợp sinh vật có trí khôn sinh tồn. Cùng chính mình dùng tháp linh số 1 quét hình kết quả gần như. Sơ tí phần gật gật đầu nói, đi xuống đi. Tiệc rượu muốn bắt đầu rồi. Đêm nay tiệc rượu do lệ ô nả nữ vu đầu bếp, cái kia trình độ tự nhiên là không thể chê. Tất cả mọi người đều ăn được phi thường hài lòng, đặc biệt là hai hàng càng là ăn được nằm trên ghế salon rầm gì. Món ăn phẩm phần lớn là đến từ sinh thái viên cùng thải hồng hải, nói thí dụ như đạo kia thán khảo bạo long liền mùi vị rất tốt, liền ngay cả sở tí phần cũng không nhịn được ăn nhiều mấy khối. Sophie ạ xem ra cũng là một cái ăn nhiều hàng, tiệc rượu vừa kết thúc liền chạy tới cùng lệ ồ nạ nữ vu thấy sang bắt quàng làm họ, cũng không biết dự định làm cái gì. Dự ngôn giả ăng ca ra tựa hồ là đem lệ ồ nạ nữ vu coi là vi số một đối thủ cạnh tranh, trước đây nàng cho rằng lẫm đông nữ vu mới là to lớn nhất người cạnh tranh. Nhưng mà bây giờ nhìn lên lệ ồ nạ nữ vu uy hiếp càng to L. N hơn. Tiệc rượu ở vẫn kéo dài đến lúc rạng sáng. Nói là tiệc rượu kỳ thực nửa sau trận đấu sở tí phần liền rời đi, ngũ hoàng cao tháp, thiện đạt hội nghị, manh nhãn nữ vu hội, âm hồn tháp cùng ai hảo chi cốc thành viên trọng yếu cũng đều đi tới sở tí phần bên trong thư phòng thương nghị chuyện quan trọng. Bây giờ phản công huyền nguyệt thời cơ đã đến. Nhưng mà cuối cùng kế hoạch tác chiến nhưng cần đại gia thương nghị một thoáng. Bởi vì sở tí phần phát hiện gần nhất trong vòng nửa tháng huyền nguyệt thượng bao phủ hỗn loạn trường lực bị tiến một bước cường hóa, không gian truyền tống quấy rầy khá là nghiêm trọng, hắn e sợ không cách nào trực tiếp đem phủ không thành truyền tống đến huyền nguyệt bên trong. Bởi vì này sẽ xuất hiện một cái to lớn truyền tống sai lệch trị, liền ngay cả sở tí phần cũng không có cách nào tiến hành điều chỉnh. Bởi vậy lần này kế hoạch tác chiến khả năng cần một cái tinh nhuệ tiểu đội trước tiên tập kích giáng lâm đến huyền nguyệt thượng. Sau đó do bọn họ ở huyền nguyệt tinh cầu bên trong bố trí một cái ổn định truyền tống đạo tiêu. Đột kích tiểu đội nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 5 người. Bọn họ cần ở trong vòng 5 phút hoàn thành truyền tống đạo tiêu bố trí, sau đó ta sẽ khóa chặt truyền tống đạo tiêu tiến hành không gian xuyên qua. Bên trong thư phòng, Sơ Tí phần lòng bàn tay nổi lên phát hiện một cái không gian 3 chiều địa đồ, chính là Thiện Đạt phụ cận bản đồ. Hắn trầm giọng nói, cái này chính là không gian đạo tiêu thủy tinh, chỉ cần đưa nó sắp đặt ở địa mạch tiết điểm thượng, nó sẽ tự động đem tín hiệu lan truyền cho phủ không thành. Hiện nay vấn đề lớn nhất là Tử Triệu Chi Tinh vô cùng có khả năng đã cảm thấy được chúng ta thế tiến công. Đột kích tiểu đội một khi hạ xuống vô cùng có khả năng chịu đến chúng nó điên cuồng phản công, vì lẽ đó lần hành động này nhất định phải là cấp độ chuyển kỳ những người khác mới tham nộ thêm. Ở đây những người khác nghe vậy không khỏi đối diện một chút, tiếp theo Lẫm Đông Nữ Vu đứng lên nói, để ta đi cho. Ta so với những người khác thích hợp nhiệm vụ này. Từ xưa tới nay băng pháp liền am hiểu không chàng, Sơ Tí phần suy nghĩ một chút sau nói, có thể. Lệ Ố Nạ Nữ Vu vừa định nói chuyện, Sơ Tí phần liền ngắt lời nói, lần hành động này không thể dựa cả vào Vu sư đánh trận đầu, chúng ta cần có thể đánh trận địa chiến người. 5 phút đồng hồ thời gian cũng không ngắn. A Lẹn Độc Mục Thụ Giả nghe vậy đứng lên nói, thính ta một người. Ta đối với Thiện Đạt phụ cận địa hình rất quen thuộc. Sơ Tí phần gật đầu nói, có thể. Còn kém 3 người. Đức Lỗ Y có thể đánh, có thể chịu, có thể trị liệu, xem như là một cái ưu tú ứng cử viên. Hơn nữa Á Lén Độc Mục Thụ Giả thực lực tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là cấp cao truyền kỳ trình độ, hắn đồng ý đứng ra đánh trận đầu là không thể tốt hơn. Thính ta một người. Cấp cao thiên sứ xa nhẹ giọng nói. Ta cũng có thể. Sophia đồng thời mở miệng nói. Sơ Tí phần quay đầu nhìn các nàng một chút, suy nghĩ một lát sau nói. Sophia nhất định phải lưu lại, ta cần người hiệp trợ ta đột phá huyền nguyệt hỗn loạn trường lực. Cấp cao thiên sứ xa cười cận, một lần nữa ngồi trở lại bên trong góc. Các ngươi đều không có đối kháng chính diện Tử Triệu Chi Tinh năng lực, lần hành động này nhất định phải tính ta một người. Bất tử điểu đi A Na chậm rãi nói. Thực lực của nàng là hết thể Thiện Đạt bán thần bên trong một người cường đại nhất. Núi cao người khổng lồ bàn thạch là khẳng định không có cách nào trước tiên truyền tống, hình thể thực sự là quá khổng lồ. Như vậy có thể truyền tống quá khứ cũng chỉ còn sót lại đến rồi bất tử điểu đi A Na, nàng năng lực chiến đấu tương đương với lẹ vèo 30 tinh giới vũ sư, muốn so với cấp cao thiên sứ xạ càng mạnh hơn. Cùng Sophia hẳn là cách biệt không có mấy. Có thể. Sơ Tí phần gật đầu nói, bất quá Tử Triệu Chi Tinh không cần các ngươi đi đối phó. Nếu như phát giác, nhiều nhất cũng chính là hóa thân giáng lâm, đến thời điểm sẽ có người ngăn cản đến. Thiếu nữ nghe vậy biến sắc mặt, vui vẻ nói, thúc thúc hắn. Sơ Tí phần nhìn nàng một cái không nói gì, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng, bởi vì dưới tình huống này Huyền Nguyệt Thượng chỉ có một người còn có thể ngăn cản Tử Triệu Chi Tinh. Chủ nhân. Vừa lúc đó, cửa gian phòng đột nhiên truyền đến xà phát nữ yêu ý dạ dạ âm thanh, nàng nhẹ giọng nói, lần hành động này có thể để cho ta gia nhập sao? Ở đây những người khác nghe vậy không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên, dồn dập đem tầm mắt tìm đến phía Sở Tí phần bản thân. Vị này chính là hắn người hầu gái. Cực nhỏ nhìn thấy nàng ra tay quá, cũng không biết thực lực đến cùng làm sao. Đương nhiên có thể. Sở Tí phần tầm mắt rơi vào ý dạ dạ con mắt thượng, tiếp theo cười cười nói, có ngươi ở đây, nói vậy trùng quần sẽ dễ đối phó rất nhiều. Sơ Tí phần người hầu gái đoàn bên trong không có một nhược giả, mà xà phát nữ yêu ý dạ dạ nhưng là trong đó mạnh nhất một vị. Chương 39, đổ bộ tác chiến. Hiện nay, Sơ Tí phần người hầu gái đoàn bên trong có hai cái truyền kỳ cường giả, một cái là xà phát nữ yêu ý dạ dạ, một cái khác chính là gần nhất lên cấp miêu nữ bờ gì thì thẻ. Bất quá thích khách rất hiển nhiên không thích hợp loại này trận địa chiến nhiệm vụ. Hướng hồ miêu nữ bờ gì thì thẻ sức chiến đấu muốn so với xà phát nữ yêu ý dạ dạ cách biệt vài cái nhị hóa mạng. Sơ Tí phần vẫn ở có ý thức bồi dưỡng chính mình người hầu gái đoàn, nhưng mà tiến bộ nhanh nhất chỉ có hai vị này, Tí Nạt tiểu thư là thật sự thiên phú không đủ, nàng muốn lên cấp truyền kỳ e sợ còn phải chừng 10 năm. Còn nhị hóa mạn thiên phú của nàng lại cao hơn cũng vô dụng, dù cho là thiên phú của nàng khả năng còn mạnh hơn Sơ Tí phần một chút, nhưng mà tính cách của nàng đúng là rất khó thành vi cường giả cấp cao nhờ. T. Cho nên nói thiên phú vật này chỉ là một cái tiêu chuẩn. Nếu như là như nhị hóa mạn tốt như vậy ăn lại làm thiên phú lại cao hơn cũng không cái gì điều dùng. Mỗi lần ép buộc nàng học tập liền dịu dít anh tìm cơ hội lười biếng, dựa theo Sở Tí phần phòng trường nàng có thể ở trong vòng 10 năm lên cấp truyền kỳ cũng đã xem như là tương đương nỗ lực. Hiện tại nhị hóa mạn đã là biến thành kẻ già đời, mỗi lần đều là bán manh làm nũng tránh thoát học tập huấn luyện, nàng duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật chính là theo lệ ổ nạ nữ vu học tập chủ nghệ. Ứng cử viên trên căn bản đã xác định. Đầu tiên mở tờ vị trí khẳng định là cấp cao thiên sứ xạ, nàng là Sơ Tí phần gặp thể chất mạnh mẽ nhất cá thể sinh mệnh, thậm chí có thể dựa vào quang năng đến chữa trị thân thể. Trên căn bản thân thể nàng cấu tạo có thể dùng không gì không xuyên thủng để hình dung, tuy rằng Sở Tí Phần đã mấy lần lấy ra quá nàng gen tiến hành nghiên cứu, nhưng là tạm thời không có bất kỳ đột phá nào tính tiến triển. Thiên sứ thuộc về cổ thần thời đại tạo vật, xạ sinh mệnh hình thái cùng đời thứ hai họ bị ác ma là đồng nhất cái cấp bậc, căn cứ Sở Tí Phần hiểu rõ đời thứ hai họ bị ác ma đều nắm giữ càng đặc biệt cường đại hơn gen. Nếu như nói đời thứ ba tạ nạt ác ma là dây chuyển sản xuất thượng sản phẩm, như vậy đời thứ hai họ bị ác ma chính là tinh công chế tác sản phẩm. Mục thụ giả ạ lẹn độc xem như là thứ hai khiên thịt, có thể đánh có thể chịu có thể mãi, có sinh mệnh thụ lực lượng gia trì, lực chiến đấu của hắn cũng là phi thường mạnh mẽ, đầy đủ ở trong chiến đấu hiệp trợ những người khác hành động. Bởi vì sinh mệnh thụ đã phục sinh tự nhiên trí linh, vì lẽ đó hiện tại mục thụ giả ạ lẹn độc cũng nắm giữ biến hình thuật năng lực, có thể mượn tự nhiên chi linh lực lượng biến thành mánh thu hình thái, đại địa chi hùng biến thân trạng thái vẫn là phi thường kháng đánh. Lâm Đông Nữ Vu là băng pháp, bất tử điểu xem như là hỏa pháp. Ở phát ra phương diện hẳn là không có vấn đề gì, đối với đối không địa cũng có thể, không chàng năng lực đủ mạnh. Cho tới xà phát nữ yêu ý dạ dạ, nói thật nàng không động thủ đều không có chuyện gì, chỉ cần đứng tại chỗ biến thân cầm lái như vậy đủ rồi. Phía trước liền nhắc qua một điểm, ý dạ dạ hóa đá năng lực là tương đương lợi hại. Liền ngay cả tử vong nghe triệu vu sư đều không nhất định có thể được miễn thành công. Nàng bản thân đối với trùng quần cấp thấp đơn vị có thể nói là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chỉ cần nàng đứng ở nơi đó phụ cận trùng tử sẽ tự động biến thành từng tòa tảng đá pho tượng. Hiện nay năng lực của nàng là bị Sở Tí Phần phong ấn, liền ngay cả ma vật hóa thân thể đều bị Sở Tí Phần dùng biến hình thuật ổn định ở nhân loại hình thái, bây giờ còn có những người này không biết vị này người hầu gái chân thân là Mỹ Đỗ To. A. Nếu ứng cử viên đã xác định, Sơ Tí Phần giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vung lên, sau đó một mảnh tỉ mỉ phóng to địa đồ liền hình chiếu ở trước mắt. Đây là dùng tháp linh số 1 tiến hành quét hình sau địa đồ, lấy Sơ Tí Phần hiện tại khôi phục năng lực, tháp linh số 1 đã có thể như là vệ tinh như thế đối với tinh cầu mặt ngoài tiến hành quét hình phân tích, nhưng mà giải toán tốc độ còn chưa đủ nhanh, Sơ Tí Phần còn cần cái khác tháp linh tiến hành phụ trợ tính toán, cũng chính là tương tự vân tính toán mạng lưới năng lực. Hắn chỉ vào trên bản đồ hơn 10 địa mạch tiết điểm nói, huyền nguyệt thượng hỗn loạn trường lực sẽ đối với ta truyền tống phép thuật tiến hành quấy rầy. Nhưng mà ta sẽ tận lực đem truyền tống sai lệch ổn định ở 20 km trong vòng. Đây là trong khu vực này hết thể địa mạch tiết điểm, chờ các ngươi giáng lâm đến huyền nguyệt thượng sau nhất định phải lập tức tìm tới trong đó một chỗ bố trí không gian đạo tiêu. Chú ý! Nơi này, còn có nơi này. Sơ Tí Phần trên địa đồ đánh dấu 3 cái điểm đỏ, trầm giọng nói. Này ba cái địa phương đều có trùng quần lòng đất xào huyệt. Các ngươi cần phải cẩn thận. Huyền Nguyệt hiện tại là tử triệu chi tinh địa bàn. Thượng cổ tà vật bây giờ đã hoàn toàn đã khống chế viên tinh cầu này, tha chỉ kém đối với toàn bộ tinh cầu hoàn toàn hủy hóa nuốt chừng bước cuối cùng. Tử triệu chi tinh lực lượng đã rót vào tâm trái đất thâm sử, hiện tại toàn bộ Huyền Nguyệt có thể lượng sức chàng đều rất hỗn loạn, căn cứ tháp linh số 1 quét hình phân tích, Huyền Nguyệt bộ phận địa phương xuất hiện phản ứng, thiện đạt phế tích khu vực xuất hiện từ trường dị thường. Một số ít khu vực trọng lực bị vặn mẹo, dọc theo địa mạch ma vong xu thế phân biệt xuất hiện không có trọng lực khu vực cùng siêu trọng lực khu vực. Những thứ này đều là tử triệu chi tinh mang đến biến hóa, Sơ Tí Phần hiện nay cũng không cách nào phân tích tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân. Huyền Nguyệt chính đang từ từ biến thành một cái cơ thể sống. Lấy một cái tinh cầu làm thân thể đặc thù cơ thể sống, nó từ trường gợn sóng nghiêm trọng quấy rầy Sơ Tí Phần truyền tống phép thuật, trên tinh cầu đột nhiên bạo phát bão từ khu vực thậm chí có thể che đậy điệu hắn không gian khóa chặt. Không có không gian đạo tiêu. Sơ Tí Phần căn bản không dám đem phù không thành truyền tống đến Huyền Nguyệt Thượng, bởi vì vô cùng có khả năng phù không thành sẽ trực tiếp truyền tống đến một ít không tưởng tượng nổi địa phương. Bộ đội đột kích đổ bộ sau chỉ là vừa mới bắt đầu. Sơ Tí Phần tầm mắt quét qua ở đây những người khác trầm giọng nói, chúng ta thế tất sẽ phải chịu trùng quần điên cuồng phản công. Thượng cổ tà vật cũng tất nhiên sẽ có hành động, nhưng mà phù không thành cũng không thể trực tiếp truyền tống đến Huyền Nguyệt Thượng, điều này cần rất dài thời gian chuẩn bị. Vì lẽ đó ta sẽ kích hoạt cầu vòng tiểu mở ra một cái ổn định đường hầm không gian tiến hành chiết việt truyền tống. Bước thứ hai chúng ta nhất định phải ở trùng quần điên cuồng phản công hạ thủ vững trận địa, thành lập một cái trước tròi canh cứ điểm, lấy hiện tại phụ không thành năng lực, mỗi cách 15 phút có thể tiến hành một lần không gian chiết cảng, truyền tống nhân số ở khoảng 300 người. Ta cần các ngươi chí ít kiên trì nửa giờ thời gian. Đọc truyện tại Chu. Tiến ủ ạ toạch chỉ cần phụ không thành truyền tống đến, ta sẽ lập tức mở ra mê tỏa từ trường phòng hộ. Đối với mặt đất tiến hành năng lượng báo hòa đả kích. Làm được bước đi này, chúng ta đổ bộ kế hoạch tác chiến coi như là thành công. Sơ Tí Phần vung tay lên, trên bản đồ liền xuất hiện một cái phủ không thành mô hình. Tiếp theo khổng lồ mê tỏa từ trường phòng hộ mở ra, ma năng siêu đạo mạch xung pháo lấy tản ra phương thức đối với bốn phía 360 độ trong phạm vi tiến hành năng lượng bão hòa đả kích, trực tiếp lấy tẩy địa phương thức thanh chưa từng có tròi canh phụ cận hội tụ trùng quần đơn vị tác chiến. Phản công Huyền Nguyệt đại bộ đội nhất định phải thông qua phủ không thành truyền tông đến, phía trước tiến hành không gian chết càng đều là tiên phong bộ đội, ma tượng quân đoàn chỉ có chở khách ở phủ không thành thượng mới có thể đi vào Huyền Nguyệt. Các ngươi nhất định phải chú ý chính là, trong quá trình này ta nhất định phải duy trì phủ không thành cao tốc vận chuyển, tháp linh số một số liệu tính toán sẽ chiếm cư ta phần lớn tinh lực. Sơ Tí phần vẻ mặt ngưng trọng nói cách khác, trong quá trình này ta vô cùng có khả năng không cách nào cho các ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể hướng về ta kêu gọi một lần vượt vị diện viễn trình chiến lược đả kích. Nhưng mà này sẽ mạnh mẽ gián đoạn lần sau không gian chết càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chiến bị 1. Ganasini lòng đất khu mỏ quặng. Ở xe ra nghĩ tộc kinh doanh hạ, toàn bộ lòng đất khu mỏ quặng quy mô đã mở rộng hơn 2 lần. Hiện nay khu mỏ quặng bị thành phần hai cái bộ phận vận chuyển, một phần do xe ra nghĩ tộc phụ trách. Giám công nghĩ môn đốc xúc xe ra kiến thợ khai thác khoáng thạch chuyển vận đến thạch tâm đụp sắt thép nhà xưởng, mà thạch tâm đụp ở tinh luyện sắt thép sau sẽ đưa đến manh nhãn nữ vu hội tiến hành phụ ma tái tạo, sau đó những kia bị phụ ma tái tạo hảo ma cương đĩnh lại lần thứ hai trở về. Thạch tâm đụp rèn đúc trong xưởng, do đụp thợ rèn các đại sư chế tác ma cương tinh chất áo giáp cùng vũ khí. Nhưng này vẫn không có triệt để hoàn công, những kia rèn đúc hảo vũ khí trang bị lại sẽ bị đưa đến phủ không thành tháp cao tiến hành giai đoạn thứ 2 phụ ma gia trì. Nay toàn bộ quy trình đi xuống, cuối cùng sản xuất chính là cấp 3 phép thuật trang bị, dùng số liệu hóa để hình dung chính là cấp 3 những khác phụ ma trang bị. Lúc này, ở thạch tâm đột trong doanh địa, động sát giả ạ cả xã chính mang theo một đội người đem từng nhóm một phụ ma trang bị vận đến nơi này. Thạch tâm đột cũng không có cùng thiện đạt những người khác ở tại đồng thời, nay một nhánh đột thị tộc yêu thích ở tại lòng đất cùng tảng đá làm bạn, vì lẽ đó bọn họ phần lớn đều dưới đất khu mỏ quảng nội định cư. Phản công Huyền Nguyệt sắp tới. Sơ Tí phần các hạ cùng thiện đạt hội nghị cần mộ binh 300 người quy mô được phòng ngự giả tham gia đợt thứ nhất phản công chiến. Động sát giả ạ cả xa nhìn kỹ trước mắt những này cường tráng thạch tâm đột nói. Gần nhất nửa năm này thời gian trong. Thạch tâm đột ở thích hướng gạ nạt xì nghỉ sinh hoạt sau, cùng mộ kẻ là trên tinh cầu đột thị tộc tiến hành rồi nhất định dung hợp, một số ít thạch tâm đột cùng ngoại tộc đột thông hôn, vì lẽ đó nơi này có thể nhìn thấy một ít nắm giữ phía nam cao điểm huyết thống đột, làn da của bọn họ sẽ thiên lam một điểm. Thật giống như là cao điểm người máu xanh, thạch tâm đột da rẻ là cùng tảng đá màu sắc gần như. Hiện nay thạch tâm đột thủ lĩnh là đời trước tù trưởng con thứ giờ thạch tâm giả, cha của hắn cùng huynh trưởng đều chết trận với thiện đạt chiến dịch, đột phòng ngự giả làm lúc đó phụ trách đoạn hậu bộ đội tổn thất nặng nề. Thạch tâm đột sẽ hưởng ứng Sở Tí phần các hạ cùng thiện đạt hội nghị mộ binh. Đời mới đột tù trưởng đứng dậy, hắn dùng nắm đấm đập một cái chính mình ngực, trong con ngươi có một tia phấn khởi cùng cừu hận. Thạch tâm đột tình cảm nội liễm tư duy cố chấp, có lúc sẽ cho người cảm giác như là lạnh băng băng tảng đá như thế khó có thể giao thiệp với. Bất quá ở thiện đạt chiến dịch thời điểm, tiền nhậm thạch tâm đột tù trưởng dùng hành động của chính mình chứng minh toàn bộ đột thị tộc đối với thiện đạt hội nghị trung thành, quá khứ phân tranh cũng sớm đã kết thúc, mặc kệ là Sở Tí phần vẫn là mục thụ giả ạ lẽn đột đều đối đầu một đời thạch tâm đột tù trưởng khá là kính nghệ, có thể hắn đã từng là phản đối Sở Tí phần chủ trương số một nhân vật, nhưng là hắn cuối cùng hành động xứng đáng thân phận của chính mình. Rất tốt. Động sát giả ạ cả xạ gật gật đầu nói, đây là các ngươi tân trang bị. Trước tiên thích hướng một thoáng. Đây là lẫn vào tinh kim ma cương toàn thân giáp cùng trùng thuẫn, toàn bộ đều là cấp cao vu sư hoàn thành phụ ma. Những này là vũ khí của các ngươi, gia trì sắc bén cùng phá giáp trường mâu cùng chiến phủ, đủ để ung dung phá tan ma vật giáp bảo vệ. Những này là người khổng lồ lực lượng đai lưng. Chúng nó sẽ tăng cường sức mạnh của các ngươi, để cho các ngươi nắm giữ cùng phổ thông người khổng lồ gần như lực lượng trị. Còn có những thứ này. Những này là cho các ngươi phân phối phi phủ, các ngươi tốt nhất luyện tập một thoáng ném mạnh vũ khí. Thạch tâm đột tù trưởng phất tay đánh gãy động sát giả ạ cả xạ, trầm giọng nói, thạch tâm đột đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chúng ta có thể thông thạo sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nói xong, hắn cầm lấy phụ ma tinh kim ma cương chiến phủ ước lượng một thoáng, đột nhiên một thoáng bổ vào bên cạnh trên tảng đá, loại cảm giác đó thật giống như là ở cắt đậu hủ, trực tiếp đem tảng đá kia chém thành hai nửa. Mà lưỡi dao thượng không có một chút nào tổn thương. Vu sư phụ ma quá trang bị vượt xa cho bọn họ quá khứ nắm giữ những kia, đột trùng thuẫn càng là phụ gia nhất định kháng ma thuộc tính. Chân chính vô cùng bạo tay chính là những người khổng lồ kia lực lượng ngai lưng, dòng dã 300 kiện phép thuật kỳ vật, tuy rằng không phải cao cấp nhất loại kia, nhưng là cũng làm cho Sở Tí phần xuất huyết nhiều một lần, hắn quá khứ cần cẩn khẩn tích lũy của cải tài nguyên. Lần này một hơi không biết tát đi ra ngoài bao nhiêu thứ tốt. Thử xem cái này. Thạch Tâm Đột tù trưởng đem một cái người khổng lồ lực lượng đai lưng ném cho hộ vệ bên cạnh. Sức mạnh của hắn vượt xa với phổ thông đột, loại này phụ ma trang bị đối với hắn là vô hiệu. Cái kia Thạch Tâm Đột hộ vệ tiếp nhận người khổng lồ lực lượng đai lưng trang bị thượng, tiếp theo hoạt động một chút tay chân đi tới bên cạnh trên một tảng đá lớn, khối đá này có chừng nặng 1 tấn tả hữu, người lùn kia hộ vệ khẽ quát một tiếng, trực tiếp liền hai tay ôm nâng quá đỉnh đầu, nhìn hắn vẻ mặt tựa hồ có hơi khó mà tin nổi. Hắn dơ đi rồi một vòng sau đó đem tảng đá ném ra ngoài, đại khái ném đi có hơn 30 mét xa. Cái này đai lưng có còn hay không? Nếu như cho mỗi một cái Thạch Tâm Đột đều trang bị thượng, chúng ta có thể chính diện đánh tan chúng quần. Thạch Tâm Đột tù trưởng hưng phấn cực kỳ nói. Động sát giả ạ cả xạ nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng phép thuật kỳ vật là tốt như vậy chế tác sao? Nếu như không phải sở tí phần các hạ tự mình động thủ căn bản không thể có nhiều như vậy kiện. Phù không thành, phòng thí nghiệm. Sơ tí phần trước mặt trôi nổi một cái màu trắng bạc nửa người áo giáp, mặt trên khắc vô số phù văn vết tích, trung gian là một cái thái dương tiêu chí, cả trang bị xem ra tương đương hoa lệ, có trôi chảy đường nét đường cong. Đây là một cái nữ thức nửa người áo giáp, nửa người trên là màu trắng bạc đồ trang, nửa người dưới là hồng chơi dàn kim loại trên quần, cộng thêm thượng hoàn toàn kim loại tinh chất màu bạc chiến hoa. Bộ này trang bị tỏa ra mãnh liệt cực kỳ linh quang gợn sóng, thậm chí còn chưa tới gần liền dường như cảm nhận được ánh mặt trời nóng bỏng soi sáng. Không thể nghi ngờ đây nhất định là một cái cấp độ chuyển kỳ những khác phụ ma trang phục. Đây là chuẩn bị cho ta. Cấp cao thiên sứ xạ hiếu kỳ nói. Ừm. Sơ tí phần gật gật đầu nói, lần hành động này cần ngươi đi hấp dẫn hỏa lực. Tuy rằng cổ đại các thiên sứ thân thể không gì không xuyên thủng, nhưng mà thương tổn của các ngươi năng lực chịu đựng là có hạn mức tối đa. Đây là chiến giáp. Nó có thể tập trung ánh mặt trời lực lượng, mang vào 3 lần dương viêm bạo phép thuật, sẽ ở dưới ánh mặt trời tự động xung năng. Bao cổ tay có cao đẳng năng lượng trên chết trường lực. Mũ giáp da chỉ cao đẳng ưng nhãn thuật cùng cao đẳng nhận biết cường hóa. Chiến hoa có thể chủ động kích hoạt cao đẳng da tốc thuật. Vốn nên là thượng màu vàng đồ trang, bất quá ta bản thân vẫn là yêu thích màu trắng bạc, vì lẽ đó cái này màu sắc ngươi hài lòng không? Cấp cao thiên sứ xạ vòng quanh chiến giáp quay một vòng, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười nói, rất đẹp. Ta rất yêu thích. Cái này màu sắc như vậy đủ rồi. Màu vàng quá chói mắt. Ta có thể thử xem sao? Sơ tí phần cười nói, nó đã thuộc về ngươi. Chương 41, chiến bị 2. Thế nào? Đẹp mắt không? Sa ăn mặc cái này màu trắng bạc thái dương chiến giáp thật giống như là thần thoại bên trong đi ra huy phong lẫm lẫm nữ vũ thần, mái tóc dài màu vàng nóng khúc xạ ra ánh mặt trời sắt thái, thon dài cao gầy lồi lõm có hứng thú thân thể bởi vì chiến giáp sẽ tự động điều chỉnh to nhỏ mà bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Nàng vốn là bên ngoài chính là sơ tí phần gặp nữ nhân bên trong số lượng không nhiều có thể xưng là hoàn mỹ tồn tại. Bây giờ xem ra càng như là một vị chân chính nữ thần. Thiên sứ đúng là đa nguyên vũ trụ bên trong xinh đẹp nhất sinh vật một trong, nhân loại rất khó nắm giữ cùng với các nàng như thế tiếp cận hoàn mỹ hình thể, bất quá đối với sở tí phần mà nói vẫn là theo nhân loại ở chung càng chơi vui hơn một điểm. Sở tí phần tầm mắt rơi vào trên người của đối phương, trong mắt có chợt lóe lên kinh diễm, lập tức cười nói, mỹ đến có chút phát điên. Ta coi như đây là ca ngợi. Xa khoe miệng hơi làm nổi lên vẻ mỉm cười nói. Nàng có lúc sẽ nghe không hiểu sở tí phần, trên thực tế sở tí phần thường thường sẽ nhô ra một ít kỳ quái từ ngữ, từ dụng ý tốt nhất như là có chút không phối hợp, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại tựa hồ còn rất thú vị. Sở tí phần tầm mắt quét qua xạ nửa người dưới chiến quần, giảng đạo lý váy hơi dài một chút, đã đến đầu gối vị trí, nếu như hơi ngắn một điểm là tốt rồi, xem ra sẽ càng thêm gợi cảm một điểm, nhưng mà luôn luôn khá là cứng nhắc nghiêm túc cấp cao thiên sứ chưa chắc sẽ tiếp thu điểm này. Trên thực tế, mãi cho đến hiện tại sở tí phần đều không có thể nói phục chính mình người hầu gái môn mặc vào thảo váy ngắn, liền ngay cả tối ngoan ngoãn tỉ nạt tiểu thư cùng miêu nữ bở dị gịt tệ đều là kiên quyết phản đối. Thực sự là làm người cảm thấy tiếc nuối. Vu sư tháp, luyện tập trong sân. Miêu nữ bở dị gịt tệ chính đang làm xà phát nữ yêu ị dạ dạ đối thủ huấn luyện, song phương đều là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng thích khách, lúc này giao thủ tần suất tương đương kinh người, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên tan ảnh. Hai người vũ khí đều là chùy thủ dao găm, ở va chạm thì bắn ra từng điểm đốm lửa nhỏ, các nàng ra chiêu mãnh liệt tàn nhẫn vừa dính vào tức lùi, hầu như đều là hướng về chí mạng muốn hại, chỗ yếu bắt chuyện, khiến người ta nhìn ra không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Chạm. Ở giữa không trung một sát na, miêu nữ bờ dị gịt kẻ chùy thủ lấy chút xíu chi kém xẹt qua xà phát nữ yêu ý dạ dạ bộ ngực, nhưng mà lập tức liền bị đối phương một chiêu quay đuôi cho đánh bay ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống đất đập phá một cái tiểu đao khanh vung lên một mảnh bụi bặm. Không đánh. Không đánh. Chúng ta thể năng cùng lực lượng căn bản là không phải một cấp bậc. Miêu nữ bờ gì gịt kẹ dầm gì điệu bỏ lên nói. Thú hóa người tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng mà thể năng cùng lực lượng so với ma vật nương vẫn là chênh lệch rất nhiều. Song phương ở nhanh nhẹn thượng không kém nhiều, miêu nữ bờ gì gịt kẹ khả năng muốn càng thêm linh hoạt một điểm, nhưng mà xà phát nữ yêu ý dạ dạ ra dày thịt béo thân thể kháng tính cực cao, phổ thông thương thế đối với nàng mà nói căn bản là không tính cái gì. Người không sao chứ? Đã hiện ra nguyên hình xà phát nữ yêu ý dạ dạ bơi tới kéo chính mình tiểu thư muội nói. Ở phù không thành bên trong hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ. Cái bụng có chút đau. Miêu nữ bờ gì gịt kẹ đưa tay xoa xoa cái bụng nói. Đùng đùng đùng. Một trận vỗ tay âm thanh vang lên, sơ tí phần bóng người xuất hiện ở sân huấn luyện ở ngoài. Chủ nhân. Chủ nhân. Hai vị người hầu gái hơi cúi người hành lễ. Sơ tí phần cười nói, rất tốt. Bờ gì gịt kẹ thực lực tăng lên rất nhanh. Bất quá y dạ dạ hay là muốn càng mạnh hơn một điểm. Kỹ thuật chiến thuật của ngươi có chút vấn đề. Ngươi cùng y dạ dạ giao thủ chỉ có thể trong nháy mắt phân thắng thua, một khi rằng có ngươi là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn xà phát nữ yêu y dạ dạ nói, đi theo ta. Nhìn ngươi tân trang bị. Ta cũng phải nhìn. Miêu nữ bờ gì gịt kẹ nhỏ giọng nói. Sơ tí phần cười nói, vậy thì cùng nhau tới đây đi. Rất nhanh. Hai vị người hầu gái liền theo sở tí phần đi tới bên trong phòng thí nghiệm, ở các nàng trước mặt là một đôi trôi nổi ở giữa không trung đen kịt dao găm, sở tí phần nhẹ nhàng vẫy tay nói, đây là phá ma, phá giáp, sắc bén, sinh mệnh rút lấy, mang vào phụ năng lượng, độc tố, ma túy hiệu quả. Thử một chút xem tiện tay không. Xà phát nữ yêu ý dạ dạ một mặt yêu thích điệu tiếp nhận, cầm lấy vung vẩy mấy lần nói, vừa vặn. Vậy là được. Sơ tí phần xoay người đem một cái màu vàng sẫm đai lưng cầm tới nói, vân người khổng lồ lực lượng đai lưng. Đeo thượng nó sau, sức mạnh của ngươi sẽ mức độ lớn cường hóa, cần sớm thích ứng một thoáng. Lưu vong giả bao cổ tay. Cùng bờ gì gịt hẹ đó là một bộ. Cách dùng ngươi nên biết. Ngà ô chi thạch. Thoáng cường hóa ngươi nhanh nhẹn nhận biết. Đăng vân hoa. Mang vào cao đẳng gia tốc thuật, phi hành thuật cùng vũ lạc thuật. Tự động xung năng, chính mình trở lại luyện tập một thoáng. Cấp 5 phòng hộ nhẫn. Đây là ta trước đây đeo, nhưng mà trên căn bản không dùng như thế nào. Có thể kích hoạt một cái cao đẳng năng lượng trên chết trường lực. Mê hoặc ngực châm, thật giống là không có tác dụng gì, nhưng mà có thể tùy ý thi triển cuồng bạo mê hoặc phép thuật, cũng đồng thời mang theo đi. Không chiếm trí. Cái bóng đấu đồng, mang vào cao đẳng thuật tần thân, cường hóa tiềm hành cùng bóng đen. Có thể triệu hoán một cái thứ đẳng mị ảnh tôi tớ. Ý chí vòng cổ, cường hóa ý chí được miễn dịch bộ phận khống chế tinh thần phép thuật. Ngoài ngạch tăng cường nhất định kháng ma năng lực. Kháng ma chiếc nhẫn, đái ở cái tay còn lại thượng đi. Nhiều hơn nữa liền ảnh hưởng chiến đấu. Dù sao ngươi không phải vũ sư. Một bên miêu nữ bờ gì gịt kẹ nhìn ra trận mắt ngoát mồm, vẻ mặt tựa hồ là có một tia tia đố kỵ. Miêu đều là rất keo kiệt.